Chương 1261, ám độ Trần Thương. Tần Tăng còn chưa tận mắt chứng kiến qua sư tỷ xuất thủ. Tại kết anh trước đó, sư tỷ cho hắn cảm giác liền phi thường thần bí. Nàng thực lực không thể nghi ngờ, nếu không thì Xích Phát lão tổ chờ tự xưng là chính đạo lão tổ, tại phát hiện Thanh Quân tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt người cơ nghiệp sự việc sau đó, không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nhưng để cho Tần Tăng không nghĩ tới là, tiến cấp nguyên anh, có thể cùng sư tỷ địa vị ngang nhau sau đó, sư tỷ vẫn là một cái bí ẩn, thế nào cũng nhìn không thấu. Đồng thời loại này thần bí cảm giác tại những năm gần đây càng thêm mãnh liệt, như một đầm u thủy, thâm bất khả trắc. Tại Tần Tăng gặp qua, Bắc thần cảnh trừ trong nguyên anh. Chỉ trên người Diệp lão ma, Tần Tăng từng có tương tự cảm giác. Tần Tăng nhớ lại, truy cứu đầu nguồn, hẳn là tại hắn đi Uyên Khư trước đó, đến hỏi sư tỷ phải tàn phá ma phiên thời gian. Thanh Quân truyền cho hắn vô sinh ma ấn tà thuật, từ Trần bị quấy nhiễu nhiều năm, trước đây không lâu mới hoàn toàn giải quyết tu luyện tà thuật mang đến tai họa ngầm, đoán chừng cùng việc này có quan hệ. Tại giải quyết tai họa ngầm sau đó, sư tỷ tránh thoát gông cùng xiềng xích, thực lực khẳng định sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ sư tỷ đạo hạnh cùng Thông U Ma Quân bọn họ tương xứng sao? Tần Tăng bị cái suy đoán này sợ hết hồn. Trần Nhất lão đạo, Thông U Ma Quân đám người, cái nào không phải là khổ tu mấy trăm năm, mới có thành tựu ngày hôm nay? Có thể tu luyện tới nguyên anh, ngoại trừ chính mình cái này dị loại, mỗi người thiên phú cũng sẽ không quá kém. Cho dù hắn chính mình, cũng bởi vì đặc thù công pháp, biến tướng tăng lên thiên phú. Cho dù Thanh Quân là thiên linh căn, ngắn ngủi thời gian có thể lấy cao như vậy tạo nghệ, cũng được xưng tụng nhân vật tuyệt thế. Bất quá, những này vẻn vẹn Tần Tăng suy đoán, có lẽ sư tỷ công pháp đặc thù, có đặc biệt ẩn nấp thủ đoạn. Thiệp cập Thanh Quân bí ẩn, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Thông U Ma Quân, Thanh Quân, tăng thêm Tần Tăng cùng Kinh Vũ, tổng cộng 4 người. Tần Tăng cùng Kinh Vũ đều là yêu tộc, nhất thiết phải do Kinh Vũ dẫn đường, mà Tần Tăng thực lực rõ như ban ngày. Bọn họ tỏ thái độ cùng đi, mọi người không có ngăn cản lý do. Nghị định sau đó, mọi người lúc này bắt đầu hành động. Thông U Ma Quân cùng Thanh Quân đem trong tay Ngọc Phù đổi chỗ cho Tư Địch hai người, hướng thanh toàn thân ma hỏa hừng hực, hắn trưởng khống linh hỏa cùng trước đó có một chút khác biệt, dung hợp tổ thánh hỏa, nhiều hơn mấy phần bá đạo chi ý. Do hướng thanh chủ trận, đám người còn lại thi triển thủ đoạn, dốc sức tương trợ. Đại trận hơi chao đảo một cái, tiếp theo liền ổn định lại, cùng vừa mới biến hóa không lớn. Loại biến hóa này giấu giếm không được quá lâu, chỉ cần kiên trì đến bọn họ tiềm nhập liền đã đầy đủ. Ngọc Phù thay chủ. Mọi người đột nhiên thế công thay đổi, thôi động chính phản cửu cung trận lui về phía sau, dường như phải từ bỏ tiến công. Ngay tại thao túng kỳ môn đại trận Giang Trầm Tử đám người, phát hiện bọn họ động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. A, chẳng lẽ bọn họ tự biết không vượt qua nổi, chuẩn bị rút đi sao? Một vị khác nắm cờ Nguyên Anh kinh ngạc nói. Bên cạnh một người hừ lạnh nói, nào có dễ dàng như vậy? Thông U lão ma quỷ kế đa đoan, có lẽ là gặp đột phá vô vọng, không muốn uổng phí lãng phí sức lực. Chuẩn bị ở bên ngoài thiết hạ cạm bẫy, dùng khỏe ứng mệt, chờ chúng ta đi ra ngoài thời gian lại đi cướp giết. Như cái kia cổ tu còn có sức phản kháng, cùng hai chúng ta bại câu thương, thực sẽ bị bọn họ được như ý. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nắm cờ Nguyên Anh hắc hắc cười quái dị. Giang Trầm Tử mi tâm khóa chặt. Chính phản cửu cung trận diễn hóa cửu cung, biến hóa vô tận, triệt để không nhìn thấy trong trận người động tác, nhất thời đoán không ra ý đồ đối phương, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn họ cũng không ngăn cản đối phương rút lui. Đại sự làm trọng, không biết tên kia cổ tu tình huống thế nào, bọn họ cũng có ý định bảo tồn thực lực, miễn cho đột phát tình trạng, cố thủ huyết chỉ cửa vào là đủ rồi. Chư vị đạo hữu không nên buông lỏng, để phòng Thông U lão ma hư lắc một thương. Giang Trầm Tử lớn tiếng nhắc nhở. Quả nhiên không ra Giang Trầm Tử sở liệu. Chính phản cửu cung trận triệt xuất một đoạn, đột nhiên bộc phát ra hai đạo âm dương cột sáng, hóa thành lợi kiếm, đột nhiên tới, cùng lúc đại trận không lùi mà tiến tới, tốc độ so trước đó càng nhanh 3 phần. Cản bọn họ lại. Giang Trầm Tử không hốt hoảng chút nào, mọi người hiệp lực thôi động 3 tòa kỳ môn, vững vàng ngăn tại chính phản cửu cung trận phía trước. Lại nói Tần Tăng 4 người. Lúc này bọn họ đã âm thầm thoát khỏi chính phản cửu cung trận, ẩn nấp thân hình, trở lại trong huyết vụ. Chỉ thấy đại trận trung tâm một đoàn hắc quang lúc tụ lúc tán, chính là trung tâm hắc tháp huyễn tượng, đạt được hắc tháp trận chi lực bổ sung, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, hai bên bày xuống đại trận ngay tại huyết trì cửa vào giao chiến, chịu đến dư âm xung kích, huyễn tượng lần lượt bị đánh loạn, không cách nào thành hình, chính là cơ hội tốt nhất. 4 người trong lòng biết thời gian cấp bách, lập tức khởi hành, vòng tới một phương hướng khác, dấn thân vào tiến vào huyễn tượng, tìm kiếm cổ cấm kẽ hở. Huyết trì có chút mênh mông, mọi người thân ở huyễn tượng ở giữa, mặc dù huyễn tượng lọt vào phá hư, nhưng muốn từ bên trong tìm ra cổ cấm khe hở, tiềm nhập đi vào, cũng cần tốn một phen công phu. Cũng may thứ nhất có Kinh Vũ dẫn đường, thứ hai có Thiên Mục Điệp phụ trợ, bốn người trải qua một phen tìm tòi, rốt cuộc tìm được một nơi vết nứt. Bốn người dừng lại, chung quanh đều là đậm đặc huyết vụ. Tại bọn họ phía trước, có một cái đá đen xây thành hành lang, nguyên bản liên tiếp đến hắc tháp, hiện tại hắc tháp đổ nát, thành rồi chặt đầu đường. Đại trận chạm vào nhau gợn sóng duy trì liên tục truyền đến, những này huyễn tượng cũng bị nhiễu loạn, hành lang bên trên vết nứt phủ đầy, lúc nào cũng có thể đổ nát, đã bày biện ra huyễn tượng bản chất. Mọi người không cần tốn nhiều sức, tìm tới chân chính cổ cấm sở tại, chính là một đạo vô hình bình chướng. Bình chướng bên trên quả nhiên có tàn tồn chỗ, nhưng cũng tiếc vết nứt quá mức bé nhỏ, kẽ nứt bên trong như cũ có mạnh đại cổ cấm chi lực du tẩu. Mạnh mẽ xông tới không thể thực hiện. Cho dù có thể cưỡng ép đánh vào, cũng sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, kinh động bên trong Diệp lão ma. Tần Tang thăm dò sau đó, lắc đầu nói. Mọi người cũng không nhụt chí, nghe vậy lập tức cải biến phương hướng, tìm kiếm một chỗ khác kẽ hở. Như thế liền một mạch đổi lại ba khu, bọn họ rốt cục tại hắc tháp phía sau phát hiện một nơi thích hợp địa phương, nơi này cổ cấm dễ vỡ, chỉ cần bốn người liên thủ tấn công mạnh, ứng có thể chế tạo ra miễn cưỡng cho phép một người thông qua khe hở. Rất khó tìm đến tốt hơn lựa chọn, bốn người quyết định ngay ở chỗ này động thủ. Thông U Ma Quân như cũ tế lên hắn vừa mới sử dụng qua âm lôi hồ lô. Thanh Quân Tắc thì tế ra một tòa huyền thiết hắc tháp, trên viết ngũ phương tháp ba chữ to, chính là nguyên thận môn truyền thừa chí bảo. Giết chết Lãnh Vân Thiên sau đó, ngũ phương tháp rơi vào nàng trong tay. Tần Tang nhịn không được chăm chú nhìn thêm, lúc trước hay là nhìn Lãnh Vân Thiên, tại sông Tử Vi cung tiên trận thời gian thao túng bảo vật này. Bởi vì chúng rồi cạm bẫy, ngũ phương tháp không thể hiện ra uy lực, liền lọt vào huyết uế thần quang uế. Ngũ phương tháp là nguyên thận môn truyền thừa, là cực phẩm pháp bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, không biết cùng 18 ma phiên so sánh, ai mạnh ai yếu. Tần Tang nghĩ thầm, đơn thuần lực phá hoại, ngũ phương tháp hẳn là so ra kém 18 ma phiên. 18 ma phiên biểu hiện ra uy lực, kỳ thực đã vượt qua pháp bảo phạm vi. Tần Tang không nói một lời, tế lên ma phiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kinh Vũ đứng ở bên cạnh hắn, phun ra lôi niệm châu, đây là trên người nàng duy nhất bảo vật. Ở trong tay nàng, lôi niệm châu thể hiện ra chân chính phong thái, gà mập chỉ có thể phát huy ra không đủ năm thành. Tần Tăng muốn làm, liền là tận khả năng cho Kinh Vũ sáng tạo điều kiện, cướp đoạt thi hóa huyết phách. Chương 1262, Tinh Hà Đồ Lục. Bốn người thôi động pháp bảo, cùng nhau đánh về phía cổ cấm. Âm lôi hồ lô phun ra vô số âm lôi, tiếp theo phân phân dung hợp lại cùng nhau. Như một đoàn đen nghịt mây đen, lóng lánh u ám lôi quang, nhưng lại mơ hồ tỏa ra một loại dương cương chi ý. Bảo vật này chính là thông U Ma Quân hái chí âm địa sát chi khí luyện chế mà thành, sau đó lại dùng ma đạo bí thuật, đem thiên lôi luyện hóa trong đó, thường thường tế luyện, dần dần chuyển hóa làm âm lôi. Là trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài, thông U Ma Quân hao phí tinh lực tối đa bảo vật. Tần Tăng vẫn là đem ma hỏa làm chủ yếu đối địch thủ đoạn. Hắn đem 18 ma phiên toàn bộ lấy ra ngoài, để tránh trở ra gặp phải đột phát tình huống, trở tay không kịp, nhưng thôi động thường có giữ lại, biểu hiện cùng trước đó 12 ma phiên không kém bao nhiêu. Cho dù như thế, ma hỏa uy lực cũng đầy đủ khiến người liếc mắt. Thông U Ma Quân nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Kinh Vũ Tắc thì sớm biến thành yêu thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lôi niệm châu lơ lửng trước người, Kinh Vũ phun ra từng đoàn tinh khí, rơi trên lôi niệm châu. Chỉ gặp lôi niệm châu chiếu lấp lánh, sau cùng quang mang tại lôi niệm châu bên trong giao hòa. Dựng dục ra một cái nho nhỏ thôn lôi chuẩn cái bóng, như mũi tên, phóng tới cổ cấm. Ba người công kích cơ hồ không phân trước sau, sánh vai cùng. Thanh quân ngũ phương tháp tốc độ nhanh nhất. Ngũ phương tháp, ứng tại một cái chấn chữ, chính là chấn áp chi bảo, chấn nhiếp ngũ phương, cũng có thể tác dụng tại bản thân, chấn áp người khác công kích, dùng để phòng ngự. Loại năng lực này cũng có thể dùng tại cổ cấm bên trên. Ngũ phương tháp bản thể chỉ có lớn chừng bàn tay. Tản ra nhàn nhạt hắc quang, cảm giác không thấy cực phẩm pháp bảo uy thế. Bay đến cổ cấm phía trên, ngũ phương tháp bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo trong hư không đột nhiên hiện ra một tòa cự đại tháp ảnh, cùng ngũ phương tháp không khác nhau chút nào. Tại tháp ảnh xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh huyết vụ đều đình chỉ lưu động. Đại trận va chạm gợn sóng truyền tới, cũng ở nơi đây gặp phải bình chướng. Ầm. Tháp ảnh thẳng tắp rơi vào cổ cấm bên trên, chấn áp lại cổ cấm gợn sóng. Cùng lúc đó, Tần Tang ba người công kích theo sát mà tới. Xuyên thấu tháp ảnh, ma hỏa, âm lôi, yêu ảnh, vừa đúng dung hợp, cùng nhau đánh vào cổ cấm chủ yếu mỏng. Cổ cấm bên trên nguyên bản liền vết nứt đan sen, chính là yếu kém nhất chỗ, bị bực này công kích sau đó, tới không kịp phản kích, những cái kia vết nứt liền phi tốc lan tràn ra, lượng biến dẫn đến chất biến, cổ cấm đột nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Cổ cấm vỡ vụn gợn sóng hình thành gió lốc, uy thế đáng sợ. Bất quá, vốn là trải qua ngũ phương tháp trấn áp, suy yếu uy lực, chờ xung kích đến Tần Tăng đám người thời gian, bọn họ thôi động pháp bảo, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở. Cùng lúc đó, cổ cấm hiển lộ tài năng, điên cuồng tuôn hướng tàn phá chỗ. Bọn họ mượn nhờ cổ cấm trước đó tàn tồn, mặc dù có thể phá vỡ cổ cấm, nhưng bọn họ thực lực không đủ để làm bị thương cổ cấm triệt để, cổ cấm sẽ còn tự hành sửa chữa phục hồi. Lúc này ngũ phương tháp liên miên chấn động, tháp ảnh ương ngạnh chấn áp cổ cấm, chậm lại cổ cấm tốc độ khôi phục. Thông U Ma Quân đỉnh đầu âm lôi hồ lô, lấy âm lôi mở đường, một ngựa đi đầu, lách mình xâm nhập cổ cấm. Sau đó là Tần Tăng cùng Kinh Vũ, Thanh Quân cuối cùng thu hồi ngũ phương tháp, theo sát phía sau. Mà tại bọn họ công kích cổ cấm thời điểm, bên trong ao máu người liền có cảm giác. Phía trên ao máu, Diệp Lão Ma, Huyết Ma Hóa Thân cùng Thiên Chính Lão Nhân đang chuyên tâm phá giải phong ấn. Thiên Chính Lão Nhân tâm lo chiến cuộc, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng huyết trì cửa vào, gặp kỳ môn đại trận vững chắc dị thường, vững vàng đem đối phương ngăn cản ở ngoài, liền yên lòng. Ba đạo nhân ảnh thi triển cùng một loại bí thuật, đem từng đạo đạo phù văn nhanh chóng đánh vào huyết trì, có dung hợp tiến huyết thủy, có tắc thì trôi hướng hắc tác. Tại bọn họ duy trì liên tục không ngừng thi pháp phía dưới, huyết trì phong ấn đã gần như bị mở ra biên giới. Huyết trì nước cũng không còn cách nào duy trì yên lặng, sóng lớn thay nhau nổi lên, tác động hắc tác, ào ào ào rung động. Đúng lúc này, Thiên Chính Lão Nhân đột nhiên cảm giác được cổ cấm gợn sóng, thần sắc đại biến, lập tức đoán ra ngọn nguồn, quát to một tiếng không tốt, thân ảnh chớp liên tục, mạnh xông hướng gợn sóng chuyển đến phương hướng. Diệp Lão Ma cùng Huyết Ma Hóa Thân đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, không quản Thiên Chính Lão Nhân động tác, ngược lại thi pháp tốc độ so trước đó lại nhanh mấy phần, giành giật từng giây phá giải phong ấn. Thiên Chính Lão Nhân vẻ mặt âm trầm, địch thủ đối huyết hồ hiểu rõ, hình như không thể so với bọn họ ít, không chỉ rất mau tìm đến hắc tháp trận trung tâm, truy tung mà tới, còn phi thường rõ ràng cái kia chỗ cổ cấm yếu kém nhất. Bọn họ sư hồn cổ ma mới đến những tin tức này, đối phương là từ chỗ nào biết được. Thiên Chính Lão Nhân nghĩ mãi mà không ra, trong đầu lóe qua những ý niệm này, liền thấy phía trước cổ cấm quả nhiên xuất hiện một vết nứt, truyền ra quen thuộc âm lôi khí tức. Thông U Lão Ma. Thiên Chính Lão Nhân hừ lạnh, hắn cùng Thông U Ma Quân giao thủ qua vài lần, liếc mắt liền nhận ra người thân phận. Không rõ ràng Thông U Ma Quân đi theo phía sau bao nhiêu người. Thiên Chính Lão Nhân trong lòng biết tuyệt không thể để cho hắn xông tới, ảnh hưởng Diệp Lão Ma phá giải phong ấn, lúc này phất ống tay áo một cái, một đạo sao băng vạch phá huyết vụ. Ánh sao bên trong bọc lấy một cái đồ quyển. Đồ quyển chậm chậm mở ra, vốn là hiển lộ ra một mảnh bao la thâm không, tiếp theo điểm điểm ngôi sao hiển hiện, hội tụ thành biển sao, nguyên là một cái tinh hà đồ lục. Nhìn như một cái bức tranh, bên trên miêu tả tinh không phẳng phất là chân thực tồn tại, bên trong ngôi sao tại thời khắc không chừng di động. Khi tinh hà đồ lục hoàn toàn mở ra, đồ quyển đột nhiên hư không tiêu thất. Cùng nhau tiêu thất, còn có ở khắp mọi nơi huyết vụ. Mảnh không gian này biến thành tinh hà đồ lục bên trên miêu tả biển sao, bị pháp bảo phong tỏa. Thông U Ma Quân vừa mới xuyên qua cổ cấm, liền phát hiện chính mình rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, cùng Kinh Vũ nói không đồng dạng. Tiếp theo phía trước bay tới một cái to lớn vô cùng ngôi sao, kéo lấy thật dài đuôi sao chổi, đang lấy kinh người khí thế hướng hắn đánh tới. Tại ngôi sao trước mặt, Thông U Ma Quân sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như kiến. Mắt thấy ngôi sao sắp tới, đem hắn oanh thành bột mịn. Thông U Ma Quân không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, tinh hà đồ lục, Thiên Chính Lão Quỷ, nguyên lai ngươi cũng tại. Nói xong, đỉnh đầu hắn âm lôi hồ lô chấn động, vô số âm lôi dâng lên mà ra, đối diện phóng tới ngôi sao. Khí thế hùng hổ ngôi sao, tại bị âm lôi xuyên qua sau đó, lại giống như là bị một cây châm đâm thủng huyễn ảnh, tại chỗ chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy gì nữa. Thông U Ma Quân một chút không tổn hao gì, bên tai truyền đến Thiên Chính Lão Nhân thanh âm, nói ra đe dọa lời nói, Thông U Lão Ma, các ngươi có thể truy tung đến nơi đây, là lão phu xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cũng biết phía dưới này phong ấn cái gì. Người vô tri, cẩn thận vẫn lạc nơi này. Thông U Ma Quân cười lạnh không ngớt, quát lên, bất quá là cái trấn áp ở đây cổ tu. Ngày đêm chịu đựng hình phạt tra tấn cùng cô tịch, cho dù không biến thành ma đầu, khẳng định sớm đã điên cuồng. Các ngươi tự ý mở ra huyết chỉ phong ấn, thả ra ma đầu, có thể từng nghĩ tới bắc thần cảnh ức vạn sinh linh. Nghe thấy lời ấy, Thiên Chính Lão trong lòng người chấn động. Thông U Lão Ma quả nhiên hiểu rõ vô cùng nơi này, đối huyết chỉ phong ấn cùng cổ tu nhất thanh nhị sở. Thiên Chính Lão nhân tâm niệm chớp liên tục, không giống với tội uyên sư hồn ma đầu sau đó mới tìm được huyết hồ, tiểu hàn vực đã biết từ lâu huyết hồ tồn tại, chẳng lẽ trước đó tới qua huyết trì. Chương 1263, phá phong. Gặp Thiên Chính Lão nhân không nói một lời, Thông U Ma Quân luôn miệng nói, đã là cổ tu, mà không phải trí bảo, cầm hậu nhân người được lợi. dựa vào ngươi tội uyên một nhà, chỉ sợ tiêu hóa không được đi, hà tất tranh đến ngươi chết ta sống. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hối hận thì đã muộn. Thiên chính lão nhân quay đầu mắt nhìn Diệp lão ma. Huyết chỉ phong ấn gợn sóng càng thêm kịch liệt, sắp bị phá. Thiên chính lão nhân kỳ thật là có chút lo lắng, mặc dù sử dụng ma đầu bí thuật dò điều tra, bị phong ấn cổ tu tỷ lệ lớn đã là nỏ mạnh hết đà, không nổi lên được sóng gió. Nhưng cổ tu thủ đoạn khó mà ước đoán, một khi xuất hiện biến cố, bọn họ bị đối đầu kiềm chế, chỉ dựa vào Diệp lão ma một người, chỉ sợ không cách nào áp chế cổ tu. Cổ tu thoát thân, bỏ trốn mất dạng, thật có khả năng như thông U Ma quân chỗ nói, mang đến một trận hạo kiếp. Thời thế thay đổi, bọn họ mưu đồ đều bị tiểu Hàn vực nhìn thấu, thế cục không ổn. Chính như thông U chỗ nói, tử vi cung bảo tàng vô số, tội uyên một nhà nuốt không nổi. Đàm luận tốt lợi ích phân phối, chung nhau cầm tù cổ tu, liên thủ thăm dò tử vi cung, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Đã thấy Diệp lão ma đối thông U Ma quân lời nói mắt điếc tai ngơ, ngón tay như luân, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn không có cùng tiểu Hàn vực đàm phán ý tứ, hình như đã tính trước. Thiên chính lão nhân thấy thế đành phải thu hồi tạp niệm, toàn lực thôi động pháp bảo. Tại thông U Ma quân lên tiếng thời điểm, Tần Tang ba người cũng xuyên qua cổ cấm, rơi vào tinh hà đồ lục. Nhìn đến cảnh này, bọn họ rõ ràng chính mình tình cảnh, không chút do dự ngự lên pháp bảo, toàn lực tấn công mạnh. Thiên chính lão nhân lấy một địch bốn, một cây chẳng chống vững nhà, cho dù pháp bảo tinh diệu, cũng rất cảm thấy cật lực. Pháp bảo phong tỏa không gian bất ổn. Tần Tang đám người bị đưa vào tinh hà, đem hết toàn lực mong muốn xông ra pháp bảo phong tỏa. Có một cái yêu thú hư ảnh, tại ngôi sao ở giữa bay lượn. Có một mảnh ma hỏa, có đốt thế chi uy, hủy diệt ngàn vạn ngôi sao. Có một tòa hắc tháp, nhẹ nhàng chấn động, liền có một mảnh tinh không sụp xuống. Thêm nữa thông U Ma quân duy trì liên tục không ngừng dùng âm lôi oanh kích. Bốn người này, trừ thôn lôi chuẩn bị kẹt nhiều năm, hơi kém một chút, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Thiên chính lão nhân cắn chặt hàm răng, đầu đầy mồ hôi, rất nhanh liền không chịu nổi. Hắn tâm biết ngăn không được bọn họ quá lâu, vội vàng truyền âm Giang Trầm Tử nhanh chóng hồi viên, đem kỳ môn đại trận bố trí phía trên huyết trì, vì Diệp lão tranh thủ thời gian. Kỳ môn đại trận bên trong, hai tòa đại trận ngay tại va chạm. Giang Trầm Tử đám người thần sắc ung dung, lúc bắt đầu thế cục hơi có vẻ sốt ruột, bất quá bảo kỳ cấu kết hắc tháp trận, dẫn động hắc tháp trận chi lực, quả thật vững như thành đồng, ung dung ngăn trở đối đầu. Đột nhiên, Giang Trầm Tử sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi không tốt. Chúng kế. Đi mau. Mọi người phân phân biến sắc, lúc này liền muốn thôi động trận kỳ, tụ họp lại thiên chính lão nhân. Chính phản cửu cung trận bên trong, Hướng Thanh một mực tại chú ý kỳ môn đại trận biến hóa, nhìn đến huyết quang bắt đầu phi tốc lui lại, chung quanh áp lực chợt giảm, lập tức minh ngộ, thông U Ma quân đã đắc thủ, lúc này truyền lệnh cải biến trận thế. Ầm. Thiên địa xoay chuyển. Địa bàn cao thăng, cửu cung nghịch chuyển, phản cửu cung trận thoáng qua là thành. Cửu cung treo cao, cao cao tại thượng, bao lại kỳ môn. Cùng lúc đó, Giang Trầm Tử đám người liền cảm thấy ba tòa kỳ môn nặng nề vô cùng, một cỗ lớn lao áp lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người, như rơi vũng bùn. Phản cửu cung trận chủ vây giết. Một thời gian, hai bên chủ khách đổi chỗ, đổi thành Giang Trầm Tử đám người bị kẹt, không thoát thân nổi. Chính phản cửu cung trận uy lực không bằng kỳ môn đại trận. Nhưng cuốn lấy Giang Trầm Tử một đoạn thời gian, vẫn có thể làm đến. Hiện tại chính là giành giật từng giây thời khắc mấu chốt, đủ để chí mạng. Giang Trầm Tử chậm chạp không cách nào hồi viên, thiên chính lão nhân thầm nghĩ không tốt, chợt nghe một tiếng sấm rền âm thanh, liền gặp một đoàn âm lôi lại cưỡng ép xông ra tinh hà, thẳng đến tới mình. Âm lôi phía sau, còn có ma hỏa, tháp ảnh theo sát phía sau. Thiên chính lão nhân ngạc nhiên, không dám đón đỡ, vội vàng lách mình trốn tránh. Ầm ầm. Tinh hà đột nhiên chia năm xẻ bảy, bốn đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, tinh hà biến trở về đồ lục, bay đến thiên chính lão nhân trong tay. Tần Tăng quanh thân ma phiên vườn quanh, xông phá tinh hà đồ lục, tầm mắt quét qua, liền nhìn đến Diệp lão ma cùng hắn huyết ma hóa thân ngồi xếp bằng phía trên huyết hà. Quả nhiên là hóa thân. Tần Tăng hai mắt ngưng lại. Cỗ này hóa thân khí tức không kém gì bản thể, Diệp lão ma ẩn được quá sâu. Tần Tăng từ huyết ma hóa thân bên trên cảm nhận được nồng đậm huyết sát chi khí. Cùng tại uyên khư thời gian giao thủ cái kia Diệp lão ma cực kỳ tương tự, chỉ có sự sai biệt rất nhỏ. Cách lần trước giao thủ đã qua nhiều năm, cái này cũng bình thường. Năm đó, huyết ma hóa thân liền đuổi đến chính mình cùng xà vương đâm quảng đâm xiên. Hôm nay Diệp lão ma bản thể cùng hóa thân đều tại, mặc dù mình thực lực cũng xưa đâu bằng nay, nhưng muốn từ Diệp lão ma miệng hổ đoạt người, chỉ sợ không quá dễ dàng. Cũng may phe mình thêm một cái nhân thủ. 4-3, vì kinh vũ sáng tạo xuất thủ cơ hội là được. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, thân ảnh tắc thì không hề dừng lại, vượt qua thiên chính lão nhân, lao thẳng tới Diệp lão ma, Thông U Ma Quân đám người cũng là như thế. Thiên Chính lão nhân thấy thế bận bịu liền tế lên tinh hà đồ lục, biển sao vừa mới bị phá, hắn muốn ngăn trở bốn người cũng hữu tâm vô lực, đành phải đem đồ lục vung ra, hướng Thông U Ma Quân bay tới. Thông U Ma Quân tu vi cao nhất, chính mình ngăn lại mạnh nhất một cái, những người khác chỉ có thể giao cho Diệp lão. Cùng lúc, hắn liền tay lấy ra linh phù, tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến Tần Tang. Hắn nghe nói qua vị này Minh Nguyệt yêu vương đại náo Uyên Khư, liền không chút do dự đem linh phù đánh tới, biến thành một tên ánh sao lực sĩ, khí thế không kém gì Nguyên Anh. Soạt, tinh hà đồ lục lại lần nữa mở rộng, huyễn hóa ra một mảnh tinh hà, vờn quanh Thông U Ma Quân. Thông U Ma Quân than nhẹ, hắn sớm có đoán trước chính mình khẳng định sẽ bị để mắt tới, trước hết phá mất tinh hà đồ lục. Đáng tiếc Đông Dương Bá ngoài ý muốn thất tung, không thì hôm nay có thể nắm vững thắng lợi. Đan điền u quang chợt lóe, bay ra một cái lớn chừng hột đào màu đen sát ấn. Sát ấn vừa ra, quỷ âm thanh gào khóc, đem tinh không hóa thành quỷ vực. Liền tại bọn hắn lâm vào rằng co thời điểm, Tần Tang bị lực sĩ ngăn lại, Thanh Quân hai người đã vượt qua Thiên Chính lão nhân. Lúc này, một mực nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm phá giải huyết chỉ phong ấn Diệp lão ma, hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo hắn cùng huyết ma hóa thân phát ra gầm thét, thiêu đốt tinh huyết, toàn thân bộc phát hừng hực huyết diễm, tại lòng bàn tay ngưng thành huyết diễm chi trụ, mạnh mẽ đánh về phía huyết chỉ phong ấn. Ngăn lại hắn, Tần Tang cùng Thanh Quân cũng nghe được Thông U Ma Quân thúc giục, nhưng đã muộn. Diệp lão ma đám người bận rộn lâu như vậy, huyết chỉ phong ấn vốn là tại vỡ vụn biên giới, trải qua huyết diễm chi trụ sông lên, phong ấn đồng thanh vỡ ra. Phá vỡ phong ấn, Diệp lão ma ngẩng đầu nhìn mọi người liếc mắt, như cũ mặt không biểu tình, tiếp theo thả người nhảy một cái, nhảy vào huyết trì. Kinh Vũ vì huyết trì bên trong thi hoa huyết phách mà tới, đối cổ tu không có gì ý tưởng. Không giành được thi hoa huyết phách, nàng sắp chết tại thiên kiếp phía dưới, cho dù đạt được hóa thần bí thuật, cũng như gương hoa thủy nguyệt, không dùng được. Là lấy trông thấy phong ấn bị phá, nàng nhìn cũng không nhìn Diệp lão ma, không chút do dự xông vào huyết trì. Thanh Quân tốc độ cũng không chậm. Lúc này, huyết ma hóa thân lại không cùng lấy bản thể nhảy vào đi, mà là tế lên huyết nguyệt luân bỗng nhiên nện hướng Thanh Quân, kết hợp thân nhào về phía Kinh Vũ. Chương 1264, ngươi tới ta đi. Thiên Chính lão nhân cùng Thông U Ma Quân thân ảnh song song tiêu thất. Trong hư không chỉ còn lại một cái tinh hà, giống như từ trên trời tinh hà lấy ra một đoạn. Trong tinh hà lại hiện ra một đoàn bóng tối, tại rực rỡ tinh hà bên trong tỏ ra hoàn toàn không hợp, bóng tối như mực, hướng bốn phía choáng nhộm ra, tầm thực tinh thần. Thông U Ma Quân bây giờ là tiểu hàn vực thứ nhất cao thủ, tại hai vực đồng minh, gần với chân nhất lão đạo. Thiên Chính lão nhân cũng đã thành danh đã lâu. Hắn cùng Diệp lão ma, cùng với một cái khác pháp hiệu Thương Hồng tu sĩ, cũng xưng hiện nay tội uyên tam đại cự đầu. Trong đó đặc biệt Diệp lão ma ma danh thịnh nhất, chính là công nhận Bắc thần cảnh đệ nhất nhân. Chỉ bằng vào Diệp lão ma cỗ này so sánh bản thể huyết ma hóa thân, liền có thể ổn thỏa thứ nhất ngay vàng. Thông U Ma Quân đang phản kích, nhưng thời gian ngắn khó mà xông ra tinh hà đồ lục. Bất quá, Thiên Chính lão nhân cũng không cách nào phân tâm đối phó Tần Tang, chỉ có thể thả ra ánh sao lực sĩ, có chút ít còn hơn không. Ánh sao lực sĩ thân cao 3 trượng, nhục thể như thủy tinh điêu khắc mà thành, khôi ngô dị thường, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt không biểu tình. Tần Tang đối Tinh Hằng Tông có chỗ nghe thấy, ánh sao lực sĩ chính là Tinh Hằng Tông giữ nhà bí thuật, lấy ánh sao ánh trăng tụ phù, tỉ mỉ luyện chế mà thành, một khi đánh ra liền sẽ biến thành Nguyên Anh đẳng cấp lực sĩ. Đây cũng là sư tỷ từng đề cập tới phù binh một loại, vãi đậu thành binh, nói chung như thế. Ánh sao lực sĩ lực lớn vô cùng, trình độ nào đó xem như bất diệt chi thể, sinh ra có bản năng chiến đấu. Chỉ cần tế ra phù binh, không cần tu sĩ lại phân tâm thao túng, mà lại không chút nào dùng lo lắng phù binh sẽ phản phệ, chính là lúc đối địch tốt nhất trợ lực. Duy nhất khuyết điểm là giá quá lớn. Chuẩn bị nhiều năm, hao phí lượng lớn tinh lực, luyện thành một bộ ánh sao lực sĩ, lại chỉ có thể dùng một lần. Phù lực hao hết lập tức tiêu tán, không còn tồn tại, không cách nào phục hồi, chỉ có thể luyện chế lại một lần. Là lấy Tinh Hằng Tông tu sĩ coi như chân bảo, bình thường sẽ không vận dụng cái này phù. Thiên Chính lão nhân thành ngăn trở Tần Tang, không chút do dự thả ra một bộ ánh sao lực sĩ. Tần Tang chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe, liền gặp ánh sao lực sĩ ngăn ở phía trước, một cái huỳnh quang cự quyền đối diện ầm tới. Lực sĩ thân thể do ánh sao tạo thành, nói không rõ là chân thực hay là huyễn ảnh. Nhưng một quyền này uy thế không thể nghi ngờ. Quyền phong tại trong hư không hình thành một đoàn phong bạo vòng xoáy. Hô! Lực sĩ trên thân ánh sao rực rỡ, tại trước nắm đấm mới khép lại, phong bạo vòng xoáy phi tốc bành trướng, chung quanh huyết vụ đều không có chút nào sức chống cự, bị hút vào vòng xoáy, mang ra một cỗ mắt trần có thể thấy sóng máu. Tần Tang chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mắt thấy trọng quyền sắp tới, trên mặt hắn lại không khẩn trương chút nào màu sắc, mà lại tốc độ vẫn không giảm chút nào. Đi! Tần Tăng quát khẽ. Ma hỏa phá vỡ cổ cấm sau đó, cũng không bị Tần Tăng thu hồi, một mực xoay quanh tại chung quanh hắn, hóa thành một cái hắc long bổ nhào đi ra ngoài. Cùng lúc, một mặt quy giáp thuẫn bài bỗng dưng nhảy ra ngoài, ngăn tại Tần Tăng trước thân. Cơ hồ tại quy giáp thuẫn bài vừa hiện thân trong nháy mắt, ánh sao lực sĩ nắm đấm liền mạnh mẽ đánh vào quy giáp thuẫn bài bên trên, truyền ra bén nhọn chói tai quái âm. Đây là cửu mệnh huyền quy mai rùa, cho dù Tần Tăng chỉ dùng mấy loại đơn giản thủ pháp tế luyện, cũng là hiếm có phòng ngự chi bảo, ngăn cản ánh sao lực sĩ trọng quyền, không tổn hại chút nào. Tần Tăng ánh mắt lạnh lùng, tốc độ càng nhanh ba phần, đỉnh lấy mai rùa, vọt tới ánh sao lực sĩ trước mặt, lộ ra một cái thủ trưởng, bắt lại ánh sao lực sĩ nắm đấm. Một cái tay khác tắc thì nắm quyền đánh tới hướng ánh sao lực sĩ mặt. Cùng lúc đó, cửu u ma hỏa cũng rơi vào ánh sao lực sĩ trên thân, đưa nó đoàn đoàn bao vây. Ầm ầm ầm. Ma hỏa bên trong liền một mạch truyền ra vài tiếng vang trầm, hư không vì thế mà chấn động. Thiên Chính lão nhân không khỏi liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà tại cùng ánh sao lực sĩ vật lộn. Hắn lúc này mới nhớ tới, người này là yêu thú hóa hình, nhục thân đương nhiên không kém. Chỉ trách trước đó nghe đến trong lời đồn, lại là ma phiên, lại là linh kiếm, kiếm trận, đều là tu tiên giả phổ biến thủ đoạn, suýt nữa quên người này thân phận. Gào. Ma hỏa bên trong truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế quái hống. Ngay sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn, ma hỏa đột nhiên bạo tạc, một đoàn bạch quang bắn ngược trở về, mơ hồ có thể nhìn ra ánh sao lực sĩ thân thể cái bóng. Thiên Chính lão nhân mí mắt trực nhảy, ánh sao lực sĩ vậy mà vừa đối mặt liền bị Tần Tăng đấm, phối hợp ma hỏa đánh về nguyên hình, thậm chí ngay cả kiếm trận đều không dùng bên trên. Hắn cũng không hy vọng xa vời ánh sao lực sĩ có thể ngăn cản Tần Tăng bao lâu, không nghĩ tới như thế không lịch sự đánh. Lực sĩ bị đánh về nguyên hình, nhưng cũng không tiêu vong, chỉ cần phù lực không có hao hết, dễ dàng liền có thể gây dựng lại, bất quá đã tới không bằng ngăn lại Tần Tăng. Tần Tăng xông phá phong tỏa, nhìn đến huyết ma hóa thân lấy một địch hai chẳng diện. Huyết nguyệt luân phi tốc xoay tròn, mục tiêu chính là thanh quân cái cổ trắng ngọc, những nơi đi qua, huyết quang ngập trời, phảng phất muốn đem hư không xé rách một dạng. Khí thế cực kỳ kinh người. Thanh quân theo sát Diệp lão ma bản thể, nhìn thấy liền muốn độ nhập huyết trì, huyết nguyệt luân cũng đã đánh tới. Nàng nhìn cũng không nhìn huyết nguyệt luân, thế đi không giảm, chỉ có ngũ phương tháp nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc liền xuất hiện phía trên huyết nguyệt luân. Một tiếng ông minh, ngũ phương tháp hư ảnh lại xuất hiện. Huyết quang quả nhiên bị huyền tháp định trụ, nhưng huyết nguyệt luân có chút bất phàm, còn tại tiến mạnh, xông phá chấn áp. Ngũ phương tháp không thể chấn trụ huyết nguyệt luân. Nhưng là thanh quân sáng tạo ra cơ hội, chỉ gặp nàng thả người nhảy vào huyết trì, xuyên qua hai đầu hắc tác ở giữa khe hở, tiêu thất tại huyết thủy chỗ sâu. Cùng lúc ngũ phương tháp chợt lóe, theo sát thanh quân mà đi. Huyết ma hóa thân cũng không đối thanh quân theo đuổi không bỏ, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Bản thể một trọi một, nếu như còn có thể lạc bại, hắn uổng là bắc thần cảnh đệ nhất nhân. Lệ, kinh vũ hí dài, nàng so ở đây bất kỳ người nào, đều càng thêm bức thiết đạt được huyết trì bên trong bảo vật. Lôi niệm châu quang mang mãnh liệt, dựng dục ra mới thôn lôi chuẩn hư ảnh. Bất quá, cái này hư ảnh so trước đó, cái kia càng là chân thực. Hư ảnh vươn cổ hí dài, hai cánh mở ra, phóng tới huyết ma hóa thân. Huyết ma hóa thân không nguyện đón đỡ, thân thể lướt ngang, vì đó mà ngừng lại, trong miệng lại một mực nói lẩm bẩm. Lúc này, kinh vũ bên cạnh bỗng dưng hiện ra vô số màu máu phù văn, vây quanh nàng xoay tròn không ngừng, quỷ dị vặn vẹo. Kinh vũ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Phảng phất muốn bị phù văn hút đi. Nàng nghe Tần Tăng nói qua Diệp lão ma thủ đoạn, thấy tình cảnh này, trong lòng biết tuyệt không thể để cho Diệp lão ma hoàn thành bí thuật, lúc này thôi động huyết mạch chi lực, từng đạo thiểm điện tại nàng lông vũ khiêu động. Ầm ầm. Lấy kinh vũ làm trung tâm, lôi bạo bộc phát, vô số điện mang xung kích bốn phương tám hướng, xé nát phù văn. Kinh vũ tắc thì dung hợp tiến trong đó một đạo lôi đỉnh, lấy tốc độ kinh người phóng tới huyết trì. Huyết ma hóa thân nhíu mày, không nghĩ tới kinh vũ trời sinh tinh thông lôi độn, nhất thời tính sai. Vừa vặn lúc này thanh quân thoát khốn, liền đem huyết nguyệt luân vừa chuyển, lại lần nữa chém về phía kinh vũ. Cong! Huyết nguyệt luân chém tới không trung, chuyển ra tiếng sắt thép va chạm. Tiếp theo, một thanh phi kiếm từ hư không hiện hình, chính là vừa đánh lui ánh sao lực sĩ Tần Tăng. Thấy tình cảnh này, vội vàng tế ra ô mộc kiếm, giúp kinh vũ ngăn trở huyết nguyệt luân. Bên trong huyết trì bộ cũng phi thường phức tạp. Chỉ có kinh vũ biết rõ thi hóa huyết phách vị trí cụ thể. Kinh vũ trên thân áp lực biến mất, nhẹ nhàng thở ra, cũng không quay đầu lại nhảy vào huyết trì. Chương 1265, Bạch Cốt thi hoa. Hai bên ngươi tới ta đi, một phen giao thủ sau đó, Diệp lão ma, thanh quân cùng kinh vũ trước sau tiến vào huyết trì. Xèo. Ô Mộc kiếm bắn ngược mà quay về, vây quanh Tần Tăng xoay quanh. Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem phía trước bóng người. Ta nên xưng ngươi Diệp đạo hữu, hay là Huyết đạo hữu? Diệp lão ma huyết ma hóa thân cùng chủng nguyên ma thai nhìn như có mấy phần tưởng tượng, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Chủng nguyên ma thai chính là liệt hồn luyện chế ma chủng, về sau dùng bản thân tinh huyết bồi dưỡng hóa thân mới có thể bị dần dần chuyển hóa, am hiểu huyết đạo thần thông. Mà Diệp lão ma huyết ma hóa thân triệt để đại pháp, liền là cắm rễ tại huyết đạo bí thuật, đẫm máu mà sinh. Huyết ma hóa thân khặc khặc cười to, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Biết vậy chẳng làm, không thể đem ngươi lưu tại Uyên Khư, quả nhiên trở thành họa lớn trong lòng. Huyết ma hóa thân không có lựa chọn truy sát Thanh Quân cùng Kinh Vũ, mà là lách mình ngăn trở Tần Tang. Diệp lão ma cùng Tần Tang giao thủ qua, biết rõ hắn có thêm khó chơi, đối Tần Tang coi trọng không kém hơn Thông U Ma Quân. Tần Tang mắt nhìn huyết chỉ, trong lòng biết chỉ sợ trước cùng với huyết ma hóa thân đại chiến một trận, tìm cơ hội thoát khỏi hắn mới được. Hắn có chút bận tâm Thanh Quân. Kinh Vũ muốn đi tìm thi hóa huyết phách, nhất thời không giúp được Thanh Quân. Tần Tăng mặc dù cảm giác Thanh Quân phi thường thần bí, nhưng cũng không cho rằng nàng có thể đánh bại Diệp lão ma. Một mình đối mặt Diệp lão ma, không biết có thể kiên trì bao lâu. Gào! Ánh sao lực sĩ gầm thét. Tiếng hô lại im bặt mà dừng. Ánh sao lực sĩ hoàn toàn biến mất, tại chỗ lưu lại một đoàn ma hỏa, vừa cuốn mà quay về. Vừa mới tướng tinh quang lực sĩ đánh về nguyên hình, Tần Tăng liền không còn lưu thủ, dẫn động 18 ma phiên. Ánh sao lực sĩ đạt được liều chết ngăn cản Tần Tăng mệnh lệnh, sẽ không lui lại. Không chịu nổi ma hỏa đốt cháy, phù lực tiêu hao sạch sẽ, đi theo mẫn diệt. Nhìn đến cảnh này, huyết ma hóa thân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn mặc dù cũng có thể chém giết ánh sao lực sĩ, nhưng làm không được Tần Tăng nhẹ nhàng như vậy cùng nhanh chóng. Diệp lão ma đối Tần Tăng lúc trước ngự sử ma hỏa ký ức khắc sâu. Lúc trước, chỉ có 12 ma phiên thành trận, hiện tại Tần Tăng bên cạnh xoay quanh ma phiên, bất ngờ có 18 cán nhiều, ma hỏa phát ra khí tức cũng không thể so sánh nổi. Huyết ma hóa thân trong lòng biết Tần Tăng thực lực đã xưa đâu bằng nay, so dự đoán còn gai góc hơn. Nhìn đến những này ma hỏa, hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía. Giờ này khắc này, nhưng không để lùi bước. Huyết ma hóa thân liếm môi một cái, lại lần nữa tế lên huyết nguyệt luân, một đạo màn máu hắt vẫy mà ra. Cùng lúc đó, hắn năm ngón tay trái nhẹ nhàng búng ra, trong hư không xuất hiện một tia khó mà phát giác gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Tăng đang muốn thôi động ma hỏa hướng về phía trước bay tới. Đột nhiên biến sắc, phát ra một tiếng gầm thét, tiếp theo trong nháy mắt bay ngược mấy trượng. Tại Tần Tăng lui ra phía sau cùng lúc, nguyên bản đứng thẳng chỗ, bỗng dưng thêm ra mười mấy mai óng ánh màu máu châm nhỏ, đánh vào không trung, mảnh như lông trâu, tại không trung khẽ đung đưa. Mới có một cái châm nhỏ chạm tới hắn hộ thể thần cương, lại nhìn như không thấy, như cùng cá bơi một dạng, gấp rút liền phải xuyên qua hộ thể thần cương đâm vào trong cơ thể, cũng may hắn xem thời cơ rất nhanh. Những này châm nhỏ gợn sóng nhỏ bé, tại màn máu yểm hộ phía dưới, phi thường ẩn nấp, nhưng không thể gạt được Thiên Mục Điệp ánh mắt. Huyết ma hóa thân nói thầm một tiếng đáng tiếc, mang đem châm nhỏ thu hồi. Hắn bộ này Hàn Huyết Thần Châm, chính là nhiều năm trước phát hiện huyết hồ sau đó, tại luyện chế bảo kỳ thời điểm, thu thập huyết hồ huyết khí cùng âm tà chi lực, cùng nhau luyện chế mà ra một bộ độc châm, trước đây không lâu vừa mới đại thành. Hàn Huyết Thần Châm ẩn chứa kỳ độc, lặng yên không một tiếng động, địch thủ một cái sơ sẩy liền có thể trúng chiêu. Toàn thân tinh huyết đều đem chịu đến ô uế, tu vi tổn hao nhiều, quả thực là ác độc. Đáng tiếc Hàn Huyết Thần Châm bản thể phi thường dễ vỡ, bình thường nhất thiết phải phong ấn tại châm trong hộp, thôi động phía trước cần chuẩn bị, vừa rồi tới không kịp lấy ra đối phó Thanh Quân cùng Kinh Vũ. Gặp Hàn Huyết Thần Châm không thể có hiệu quả, huyết ma hóa thân tạm thời thu hồi, ngự sử huyết nguyệt luân tấn công mạnh Tần Tang, cùng lúc hai tay liền thi ấn quyết, chung quanh huyết vụ điên cuồng phun trào lên, phong vân đột biến. Tần Tang không lùi mà tiến tới. Hắn chỉ muốn mau sớm bức lui huyết ma hóa thân, tâm niệm vừa động, liền đem cửu u ma hỏa đổ xuống mà ra. Một thời gian, ma diễm cũ không, huyết tuôn ra như nước thủy triều. Hai loại sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, truyền ra kinh người gợn sóng. Nơi này động tĩnh, không chỉ để cho Thiên Chính lão nhân cùng Thông U Ma Quân kinh hãi không thôi, ngay cả huyết chỉ cửa vào, hai tòa đại trận bên trong tu sĩ đều cảm giác được, từng cái lòng nóng như lửa đốt. Phía trên ao máu, tất cả mọi người bị phân chia tại ba khu chiến trường. Huyết trì bên trong, Kinh Vũ thành công độ nhập huyết trì, gặp huyết ma hóa thân cũng không truy sát mà tới, nhất thời sắc mặt vui mừng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nơi này cảnh tượng cùng năm đó không có rõ ràng biến hóa. Huyết thủy bên trong vô số đầu hắc tác giống như cự mãng một dạng, đan xen ngang dọc, trong đó có chút là đứt gãy, nhưng đại bộ phận coi như hoàn hảo, một mực xâm nhập huyết trì dưới đáy. Nhưng có điều, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hắc tác bên trên phong ấn chi lực đang kéo dài suy giảm. so sánh 200 năm trước, rõ ràng trở nên yếu đi không ít. Cắt tỉa hắc tác mạch lạc, có thể nhìn ra được, có một ít hắc tác là hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Kinh vũ tại hắc tác ở giữa đi xuyên, dọc theo huyết chỉ trong đó một bên, quan sát cũng cảm giác hắc tác bên trên phủ văn chi lực, đếm tới cây thứ 9, tìm tới mục tiêu, liền dọc theo cây này hắc tác phi tốc lặn xuống. Chung quanh âm tà chi lực càng thêm nồng đậm, lạnh buốt thấu xương. Diệp lão ma cùng Thanh Quân chỉ so, với nàng sớm xuống tới còn không đủ một cái hô hấp, cũng đã không thấy tăm hơi. Kinh vũ rất rõ ràng bọn họ mục tiêu ở nơi nào, bất quá thi hoa huyết phách là quan trọng nhất, trước hết nắm bắt tới tay. Hắc tác lẫn nhau cấu kết, kéo dài hướng nơi cực sâu. Kinh vũ đi theo đầu này hắc tác, lặn xuống đến không biết bao sâu địa phương, rốt cục đi tới hắc tác cuối cùng. Nơi này cũng là huyết chỉ dưới đáy. Cùng huyết hà dưới đáy tương tự, phía dưới một mảnh hoang lương, mặt đất cài răng lược, bị huyết vụ rèn luyện thành tinh thể, cứng rắn dị thường. Cây này hắc tác kết nối lấy, nguyên lai là một cái cực lớn lồng giam. Trước đó tại núi Thây trông thấy lồng sắt, thậm chí không bằng tòa này lồng giam 1/2 phần 10. Lồng giam chất liệu cùng hắc tác không khác nhau chút nào, rất rõ ràng cùng hắc tác là một thể. Mỗi một cái trụ tử, cũng đều cùng hắc tác một dạng độ lớn. Trụ tử bề ngoài khăn che mặt vẽ đầy bùa văn, hình thành liền thành một khối phong ấn, phối hợp hắc tác lực lượng, chấn áp lồng giam bên trong người. Bất quá phù văn đều ảm đạm vô quang, chỉ có thể thả ra nhỏ như sợi tóc huyết lôi, không dư thừa bao nhiêu uy năng. Bởi vì cái này lồng giam là tàn phá. Tại lồng giam một góc, có hai cái trụ tử đứt gãy, ảnh hưởng đến toàn bộ phong ấn. Mà tại lồng giam bên trong, lại có một bộ bị xiềng xích cột thi cốt. Thi thể trên thân huyết nhục đã ăn mòn không còn, nhưng lưu lại khô lâu, đồng thời bảo tồn đến nay. Cỗ này thi cốt là hình người, chết không thể lại chết, dáng vẻ là nằm ngang, nhưng phần eo trở xuống biến mất không thấy gì nữa. Không biết là khi còn sống lọt vào cực hình, bị chém ngang lưng, hay là sau khi chết biến thành dạng này. Nhìn đến thi cốt, kinh vũ ánh mắt như lửa nóng. Tại thi cốt trên thân, có vài cây óng ánh long lanh, như là màu máu hồ phách linh hoa, tản ra yêu dị quang mang. Thi hoa huyết phách, bất ngờ liền là từ cổ tu trên thi thể mọc ra. Xác thực hệ năm đoá. Kinh vũ âm thầm gật đầu, lúc này không chút do dự, lách mình đi tới lồng giam tổn hại chỗ, vung cánh đánh tới. Chương 1266, ngọc cốt gấm ra. Ầm, soạt. Lọt vào công kích sau đó, lồng giam tác động dây thừng đen, phù văn lấp lóe không ngừng. Kinh vũ cảm giác được nguy hiểm, bận bịu tế lên lôi niệm châu, hóa ra một đạo bình chướng. Đùng đùng, mấy chục đạo tia chớp màu máu bắn nhanh ra, đánh trúng bình chướng. Lôi niệm châu một trận rung động, rất nhanh ổn định lại, vững vàng đem tia chớp màu máu ngăn cản ở ngoài. Dò xét sau đó, kinh vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá nàng không có nóng lòng cầu thành, mà là một bên công kích phong ấn. Một bên tỉ mỉ quan sát đến lồng giam bên trong bạch cốt. Bạch cốt là hình người, diện mục cũng cùng nhân tộc một dạng, khung xương lại so với thường nhân to lớn một vòng, không biết là đến từ cùng nhân tộc tương cận thượng cổ chủng tộc, hay là tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Huyết chỉ dưới đáy không ngừng phong ấn hắn một người, tương tự lồng giam còn có mấy cái. Trong đó đặc biệt ở giữa ao máu lồng giam, phong ấn chi lực mạnh nhất, Diệp lão ma cùng Thanh Quân muốn tìm, chính là cầm tù tại cái kia lồng giam bên trong cổ tu. Cổ tu sống tạm đến nay, bạch cốt cùng hắn cùng nhau bị trấn áp tại huyết chỉ dưới đáy, khi còn sống tu vi chỉ sợ không thể so với hắn kém bao nhiêu. Nơi này chính là huyết ngục trung tâm, bên ngoài có hắc tháp trận, bên trong có huyết chỉ lồng giam, tầng tầng phòng vệ, còn ngại không đủ, trên người hắn còn cột gông xiềng. Những cái kia thi hóa huyết phách cắm rễ tại bạch cốt khe xương, hấp thu cổ thi lực lượng mà sinh, yêu diễm đến cực điểm, lại có loại thê mỹ cảm giác, khiến người không rời ánh mắt. Hôm nay cổ thi hóa bạch cốt, thi hoa cũng biến thành huyết phách. Lồng giam tổn hại chỗ phong ấn yếu kém nhất, kinh vũ thành công đánh vỡ phong ấn, lách mình tiến vào lồng giam, thi hoa huyết phách có thể tới tay. Nhìn về phía trước tĩnh mịch bạch cốt, kinh vũ chần chờ một chút, lại lần nữa dùng lôi niệm châu phân ra một đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh chợt lóe bay đến trên đám xương trắng mới, duỗi ra lợi chảo, chảo hướng bạch cốt xương đầu bên trên một đóa thi hoa huyết phách. Huyễn ảnh chạm tới thi hoa huyết phách trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bạch cốt không có chút nào dấu hiệu, toàn thân đột nhiên tuôn ra nồng đậm màu máu. Tiếp theo hiện ra vô số đạo tơ máu. Bá. Huyễn ảnh không có lực phản kháng chút nào, bị tơ máu đâm xuyên, toàn thân bị tơ máu quấn quanh, tại chỗ vỡ vụn. Ngay sau đó, những này tơ máu không buông tha, có mắt một dạng, dọc theo huyễn ảnh cùng bản thể ở giữa liên hệ, tìm tới kinh vũ, kích xạ mà tới. Bạch cốt dị biến phát sinh tốc độ cực nhanh. Tơ máu trong chốc lát liền vọt tới kinh vũ trước mặt. Kinh vũ trong lòng kinh hãi, nàng trước đó tra xét rõ ràng mấy lần, cũng không phát hiện chút nào dị dạng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, kinh vũ bận bịu thúc giục lôi niệm châu, cùng lúc toàn thân lôi mang lấp lánh. Ầm, tơ máu rốt cục bị Lôi Niệm Châu cùng Kinh Vũ trên thân lôi mang ngăn trở, nhưng vẫn như giòi trong xương một dạng, lan tràn ra, hóa thành huyết kén, đem Kinh Vũ bao vây ở trong đó. Kinh Vũ thân thể khẽ run, nhìn hướng tơ máu đầu nguồn, chú ý tới bạch cốt đã biến thành huyết cốt, nhưng ngoại trừ thả ra tơ máu bên ngoài, không có đừng động làm. Gặp đến cảnh này, nàng trong lòng kinh ngạc, cảm giác không giống như là thi biến. Nàng một bên ngăn cản tơ máu xâm nhập, vừa ngưng mắt dò xét huyết cốt, rốt cục phát hiện, huyết cốt bên trong mơ hồ có phù văn hiển hiện, những cái kia phù văn mới là tơ máu đầu nguồn. Là huyết cốt trước khi chết, lòng sinh oán độc, trên người mình lưu lại nguyền rủa, giết chết toàn bộ đụng vào thi cốt người. Hay là tên kia cổ tu ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy? Kinh Vũ âm thầm trầm tư. Năm đó nàng bị cổ tu dẫn dụ đến phía trên huyết trì, may mắn khám phá cổ tu âm mưu, không tiếp xúc đến huyết cốt. Nhìn không ra người làm thao túng dấu hiệu, như là tên kia cổ tu thiết hạ cạm bẫy, người kia xem ra tình huống không ổn, suy yếu tới cực điểm, đã mất đi thao túng tơ máu năng lực, không thì tao muốn gặp phải đại phiền toái. Lần này xông tới như thế nhiều người, người kia một mực không có gì động tĩnh, đủ để chứng minh hết thảy. Kinh Vũ thầm nghĩ, đã không phải là thi biến, nàng liền yên tâm. Tơ máu mặc dù cổ quái, dù sao cũng là vật vô chủ, chỉ cần tốn một phen công phu, ứng có thể tìm tới phương pháp phá giải, nhưng có điều cần chút thời gian. Nghĩ đến đây, Kinh Vũ toàn lực xuất thủ, phản kích tơ máu. Một bên khác, Thanh Quân truy tung Diệp Lão Ma, cũng đã đi tới huyết trì dưới đáy. Cảnh tượng trước mắt cùng Kinh Vũ nhìn đến tương tự. Dây thừng đen lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng kéo dài đến tận đây, tại một cái cực lớn lồng giam bên trên giao hội, bất quá tòa này lồng giam mỗi một cái cây cột đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lồng giam bên trong, ngồi xếp bằng một cái bóng người. Thấy rõ người này diện mạo, Thanh Quân thần sắc khẽ giật mình. Hắn ngồi xếp bằng tại lồng giam bên trong, bộ mặt chính đối Thanh Quân. Người này dáng như khô lâu, toàn thân huyết nhục đều bị móc rỗng, chỉ còn lại xương và da. Vẻn vẹn có một tầng mỏng đến cơ hồ trong suốt da, bám vào tại khung xương bên trên, như một tầng gấm vóc, thật căng thẳng, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Bên trong kinh mạch, ngũ tạng, huyết nhục các loại hết thảy đều biến mất, thân thể khô quắt, cùng khô lâu không có gì khác biệt. Bao quát đầu lâu cũng là như thế. Hốc mắt hãm sâu, trong hốc mắt phẳng phất có một đoàn u quang, răng lại là hoàn chỉnh, có thể thông qua một lớp da rõ ràng xem đến, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Quỷ dị là, hắn xương cốt đỏ tươi như máu, cũng không phải là phổ biến dày đặc bạch cốt, mà lại tản ra ngọc chất một dạng quang trạch, chính là một bộ ngọc cốt. Không giống như là một người, càng giống là dùng ngọc cùng gấm vóc chế thành pho tượng. Nhìn đến mực này quỷ dị cảnh tượng, Thanh Quân trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hàn ý, đối ngọc cốt rất là kiêng kỵ. Kinh Vũ nói chắc như đinh đóng cột, người này trước đó còn sống, một mực tại nơi này làm mưa làm gió, nhưng lúc này ngọc cốt vẫn không nhúc nhích, cảm giác không thấy chút nào sinh cơ. Người này đem chính mình biến thành không phải người hình dáng, chẳng lẽ đây mới là hắn sống tạm đến bây giờ nguyên nhân? Lúc này lại gặp, trước nàng một bước xuống tới Diệp Lão Ma đang đứng tại lồng giam trước đó, dò xét ngọc cốt. Diệp Lão Ma hai con ngươi cùng tròng trắng mắt tất cả đều biến mất, đen nhánh con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm ngọc cốt. Cảm giác được Thanh Quân đến, Diệp Lão Ma chuyển thân, ánh mắt màu đen rút đi, khôi phục bình thường, thản nhiên nói, ngươi muốn ngăn trở ta. Thanh Quân tay ngọc khẽ vẫy, ngũ phương tháp quay tròn xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Ngươi ta là địch không phải bạn, không cần hỏi nhiều. Trừ phi ngươi lập thệ triệt binh, lắng lại chiến sự, cũng đem ngọc cốt cùng các ngươi hiểu biết hết thảy giao ra, do ba vực chung nhau trưởng khống. Diệp Lão Ma cười lạnh không nói. Đột nhiên phất ống tay áo một cái, từ trong tay áo bay ra một đạo lưu quang bên trong có một cái óng ánh long lanh lệnh tiễn, như huyền băng luyện chế mà thành. Lệnh tiễn vừa ra, phát ra đáng sợ hàn ý, chung quanh huyết thủy vậy mà đều bị đông lại, dây thừng đen đắp lên một tầng băng xương, cấp tốc lan tràn tới lồng giam. Cạch, lệnh tiễn đồng thanh vỡ vụn, bay ra mấy đạo bóng trắng, hổ đói vồ mồi một dạng, tranh nhau chen lấn nhào về phía lồng giam, hướng về phía lồng giam miệng lớn phun ra hàn khí. Lồng giam bên trên hàn băng càng ngày càng dày, vang lên kèn kẹt. Phong ấn lại phẳng phất như gặp phải khắc tinh, phù văn đều bị hàn băng đông cứng, không cách nào phản kích, quang mang càng thêm yếu ớt. Diệp Lão Ma rõ ràng mưu đồ đã lâu, sớm chuẩn bị khắc chế phong ấn bảo vật. Thấy tình cảnh này, Thanh Quân đại mi cao lại. Lồng giam liền thành một khối, phong ấn hoàn hảo, một thời gian khó mà dò xét rõ ràng, ngọc cốt là đang giả chết, hay là thật đã dầu hết đèn tắt, bị phong ấn vây chết. Diệp Lão Ma chẳng lẽ không lo lắng, phong ấn mở ra sau đó, ngọc cốt thừa dịp bọn họ hai bên tranh nhau bỏ trốn mất dạng. Chương 1267, độc chiến. Diệp Lão Ma khư khư cố chấp. Thanh Quân trong lòng biết nhiều lời vô ích, đột nhiên ném ra ngoài ngũ phương tháp, lăng không hướng Diệp Lão Ma chụp xuống. Bất quá, hư ảnh sau ngũ phương tháp bản thể tốc độ càng nhanh, xuất hiện tại lồng giam phía trên. Diệp lão ma liếc mắt ngay tại Cẩn Trọng phun ra hàn khí bóng trắng, trên thân áo bào đen cổ động, trong miệng phát ra vài cái ý nghĩa không rõ âm tiết, ngũ phương tháp hư ảnh một dạng gặp phải lớn lao lực cản, rơi không nổi nữa. Những cái kia bóng trắng cũng không ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ có lồng giam. Cùng lúc đó, Diệp lão ma bản thể nhìn thấy liền muốn bị ngũ phương tháp trấn áp, đột nhiên hư không tiêu thất, mà hắn thân ảnh tắc thì xuất hiện ở bên cạnh ba trượng chỗ, lại ung dung thoát khỏi ngũ phương tháp áp chế. Tại trước người hắn, chẳng biết lúc nào hiển hiện một đen một trắng hai đạo quang mang. Nguyên lai là hai thanh giáo ngắn. Giáo ngắn bản thể đồng dạng là một cái màu đen, một cái màu trắng. Đây mới là hắn bản mệnh pháp bảo âm dương qua. Âm dương qua bắn nhanh ra, hóa thành hai đầu giao long. Trắng là dương qua, uy thế vô cùng, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Đen là âm qua, lặng yên không một tiếng động, xảo trá âm độc. Bạch giao dương nanh múa vuốt, nhào về phía ngũ phương tháp. Đùng! Hai kiện chí bảo, không có chút nào sức tưởng tượng, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ngũ phương tháp vốn có chạy hướng Diệp lão ma mà đi, bị dương qua đánh trúng, trúng đích chính là bên trong cái kia mới chữ. Bất quá, dương qua cũng không phá mất ngũ phương tháp bảo quang, đánh trúng cũng không phải bản thể, ngũ phương tháp thân tháp khẽ nghiêng, dừng lại, bản thể một chút không tổn hao gì. Dương qua không thể chiếm được thượng phong, thậm chí bị phản chấn trở về, lập tức liền hóa thành bạch giao, liều mạng bắt đầu dây dưa. Ngũ phương tháp chung quanh giao ảnh vờn quanh, hai kiện pháp bảo một thời gian lại phân không ra thắng bại. A, Diệp lão ma có chút ngoài ý muốn. Ngũ phương tháp sẽ không thua hắn âm dương qua, càng đáng quý là, bảo vật này cũng không phải là bất luận kẻ nào bản mệnh pháp bảo, có thể làm tông môn truyền thừa chí bảo. Bất quá, pháp bảo phẩm chất lại cao hơn, cũng phải nhìn thao túng người có thể hay không phát huy ra uy lực. Trước mặt cái này nguyên thận môn chủ, một mực có chút điệu thấp, lúc trước mấy lần đại chiến bên trong cũng xem như có chút danh khí. Nhưng còn không bị Diệp lão ma để vào mắt. Diệp lão ma vẻn vẹn phân ra dương qua đối phó ngũ phương tháp, vốn cho rằng cho dù ít rơi xuống hạ phong, cũng có thể ung dung ngăn trở, xuất hiện loại tình hình này, là hắn không nghĩ tới. Diệp lão ma nhìn chằm chằm Thanh Quân, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn lại có chút nhìn không thấu người này. Bắc thần cảnh đệ nhất nhân tuy là người khác nịnh nọt nói như vậy, nhưng Diệp lão ma có đầy đủ tự tin, không phụ cái tên này. Lại còn có người là hắn nhìn không thấu. Ngũ phương tháp biểu hiện chứng minh hắn cùng Thiên Chính lão nhân trước đó đều xem thường người này, không biết lúc trước cố ý giấu dốt, hay là gần nhất mới kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại Diệp lão ma dò xét Thanh Quân thời gian, âm qua tắc thì hư không tiêu thất, chợt lóe xuất hiện tại Thanh Quân trước thân, đâm thẳng nàng mặt. Âm qua vẫn lặng yên không một tiếng động, giống như là hành tại trong âm u hắc giao. Bị hắn khóa chặt mi tâm, Thanh Quân cảm thấy một trận đau đớn, trong lòng báo động nổi lên, lặng yên thi niệm quyết, một đạo thanh quang từ nàng ống tay áo bắn ra. Đột nhiên một tiếng phượng gáy, thanh quang đón gió mà lớn dần, biến thành thanh loan. Thanh loan thần thái quắc thước, bề ngoài cùng trước đó có chỗ khác biệt. Tần Tăng đạt được thanh loan tinh huyết sau đó, từng hướng Thanh Quân hiện ra chân chính thanh loan thần vận. Thanh Quân mượn cái này đối thanh loan khôi lỗi tiến hành cải tiến, thần vận đại thành, gần sát chân chính thanh loan. Nhưng có điều, luyện chế mới bắt đầu Thanh Quân liền tại thanh loan, trong cơ thể gieo xuống linh hỏa phù văn, trưởng thành là hỏa loan, thói quen khó sửa, biến không trở về lôi loan. Cho dù như thế, thanh loan khôi lỗi cũng vì vậy mà lột xác, mà lại đối Tần Tăng càng thân cận. Một tiếng thanh minh sau đó, thanh loan đầu lâu vặn một cái, tiếp cận âm qua biến thành hắc giao. Lúc này hai cánh chợt lóe, duỗi ra lợi chảo, bổ nhào đi tới. Âm qua cùng thanh loan trong nháy mắt đại chiến mấy cái tụ họp lại, quấn quýt lấy nhau. Diệp lão mà ăn rồi giáo huấn, tận hết sức lực dẫn động âm qua chi lực, quả nhiên chiếm thượng phong, thanh loan hiện ra vẻ mệt mỏi. Thanh Quân thấy thế liền tế lên một cái đồ quyển, chính là nàng lúc trước sử dụng qua Giang Sơn ẩn nguyệt đồ. Giang Sơn ẩn nguyệt đồ chậm chậm mở rộng. Vạn dặm Giang Sơn như than vẽ, liên miên bát ngát, vô tận biển mây bên trong sóng mây sinh diệt, một vòng trăng sáng từ từ bay lên, đẹp đến mức tận cùng. Giang Sơn ẩn nguyệt đồ cũng xưa đâu bằng nay, thế giới trong tranh nhìn không ra chút nào tì vết, giống như chân thực tồn tại. Pháp bảo bản thể cuốn một cái, vờn quanh Thanh Quân bên cạnh, hình thành một đạo bình chướng. Chỉ có một vòng trăng sáng cao thăng, từ thế giới trong tranh bay ra, treo cao tại hai người đỉnh đầu. Ánh trăng gió mát, bắn ra một đạo quang trụ, chui vào thanh loan trong cơ thể. Đạt được pháp bảo gia trì, thanh loan thực lực tăng nhiều, kích thích mà kêu hai tiếng, liền kéo chặt lấy hắc giao. Diệp lão ma tốc chiến tốc thắng ý đồ triệt để thất bại. Bất quá, Thanh Quân cũng rất khó ngăn cản Diệp lão ma mở ra phong ấn. Nàng thu hồi bám vào tại thanh loan khôi lỗi trên thân bộ phận tâm thần, thôi động ngũ phương tháp. Mong muốn cưỡng ép tránh nuôi bạch giao, chấn vỡ gặm nuốt lồng giam bóng trắng. Nhưng Diệp lão ma sẽ không cho nàng cơ hội này, ấn quyết biến đổi liên tiếp, hai thanh âm dương qua ở giữa sinh ra không hiểu liên hệ, thanh thế lại lần nữa đề thăng. Ngay tại đại chiến càng thêm kịch liệt thời điểm, Diệp lão ma cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Phía trên dây thừng đen ngang dọc, che kín bầu trời. Hắn tầm mắt hình như xuyên thấu huyết thủy, nhìn hướng phía trên huyết trì. Tiếp theo, Diệp lão ma thu tầm mắt lại, ánh mắt lấp lóe không yên, hình như tại cân nhắc cái gì sự việc. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ đầu ngón tay bức ra mấy giọt tinh huyết, bắn vào bóng trắng thể nội. Bóng trắng nuốt tinh huyết, nhất thời trở nên vô cùng hung hãn. Lồng giam phong ấn tràn ngập nguy hiểm. Huyết trì bên ngoài, Tần Tăng miệng lớn thở hổn hển, nhíu mày nhìn xem trước thân huyết ma hóa thân. Ma hỏa bị hắn thu hồi lại, lúc này trên người hắn kiếm mang cùng lôi quang vừa mới tản đi, hiển nhiên là vận dụng lôi độn cùng kiếm độn. Vừa rồi, Tần Tăng dùng ma hỏa uy hiếp huyết ma hóa thân, vốn định thừa dịp hắn không chuẩn bị, nhờ vào cao minh độn thuật, cưỡng ép xông phá huyết ma hóa thân phong tỏa, tiến vào huyết trì, nhưng vẫn là bị hắn ngăn lại. Thanh quân cùng Kinh Vũ đi xuống lâu như vậy, huyết trì bên trong lại không động tĩnh gì, không chỉ Tội Uyên một phương lo lắng, Tần Tăng cũng có chút lo lắng, Thanh quân cùng Kinh Vũ có phải hay không Diệp lão ma địch thủ. Tần Tăng dư quang liếc nhìn mặt khác hai nơi chiến trường. Huyết trì cửa vào, hai tòa đại trận ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đại trận một cái tác động đến nhiều cái, tất cả mọi người bị đại trận tác động. Hiện tại chính là kịch liệt nhất thời gian, loại tình huống này, trong trận người không dám tùy tiện bứt ra, không thì khả năng gây nên phản ứng dây chuyền, bị địch thủ thừa cơ công phá. Mà Thông U Ma quân cùng Thiên Chính lão nhân, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Lúc bắt đầu, Thông U Ma quân chỉ là tinh hà bên trong một đoàn không đáng chú ý bóng tối. Hôm nay, bóng tối đã xâm nhiễm nửa tòa tinh hà, âm phong gào thét, xung kích còn thừa tinh hà. Thiên Chính lão nhân vừa mới bị bọn họ cưỡng ép xông phá tinh hà đồ lục, tổn thương mấy phần nguyên khí. Thông U Ma quân ma uy đại thịnh, chiếm thượng phong, thắng lợi là sớm muộn sự việc. Nhưng thời gian vừa vặn là quý giá nhất. Cho dù Thiên Chính lão nhân bị thương, ngăn cản Thông U Ma quân trong thời gian ngắn, tuyệt không phải việc khó. Tần Tang trong lòng thầm than, xem ra đột phá khẩu chỉ có thể ở phía bên mình. Chương 1268, tử chiến. Kiếm minh thanh âm chói tai, ở khắp mọi nơi. Ô Mộc kiếm hóa sinh kiếm trận, thất phách sát trận lưu chuyển, phong sát huyết ma hóa thân. Huyết ma hóa thân không tránh không né, huyết nguyệt luân treo ở đỉnh đầu, huyết quang nhiều lần chớp động, hắn không biết Tần Tang huyết uế thần quang đã dùng hết, sử dụng pháp bảo thời gian tồn lấy mấy phần cảnh giác. Một đạo màn máu từ huyết nguyệt luân rơi xuống, vườn quanh toàn thân, kiếm khí khó mà xâm nhập. Huyết ma hóa thân đã từng lĩnh giáo qua thất phách kiếm trận uy lực, ứng đối lên rất có vài phần tâm đắc. Kiếm trận đánh lâu không xong, Tần Tăng niệm quyết biến đổi, rút về kiếm trận, Ô Mộc kiếm bay ngược mà quay về, tiếp theo cửu u ma hỏa trùng trùng điệp điệp, như một cái ác long, mạnh xông mà ra. Tiếp xúc đến cửu u ma hỏa, huyết ma hóa thân liền lòng sinh không ổn cảm giác. Năm đó Tần Tăng ngự sử 12 ma phiên, thi triển ra ma hỏa uy lực mặc dù không yếu, nhưng không cách nào cùng hiện tại đánh đồng, huyết ma hóa thân cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Diệp lão ma trải qua chiến trận, mấy hiệp xuống tới, huyết ma hóa thân liền nhìn ra Tần Tăng khống chế ma hỏa thời gian hơi có vẻ không lưu loát, không cách nào hoàn mỹ trưởng khống, có thể thấy được còn chưa đem ma hỏa luyện hóa. Chỉ cần mình bắt lấy kẽ hở, cùng Tần Tăng chu toàn đi xuống, cẩn thận không bị ma hỏa vây giết, sẽ không có lo lắng tính mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác mình không thể né tránh, nếu không sẽ cho bản thể mang đến càng nhiều phiền phức. Huyết ma hóa thân trong lòng cảm giác nặng nề. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tử chiến. Vù vù. Huyết nguyệt luân dường như huyết hải chi nhãn, vô tận huyết quang tuôn trào ra. Một thoáng thời gian, huyết ma hóa thân chung quanh biến thành một mảnh huyết hải, hắn thân ảnh biến mất tại trong biển máu, tựa như chân thực huyết quang tầng tầng thay nhau nổi lên, ầm ầm thanh âm không ngừng, đinh tai nhức óc. Ngay cả chung quanh huyết vụ, cùng với huyết chỉ bên trong huyết thủy cũng bị huyết hải hấp dẫn mà tới, tích chìm tại cái này huyết khí bị huyết quang hấp thu, tăng cường uy danh. Tần Tang thấy thế bận bịu thúc dục ma phiên, 18 cán ma phiên sinh trưởng tốt. Mỗi một cán đều có cao 3 trượng, đứng sừng sững hư không, vây quanh Tần Tăng phi tốc xoay tròn. Từng đạo ma hỏa kích xạ, bố trí ra, đầy trời ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, bám vào tại huyết hải biên giới, đốt cháy huyết quang. Huyết hải sóng lớn thay nhau nổi lên, ma hỏa cũng có đốt trời nấu biển chi uy. Trên chiến trường thanh thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, còn thắng qua Thông U Ma quân cùng Thiên Chính lão nhân. Mọi người cảm giác được nơi này tình huống, phân phân liếc mắt. Diệp lão ma thành danh đã lâu. Cho dù là huyết ma hóa thân, có thực lực thế này cũng không kỳ quái. Nhưng vị này Minh Nguyệt yêu vương mới hóa hình bao lâu? Hắn vốn là trận trảm nguyên anh, sau đó lại đại náo uyên khư, tại Diệp lão ma dưới tay trốn chết, đủ loại biểu hiện cũng đã để cho cùng cấp tu sĩ theo không kịp, tự ti mặc cảm. hôm nay thao túng ma hỏa, thanh thế vô cùng kinh người, lại còn phủ lên huyết ma hóa thân. Đến loại cảnh giới này, mỗi tiến một bước cũng khó như lên trời. Ngắn ngủi mấy năm, cái này yêu liền đột nhiên tăng mạnh, áp chế huyết ma hóa thân, quả là làm người nghe kinh sợ. Mọi người có thể nào không kinh hãi, âm thầm cảm khái, tiểu Hàn vực liền ra một cái nhân vật quan trọng, lại cho hắn mấy năm, chỉ sợ danh tiếng đem vượt qua Diệp lão ma. Ma hỏa cùng huyết hải va chạm chỗ, sóng lửa cùng sóng máu bay thẳng chân trời, sau cùng bị huyết chỉ cổ cấm ngăn lại, nếu không thì ảnh hưởng phạm vi tuyệt đối không chỉ tại đây. Huyết ma hóa thân có khổ khó nói. 18 ma phiên đúng là hắn gặp qua mạnh nhất pháp bảo, không biết tiểu tử này là từ nơi nào được đến, lọt vào ma hỏa rào sát, huyết quang vỡ vụn, ngay cả huyết nguyệt luân đều ăn không tiêu. Tần Tăng cười lạnh. Cùng Đông Dương bá một trận chiến, 18 ma phiên đại phát thần uy, ấn chứng uy lực của nó. Nếu không phải Đông Dương bá ẩn giấu chạy trốn thủ đoạn, hạ chàng chính là bị ma hỏa đốt thành cho bụi, nuốt hận huyết hà. Huyết ma hóa thân thực lực tuy mạnh, đối mặt 18 ma phiên hay là lực có chưa đến, mà lại hắn cùng Đông Dương bá mục đích khác biệt, một lòng ngăn cản chính mình, cùng ma hỏa đối cứng. Liền nhìn hắn có thể ngăn cản bao lâu. Huyết nguyệt luân bản thể chấn động mãnh liệt, bị đáng sợ xung kích. Huyết ma hóa thân ngón tay như luân, phi tốc kết ấn, thể nội huyết khí phun ra, huyết quang ngưng kết thành kỳ lạ đồ lục, bay về phía huyết nguyệt luân. Đạt được huyết ma hóa thân chống đỡ, huyết nguyệt luân hơi hơi ổn định, nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, huyết ma hóa thân trong lòng biết chính mình như ý tính toán thất bại. Ma hỏa uy lực thật là đáng sợ, tiếp tục như vậy, không đợi Tần Tăng chân nguyên hao hết, huyết nguyệt luân liền không kiên trì nổi. Huyết ma hóa thân rốt cuộc chỉ là một bộ hóa thân, bản thể có thể phân cho hắn bảo vật có hạn. Hàn huyết thần châm thất thủ, quanh năm tế luyện huyết nguyệt luân cũng không phải ma hỏa địch thủ, còn lại cao hơn không đến mặt bàn. Hắn lần thứ nhất có hết biện pháp cảm giác, thầm than một tiếng, đột nhiên hai mắt hơi khép, hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn quyết. Sau một khắc, huyết ma hóa thân trên thân huyết quang mãnh liệt. Huyết ma hóa thân đột nhiên tiêu thất, chia ra làm ba, hóa thành ba đạo huyết ảnh. Đây là một loại nào đó huyết đạo bí thuật, tương tự ma đạo giải thể đại pháp, đại giới cực lớn, nhưng ba đạo huyết ảnh liên thủ, chung nhau thôi động huyết nguyệt luân, lại ở ma hỏa trùng kích vào ổn định. Tần Tăng thấy thế âm thầm kinh hãi, Diệp lão ma thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chính là hóa thân cũng khó đối phó như vậy, không biết bản thể mạnh bao nhiêu, sư tỷ có thể hay không chống đỡ được. Hắn mặc dù lo lắng, thực sự không còn cách nào khác. 18 ma phiên là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nếu như vậy đều không thể bức lui huyết ma hóa thân, những biện pháp khác càng không được. Bất quá, loại này giải thể bí thuật khẳng định sẽ tiêu hao tiềm lực, đại thương nguyên khí, chống đỡ không được bao lâu. Tần Tăng lúc này không giữ lại chút nào, thần thức, chân nguyên đều thôi động đến cực hạn, toàn lực kích phát 18 ma phiên. Ma hỏa sóng sau cao hơn sóng trước, liên tục không ngừng, điên cuồng đánh về phía huyết quang. Tần Tăng cùng ma phiên đồng thời, cũng độ nhập ma hỏa bên trong, hướng về phía trước mạnh sông. Không bao lâu, cái kia ba đạo huyết ảnh quả nhiên bắt đầu đung đưa. Huyết ma hóa thân còn tại liều chết kiên trì. Đúng lúc này, ở giữa ao máu gợn sóng nảy sinh. Chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Đột nhiên xuất hiện biến cố, ngoài dự liệu của mọi người, lực chú ý đều bị đạo thân ảnh này hấp dẫn qua tới. Xem ra huyết thủy xuống đã phân ra thắng bại, không biết sau cùng hoa rơi vào nhà nào. Nhưng khi thấy rõ đạo thân ảnh này diện mục, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Hẳn là một bộ huyết nhục khô cạn ngọc cốt. Đây chính là tên kia sống tạm đến nay cổ tu. Hào hào quỷ dị, dạng này đều có thể hoạt. Vừa rồi đi xuống ba người đâu này? Chẳng lẽ đều bị cổ tu? Mọi người chỉ thấy ngọc cốt, nhưng không thấy Diệp lão ma đám người thân ảnh, không khỏi kinh hãi. Cổ tu thần thông khó lường. Tội Uyên huy động nhân lực, thứ nhất là vì liên thủ mở ra phong ấn cùng cánh cửa máu. Thứ hai nhưng là đề phòng thả ra cổ tu sau đó, bị cổ tu phản sát. Không nghĩ bị tiểu Hàn vực pha trộn, chỉ có Diệp lão ma một mình tiềm nhập huyết trì. Bọn họ lo lắng nhất sự việc chẳng lẽ phát sinh sao? Hai bên tu sĩ đều trong lòng khó có thể bình an. Ngay sau đó, liền gặp mấy đạo vầng sáng theo sát ngọc cốt bay ra, tập trung nhìn vào, chính là ngũ phương tháp, âm dương hai qua cùng lôi niệm châu chở pháp bảo. Pháp bảo vây lượn ngọc cốt, không ngừng tranh đấu. Ngọc cốt vẫn như cũ duy trì lấy ngồi xếp bằng dáng vẻ. Vẫn không nhúc nhích, mặc cho pháp bảo chi lực dắt bay loạn, rằng co, cũng không có phục sinh dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng càng là nghi ngờ. Chương 1269, chân dung. Ngọc cốt bị pháp bảo khí cơ dẫn dắt, không tự chủ được, giống như là một cái tử vật. Gông xiềng quấn thân, gông xiềng khí cơ như cũ cùng huyết chỉ phong ấn liên kết. Mọi người cảm giác không đến ngọc cốt khí tức, nhìn không ra cổ tu là bị gông xiềng vây khốn, hay là đã chết. Soạt. Lúc này, Diệp lão ma cùng Thanh Quân gần như đồng thời bay ra huyết trì. Thanh Quân cưỡi thanh loan mà ra, trên thân giang sơn ẩn nguyệt đồ vờn quanh, thanh loan khôi lỗi liên miên gáy vang, tiếng kêu tràn ngập nội ý. Kinh Vũ rơi vào cuối cùng, trên người nàng lông vũ lộn xộn, khí tức uể oải, phá giải tơ máu thời gian tiêu hao rất nhiều, sau đó lại tại trong giao chiến bị thương. Nàng phá mất trên bạch cốt tơ máu chớ chú, cầm tới thi hoa huyết phách, chạy tới lúc gặp Diệp lão ma đã mở ra lồng giam, thả ra ngọc cốt, bận bịu thôi động lôi niệm châu tương trợ Thanh Quân. Diệp lão ma không hổ là Bắc thần cảnh đệ nhất nhân. Nàng liên thủ với Thanh Quân, lại cũng không làm gì được Diệp lão ma. Kinh Vũ không dám đến gần chính diện chém giết hai người, liền ở ngoại vi thi triển bản mệnh thần thông, ngự sử lôi đình, bắn ra từng đạo lôi trụ, công kích Diệp lão ma. Diệp lão ma lấy một địch hai. Những nơi đi qua, tuyết lớn đầy trời, huyết thủy phân phân đông kết. Tại bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối có một đạo bóng trắng, chính là trước đó mấy đạo bóng trắng hợp lại làm một, khi thì như cùng vật sống một dạng dương nanh múa vuốt, bổ nhào hướng Thanh Quân, ngăn cản nàng cùng thanh loan khôi lỗi tiếp cận ngọc cốt. Khi thì hóa thành một đoàn băng vụ. Kinh Vũ lôi trụ cùng Thanh Quân công kích, rơi vào băng vụ bên trong, tựa như đá chìm biển lớn, bị băng vụ hấp thu, càng không có cách nào làm bị thương Diệp lão ma chút nào. Bóng trắng chính là Diệp lão ma, trong lúc vô tình tại Uyên Khư đạt được một khối vạn niên huyền băng, trước đó liền bị cổ tu sĩ từng tế luyện, Diệp lão ma tham ngộ nhiều năm, nghĩ đến lợi dụng chi pháp. Hắn âm thầm luyện hóa người khác nguyên anh, cùng huyền băng dung hợp, biến thành một bộ băng ma. Băng ma mặc dù nhìn xem giống như là Diệp lão ma khống chế khôi lỗi, kỳ thực ý thức hỗn độn, không cách nào tự chủ hành động, càng tương tự pháp bảo, có thể công có thể thủ, vừa rồi phá giải phong ấn thời gian cũng lập xuống đại công. Bất quá, Diệp lão ma tuy có băng ma, cũng không dám không chú ý Thanh Quân hai người công kích, mấy lần tiếp cận ngọc cốt đều bị bức lui. Ba người tâm tư có chút mâu thuẫn, đối ngọc cốt có chỗ cố kỵ, cùng lúc lại lo lắng ngọc cốt dễ vỡ, bị tranh đấu dư âm hủy đi, lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Là lấy bó tay bó chân, từ huyết trì dưới đáy một mực đánh tới huyết trì bên ngoài. Rắc rắc. Rốt cục, ngọc cốt trên thân một đạo gông xiềng bị pháp bảo dư âm chấn vỡ. Mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngọc cốt tại mọi người trong tầm mắt sóc điên đảo ngược lại, như cũ không có phục sinh dấu hiệu. Thanh Quân quát một tiếng, giang sơn ẩn nguyệt đồ cảnh tượng chiếu vào hiện thực. Thanh Quân biểu lộ không có chút nào gợn sóng, nàng nhàn nhạt nhìn xem ngọc cốt, lặng yên thúc dục niệm quyết, liền gặp một đạo ánh trăng theo triệt ngọc cốt. Ánh trăng là Thanh Loan mở ra thông đạo. Lệ. Thanh Loan ngửa đầu hí dài, mượn ánh trăng chi lực, nhanh bổ nhào mà đi. Diệp lão ma sầm mặt lại, đồng dạng lấy tay chảo hướng ngọc cốt. Lúc này hắn cùng ngọc cốt ở giữa còn cách một đoạn, chỉ gặp băng ma biến thành một đoàn băng vụ, bay vào hắn lòng bàn tay, tiếp theo liền hóa thành một cái huyền băng bàn tay lớn, thoáng qua xuất hiện tại ngọc cốt phía dưới. Một bên khác, huyết ma hóa thân thủ đoạn ra hết, tại ma hỏa xuống khốn khổ chống đỡ. Tần Tăng không giữ lại chút nào, ở trước mặt mọi người triệt để thể hiện ra ma hỏa uy lực. Huyết nguyệt luân huyết quang đã bị ma hỏa áp chế đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ huyết ma hóa thân. Huyết quang ảm đạm như ánh nến, tại màu đen biển lửa bên trong, cơ hồ khó mà thấy rõ. Huyết quang tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ba đạo huyết ảnh bởi vì không cách nào trốn tránh, không có chút nào thở dốc cơ hội, tiêu hao phi thường khủng bố. Tần Tăng trông thấy Thanh Quân cùng Kinh Vũ bình yên vô sự, tâm trạng hơi chỉ hoãn, nhìn đến loại tình cảnh này, trong lòng biết thắng bại ngay tại làn danh. Nhìn xem liều chết ngăn cản hắn huyết ma hóa thân, Tần Tăng trong mắt lóe lên hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Vô tận ma hỏa đột nhiên hướng trung tâm hội tụ, ngưng tụ hỏa long, hét giận dữ mà đi. Huyết ma hóa thân trên mặt hiển hiện kinh hãi, trong lòng biết chính mình rất có thể ngăn không được một kích này. Diệp lão ma hướng nơi này liếc mắt một cái, đôi môi khẽ nhúc nhích. Huyết ma hóa thân biểu lộ đột nhiên cứng đờ, tiếp theo ba đạo huyết ảnh nhào về phía bên trong, hòa làm một thể, lại không có biến trở về diện mục thật sự, mà là trở thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết châu, không lùi mà tiến tới, thẳng tắp phóng tới Tần Tăng. Tần Tăng nhướng mày, thầm nói không tốt, không chút do dự tế ra quy giáp thuẫn bài. Sau một khắc, ma hỏa bên trong truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Diệp lão ma càng đem huyết ma hóa thân tự bạo. Ma hỏa trực diện xung kích, bị dư âm xé rách. Trong chốc lát, vô số đạo ma hỏa tứ tán bay tứ tung, sóng lửa phô thiên cái địa, huyết ma hóa thân cùng huyết châu tất cả đều biến mất, trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Tần Tăng không nghĩ tới Diệp lão ma bỏ được tự bạo huyết ma hóa thân, né tránh không kịp. Hắn cùng ma phiên đồng thời, cũng bị cuốn ngược trở về ma hỏa nhấn chìm, không biết kết cục gì. Mọi người tâm thần đang bị ngọc cốt tranh đoạt hấp dẫn, không ngờ Tần Tăng cùng huyết ma hóa thân chiến đấu xuất hiện thảm liệt như vậy kết quả. Diệp lão ma huyết ma hóa thân độc chiến Tần Tăng, tại hai bên đều không có trợ thủ tình huống phía dưới, lại bị làm cho chạy hướng tuyệt lộ. mọi người đối ma hỏa uy lực cùng Minh Nguyệt Yêu Vương thực lực lại có nhận thức mới, phân phân mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có người hoài nghi có phải hay không Vũ Yêu Vương giả trang. Tiểu Hàn vực một phương vừa mừng vừa sợ. Diệp lão ma hóa thân tự bạo, tương đương với chém tới hắn một cánh tay, tất sẽ nguyên khí đại thương, cho dù không thể đoạt lại ngọc cốt, cũng chuyến đi này không tệ. Nhưng làm bọn hắn lo lắng là, ma hỏa trung tâm hoàn toàn tĩnh mịch, không biết Minh Nguyệt Yêu Vương tình huống thế nào. Huyết ma hóa thân tự bạo uy lực không thể coi thường, mà lại thẳng đến Minh Nguyệt Yêu Vương mà đi. Bất ngờ không đề phòng, sẽ không vẫn lạc sao? Hô! Hô! Đột nhiên, bốn phía bay loạn ma hỏa phân phân cuốn ngược mà quay về. Ma hỏa trung tâm cảnh tượng bại lộ tại mọi người tầm mắt. 18 cán ma phiên siêu siêu vẹo vẹo. Ma phiên đại trận chịu đến xung kích, bất quá đại bộ phận bị ma hỏa tiếp nhận. Tại rất nhiều ma phiên bên trong, một cái bóng người tại mai rùa sau đó hiển hiện. Hắn khí tức dị thường gấp rút, tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn trước đây ngang nhiên đứng thẳng. A, có người chú ý tới, Minh Nguyệt Yêu Vương trên mặt nạ biến mất, tại huyết ma hóa thân tự bạo thời gian hủy đi, lộ ra chân dung. Từ lúc Minh Nguyệt Yêu Vương xuất thế, một mực mang theo mặt nạ. Thấy rõ Minh Nguyệt Yêu Vương chân dung, mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn thoạt nhìn có chút quá phận trẻ tuổi, đơn giản là như thiếu niên, nhưng tướng mạo cùng ngũ quan cũng không có kỳ quái chỗ, có cần gì phải dùng mặt nạ che lấp lấp, ra vẻ thần bí. Bất quá, trong đó đã từng tham gia qua thương hành đảo nghị sự mấy người, nhìn đến gương mặt này, đều có loại cảm giác quen thuộc, đột nhiên hồi tưởng lại món kia việc xưa. Người này tên Tần Tang, ngoài ý muốn hiện thân, muốn đòi hai vực đồng minh 200 năm trước hứa hẹn cho hắn khen thưởng. Hắn vốn là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, vẫn đứng ở Lãnh Vân Thiên, cũng chính là thanh quân bên cạnh, cùng tổ sư Đông Dương Bá không hòa thuận, giữa hai người hình như có cái gì ân oán, cuồn cuộn sóng ngầm. Là hắn, người này là nhân tộc ta tu sĩ, cũng không phải là yêu vương, quả thật tộc ta chuyện may mắn, tiểu Hàn vực chuyện may mắn. Thì ra là thế, những người này đều là nhân tinh. Thoáng qua nghĩ thông suốt Tần Tang che giấu thân phận nguyên nhân, bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1270, vẫn lạc. Mặt nạ vỡ vụn là Tần Tang cố ý hành động. Đông Dương Bá đã biết rõ hắn thân phận, không cần lại ẩn nấp. Lấy Diệp lão ma huyết ma hóa thân thành tế, thời cơ không thể tốt hơn. Huyết ma hóa thân tự bạo, ma phiên chịu đến xung kích. Tới không kịp chỉnh đốn lại ma phiên đại trận, Tần Tang vung tay áo cuốn lên toàn bộ ma phiên, thu hồi ma hỏa, thúc kiếm liền muốn đi giúp thanh quân, đối phó Diệp lão ma. Lúc này lại nghe được Thanh Loan phát ra một tiếng gào thét, trong lòng không khỏi giật mình. Huyết ma hóa thân tự bạo cùng lúc, Thanh Loan cùng Diệp lão ma huyền băng đại thủ cơ hồ không phân trước sau, chảo hướng ngọc cốt. Ầm. Hóa thân tự bạo thanh âm che giấu bọn họ giao phong. Thanh Loan vừa bắt lại ngọc cốt một cánh tay, đột nhiên một cỗ đáng sợ hàn ý lan tràn mà tới, hàn băng dọc theo Thanh Loan lợi chảo, trong khoảnh khắc đưa nó thân thể băng phong. Cùng lúc đến, còn có bàng bạc cự lực, màu máu không chung. Một cái lông xanh dường như sơn thủy một dạng trong suốt, bao vây tại một tầng hàn băng bên trong, càng lộ vẻ thanh linh Thanh Loan, như thần phượng bầu trời rơi, thật dài lông đuôi kéo lấy điểm điểm bụi sao một dạng vụn băng, tản mát như mưa. Thanh Loan uyển chuyển gào thét, cái này âm thanh có 102 vẫn như cũ như phượng gáy một dạng thanh thúy khiến lòng người nát. Hắn nỗ lực hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, sau cùng thất bại trong gang tấc, hai cái lợi chảo tính cả nửa bên thân hình cùng huyền băng đồng thời vỡ vụn, sái nhập ô uế huyết trì. Diệp lão ma huyền băng đại thủ vỡ vụn thành từng mảnh, đánh bay Thanh Loan, hàn băng mảnh vỡ mang theo ngọc cốt, tại âm dương song qua yểm hộ phía dưới, bay ngược mà quay về. Cuối cùng vẫn là Diệp lão ma tăng thêm một bậc. Thanh quân thân thể đột nhiên run lên, khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi, kinh tâm động phách, giang sơn minh nguyệt cảnh tượng đi theo vỡ vụn, cũng không còn cách nào duy trì. Thanh Loan khôi lỗi trọng thương, chủ nhân chịu đến phản phệ. Ngũ Phương Tháp cùng Lôi Niệm Châu còn muốn bổ cứu. Nhưng là thời gian đã muộn, ngọc cốt bị âm dương qua mang đi, đuổi không kịp. Tần Tang thoát khỏi huyết ma hóa thân tự bạo dư âm, vừa tốt nhìn đến một màn này, mắt mở trừng trừng nhìn xem Diệp lão ma mang theo ngọc cốt hướng huyết trì cửa vào phóng, tới. Cổ tu đã chết. Tần Tang vừa muốn ngự kiếm mau chóng đuổi, bên tai truyền đến thanh quân lạnh lùng thanh âm. Liền gặp Ngũ Phương Tháp từ bỏ truy sát Diệp lão ma, đột nhiên cực tốc bay về phía một phương hướng khác, chính là Thiên Chính lão nhân cùng Thông U Ma quân chiến trường. Tần Tang thân ảnh dừng lại, nhất thời minh ngộ. Tại hai vực đồng minh thương nghị quyết định tiến vào huyết hồ thời điểm, bọn họ liền định ra dự án. Diệp lão ma cùng tội uyên chủ tính nhiều năm, mà bọn họ thậm chí ngay cả tội uyên chân chính mục đích cũng còn không rõ ràng, phái người dò xét, kết quả cũng không hết như ý, phá hư tội uyên mưu đồ cơ hội khả năng không đủ 1/2. Sự thật cũng là như thế, Diệp lão ma vốn là cố tình bày nghi trận, liền mượn nhờ cánh cửa máu cùng hắc tháp trận xem như chướng ngại, để bọn hắn mệt mỏi. Nếu không phải xuất hiện kinh vũ biến số này, chờ bọn họ lục lọi ra hắc tháp trận quy luật, tìm tới nơi này, Diệp lão ma sớm mang theo ngọc cốt bỏ trốn mất dạng. Dự án bên trong, có thể phá hư Tội Uyên mưu đồ tốt nhất, nếu như không thể, liền thừa dịp Tội Uyên không chuẩn bị, tìm cơ hội chém giết Tội Uyên Nguyên Anh, suy yếu Tội Uyên thực lực. Về sau từ kinh vũ trong miệng biết được, hắc tháp trận có cổ tu tại thế, mọi người mới biết rõ Tội Uyên đang mưu đồ cái gì. Còn sống cổ tu giá trị cực lớn, mọi người tự nhiên rất là tâm động. Mà chết rồi cổ tu, ngoại trừ ngọc cốt bề ngoài có chút đặc thù, cùng bọn hắn trước đó, tại bí cảnh bên trong gặp qua cổ tu thì cốt không có khác nhau quá nhiều. Thanh quân vừa rồi bắt lấy ngọc cốt lúc, xác nhận ngọc cốt đã không có chút nào sinh cơ. Cổ tu dãy dụ cầu sống, đem chính mình thân thể luyện thành dạng này, vẫn không thể nào tránh được vẫn lạc vận mệnh, tại bọn họ tiến đến phía trước liền đã dầu hết đèn tắt, triệt để chết đi. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người liền một mạch mở ra huyết chỉ phong ấn, lồng giam cùng ngọc cốt trên thân gông xiềng, hắn từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Bao năm qua đến, cổ tiên chiến trường cùng tử vi cung bên trong lấy, ra cổ tu thi cốt không phải số ít, trong đó không thiếu cùng ngọc cốt một dạng, không giống bình thường tồn tại. Sự thật chứng minh, rất khó từ những hài cốt này trên thân đạt được hữu dụng tin tức. Cổ tu đã vẫn lạc, mà lại ngọc cốt rơi vào Diệp lão ma trong tay, lại muốn đoạt lại cũng không dễ dàng. Thanh quân quyết định thật nhanh, dựa theo kế hoạch dự định, cải biến mục tiêu, không có chút nào dấu hiệu, ngũ phương tháp cải biến phương hướng, mạnh mẽ đánh tới hướng Thiên Chính lão nhân. Tần Tăng ngầm hiểu, mắt nhìn Diệp lão ma, lúc này điều chuyển kiếm quang. Trùng hợp là, vừa rồi huyết ma hóa thân tự bạo thời điểm, vừa vặn chặn lại Thiên Chính lão nhân đường đi, khiến cho hắn bỏ lỡ tốt nhất rút lui thời cơ. Thông U Ma quân cũng đạt được Thanh quân nhắc nhở, hắn thân kinh bách chiến, cấp tốc cải biến sách lược, ma ấn cuốn lên vô tận sát phong, trở tay phong tỏa tinh hà. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Giờ khắc này, ngược lại biến thành Thiên Chính lão nhân nóng lòng thoát thân, mà Thông U Ma quân liều mạng dây dưa. Tinh hà bên trong, Thiên Chính lão nhân vẻ mặt tức giận. Hắn mặc dù rất xem trọng cái này Tử Vi cung phản đồ, cũng không muốn đem tính mạng mình dựng tiến đến. Ngăn cản Thông U Ma quân, là Diệp lão ma kéo dài cường địch, cùng lúc cũng đang quan sát rút lui thời cơ. Tần Tăng thể hiện ra thực lực, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thiên Chính lão nhân dự cảm đến không ổn, sớm liền làm xong rút lui chuẩn bị, gặp Diệp lão ma cùng ngọc cốt xông ra huyết trì, đang muốn hành động. Huyết ma hóa thân sẽ bị ma hỏa bức đến tự bạo, là thật là ngoài ý muốn. Thiên Chính lão nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bất hạnh bị liên lụy, bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, tại loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, huyết ma hóa thân tự bạo đúng là bất đắc dĩ, trách không được Diệp lão ma. Xèo, ầm ầm. Phía sau ma khí cuồn cuộn, Thông U lão ma bản mệnh ma ấn uy lực, vừa rồi hắn liền lĩnh giáo qua. Phía trước có ngũ phương tháp, có thể cùng Diệp lão ma âm dương qua đánh nhau chết sống, không rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh kiếm mang rực rỡ, thanh thế kinh thiên. Một khi để cho Tần Tăng bố thành kiếm trận, ngay cả huyết ma hóa thân cũng không cách nào dễ dàng phá vỡ. Mà lại Tần Tăng trong tay còn có càng đáng sợ ma hỏa. Chờ ma hỏa tập hợp lại, hắn chỉ sợ muốn đi vào huyết ma hóa thân theo gót. Ba mặt vây quanh, Thiên Chính lão nhân tràn ngập nguy hiểm. Từ lúc hai bên tao ngộ đến nay, thế cục mặc dù biến ảo khó lường, kỳ thực tất cả mọi người có chừng mực, sẽ không tùy tiện để cho mình ở tại cảnh hiểm nguy. Không nghĩ tới, vốn là huyết ma hóa thân tự bạo, ngay sau đó Thiên Chính lão nhân bị nạn. Cục diện nguy cấp. Thiên Chính lão nhân tuy có đề phòng, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi nguyên khí đại thương, trong lòng không khỏi thở dài. Hôm nay đã không còn cách nào khác. Tinh hà đồ lục huyễn hóa tinh hà, lúc này bị Thông U Ma quân xâm nhiễm hơn phân nửa, còn thừa ngôi sao quang mang mãnh liệt, ngôi sao diệu thiên, cực kỳ lóa mắt. Tinh hà biến mất, chỉ còn lại cực lớn chùm sáng. Chùm sáng như nguyên thai, hơi hơi khiêu động. Một cái ánh sao tạo thành cự nhân đứng lên, cự nhân dung hợp ngôi sao, đỉnh thiên lập địa. Bọn họ khoảng cách có xa có gần, âm lôi hồ lô, ma ấn, ngũ phương tháp cùng ô mộc kiếm trước sau đuổi tới, cuối cùng Lôi Niệm Châu cũng đến. Vây công cự nhân. Cự nhân trên thân thủng trăm ngàn lỗ, lảo đảo muốn ngã, nhưng phi thường ương ngạnh, liều mạng xông ra ngoài. Rắc rắc. Lôi bạo hàng thế. Tần Tang trong lòng biết tận dụng thời cơ, dùng ra dịch lôi thuật. Thiên lôi xé rách cự nhân thân hình, nhưng Thiên Chính lão nhân sớm biết Tần Tang thủ đoạn. Ánh sao cự nhân vết thương lộ ra một cái thanh sắc mâm sứ, tia lôi chỉ ở mâm sứ bề ngoài du tẩu. Cùng lúc đó, huyết trì cửa vào đại trận giao phong cũng phân ra thắng bại. Chương 1271. Chiến quả. Diệp lão ma tự tay luyện chế bảo kỳ, tâm ý tương thông, so nắm cờ giang trầm tử đám người càng hiểu đại trận, hắn mang về ngọc cốt, tự thân chủ trì, kỳ môn đại trận quả nhiên uy lực đại tăng, thoát khỏi chính phản cửu cung trận dây dưa. Hướng thanh một phương kiên trì lâu như vậy đúng là không dễ. Mọi người phân phân khẳng khái giúp tiền, lấy ra đủ loại dị bảo, vừa rồi kéo chặt lấy kỳ môn đại trận. Lúc này, bọn họ vốn là nhanh đến cực hạn. Nhất là ngự sử linh phù bốn người, chỉ có Hướng Thanh Ma công thâm hậu, tình huống tốt hơn một chút một ít, Trùng Di đạo trưởng sư đồ ba người liền một mạch phục dụng mấy lần đan dược. Cái này tiêu tan so sánh, mọi người không cách nào duy trì, chỉ có thể mặc cho Diệp lão ma mang theo kỳ môn đại trận phóng tới huyết trì, tiếp ứng thiên chính lão nhân. Bọn họ vội vàng thu nạp đại trận chi lực, theo sát lấy kỳ môn đại trận, đồng dạng đi tiếp ứng Tần Tăng đám người, miễn cho bị Diệp lão ma đột nhiên thi lạt thủ. Liền một mạch vài tiếng vang trầm, kỳ môn đại trận bắn ra vạn đạo huyết quang, ô mộc kiếm, ngũ phương tháp các loại pháp bảo mạnh hơn, cũng không cách nào lấy một địch nhiều, phân phân bị đánh bay. Ánh sao cự nhân cũng theo đó tiêu tán, lộ ra sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu thiên chính lão nhân. Trên người hắn có vài bãi máu, chính là ánh sao cự nhân bị thương địa phương. Thiên chính lão nhân cũng không quay đầu lại, dấn thân vào kỳ môn đại trận bên trong. Xèo, ô mộc kiếm ngóc đầu trở lại, mắt thấy liền muốn đâm trúng thiên chính lão nhân hậu tâm. Kỳ môn đại trận bên trong bay ra mấy đạo bảo quang, hợp lực đem ô mộc kiếm bức lui. Tần Tăng nói thầm một tiếng đáng tiếc, Diệp lão ma tốc độ quá nhanh, mấy người bọn họ đều không có nương tay, vẫn không thể nào giết chết thiên chính lão nhân. Thiên chính lão nhân thân hóa ánh sao cự nhân, thân thể biến thành hư ảo ánh sao, bất tử bất diệt, rất nhiều thủ đoạn đều đối với nó không được tác dụng. Đã bị thương, chờ đến bí thuật tiêu thất, mới có thể phản hồi đến bản thể. Vừa rồi ma phiên bị huyết ma hóa thân tự bạo dư âm tách ra, tới không kịp chỉnh đốn lại phiên trận, không thì chưa chắc không có cơ hội. Kỳ môn đại trận cứu đi thiên chính lão nhân, liền quay đầu phóng ra ngoài. Đạt được ngọc cốt, Diệp lão ma đám người đạt đến ý đồ, không có chút nào lưu luyến chi ý. Hôm nay bái chư vị ban tặng, Diệp mỗ khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Diệp lão ma thanh âm lạnh như băng chuyển đến, bao hàm sát ý. Cùng lúc còn có Giang Trầm Tử đám người tiếng quát mắng. Rõ ràng cục diện thật tốt. Không biết vấn đề ở chỗ nào, dẫn đến Diệp lão ma tự bạo hóa thân, thiên chính lão nhân bản thân bị trọng thương, không có mười mấy năm tĩnh dưỡng, chỉ sợ khôi phục không đến toàn thịnh thực lực, bọn họ há có thể không giận. Mặc dù đoạt được ngọc cốt, nhưng ngọc cốt đã hoàn toàn không có sinh cơ, càng làm cho bọn họ rất là tức giận, rất có thể toàn bộ như ý bản tính đều phải thất bại. Lần này có thể nói mất cả chỉ lẫn trài, thậm chí ảnh hưởng ba vực chiến tranh hướng đi. Thanh quân mấy người cũng không cam lòng rớt lại phía sau, bay vào chính phản cửu cung trận. Tần Tăng tầm mắt cùng Kinh Vũ đan sen, nhìn đến Kinh Vũ hơi hơi gật đầu, trong lòng vui mừng, mặc dù bỏ lỡ cổ tu ngọc cốt, có thể được đến thi hóa huyết phách, cũng là một bút không nhỏ thu hoạch. Khổ cực chư vị đạo hữu, Hướng Thanh thả ra cửu cung, nghênh bọn họ tiến đến, nói một câu. Trên mặt hắn không che giấu được mỏi mệt chí. Trùng Di đạo trưởng sư đồ ba người chấp trưởng ngọc phù đã là miễn cưỡng, chủ trì đại trận, diễn biến trận thế, ứng đối địch nhân phản kích, toàn bộ nhờ Hướng Thanh, tâm lực tiêu hao rất nhiều. Đáng tiếc ngọc cốt hay là rơi vào Diệp lão ma trong tay, không biết bọn họ có thể hay không tìm hiểu ra cái gì đồ vật. Trùng Di đạo trưởng vẻ mặt tiếc nuối, mùi ngùi thở dài. Hắn thiên kiếp sắp tới, tự biết vô lực độ kiếp, vốn đã nhận mệnh, dạy dỗ hai cái nguyên anh đệ tử, đủ để mỉm cười đi hoàng tuyền, gặp mặt tổ sư. Biết được cổ tu tin tức, Trùng Di đạo trưởng trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng, lại cháy lên đấu chí. Lôi kéo đồ đệ, không tiếc tiêu hao, phục dụng đan dược. Duy trì chính phản cửu cung trận, nhưng cuối cùng vẫn là giấc mộng hão huyền. Thông U Ma quân cũng có chút tiếc nuối, nhưng không tiện mở miệng phụ họa. Tiềm nhập huyết trì bốn người vốn là lấy hắn cầm đầu. Tranh đoạt ngọc cốt đại chiến, hắn lại bị thiên chính lão nhân vững vàng ngăn trở ở bên ngoài. Thiên chính lão nhân là cùng hắn cùng cấp số cao thủ, ai cũng không có cách trách móc nặng nề. Nhưng cùng ép huyết ma hóa thân tự bạo Tần Tang, cùng với trực diện Diệp lão ma thanh quân so sánh, liền tỏ ra ảm đạm phai mờ, Thông U Ma quân chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Thông U Ma quân trong lòng cảm khái, không khỏi mắt nhìn Thanh quân cùng Tần Tang. Hắn cùng Thanh quân quen biết hơn 200 năm, nàng này năm đó giấu giếm, ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên, về sau bị nhìn thấu, lại không biết dùng thủ đoạn gì, làm cho Xích Phát lão tổ ngầm thừa nhận, lấy được bực này thành tựu, cũng là có mạch lạc có thể tìm ra. Họ Tần tiểu tử mới là dị phong xuất hiện bất ngờ. Vài thập niên trước vẫn là kết đan kỳ, hôm nay chính mình cũng phải đối với hắn ma hỏa nhượng bộ lui binh, khiến người ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, toàn bộ Bắc Thần cảnh chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Đông Dương Bá, a, Thông U Ma quân không khỏi nhớ tới Thương Hành đảo nghị sự thời gian tràng cảnh, mặc dù không rõ ràng nội tình, cũng có thể đoán ra mấy phần. Đông Dương Bá đa mưu túc trí, lại đem bực này nhân vật bức ra sơn môn, quả nhiên là có mắt không tròng. Tiếp tục đuổi. Thanh quân từ tư địch trong tay tiếp nhận ngọc phù, trọng trưởng đại trận, trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Diệp lão ma tổn thất hóa thân, bản thân khẳng định sẽ bị liên lụy, tổn thương nguyên khí, Thiên Chính lão nhân càng không cần phải nói, cơ hồ đánh mất chiến lực, bọn họ còn có cơ hội. Còn như nơi này bảo vật, Tội Uyên đã không có khả năng cùng bọn hắn tranh đoạt, một hồi có là thời gian thăm dò. Rõ. Ách, ta nên gọi ngươi Minh Nguyệt đạo hữu hay là Tần đạo hữu? Trùng Di đạo trưởng từ ảm đạm cảm xúc bên trong khôi phục lại, đem trong tay ngọc phù đưa cho Tần Tang, ngữ khí phi thường phức tạp. Tại hạ Tần Tang, trước đó bất đắc dĩ, dùng bí thuật huyễn hóa yêu thân. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Tần Tang cảm thấy một ít như có như không tầm mắt, một mực tại dò xét cùng quan sát chính mình. Hắn một bên tế lên ngọc phù, phối hợp sư tỷ thôi động đại trận đuổi theo, một bên chắp tay, đảo mắt một vòng, thản nhiên nói. Ở đâu? Ở đâu? Đạo hữu thủ đoạn cao minh, ngụy trang thiên y vô phùng, ta còn tưởng rằng đạo hữu thật sự là yêu vương. Tần đạo hữu mặc dù ủy thân yêu tộc, nhưng chưa hề lùi bước chút nào, tự thân thủ vệ tiền tuyến, mấy lần lập xuống đại công, ai dám nói đạo hữu không phải là, ta định không buông tha hắn. Có thông u đạo hữu, lãnh đạo hữu cùng Tần đạo hữu ba vị tọa chấn, lo gì không diệt Tội Uyên. Đáng ta tiểu Hàn vực đại hưng. Mọi người vẻ mặt ôn hòa, phân phân hoàn lễ, thái độ rất là khách khí. Nghĩ đến tiểu Hàn vực lại thêm một vị đại tướng, bọn họ đều lộ ra kích thích cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Bắc thần cảnh thế cục bất ổn, tiểu Hàn vực có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Việc khác sau này hãy nói. Hướng Thanh Tắc thì cười khổ lắc đầu, Tần đạo hữu lừa ta thật khổ. Tần Tang vội vàng tạ lỗi, cùng Hướng Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Còn như Đông Dương Bá cùng Thiếu Hoa Sơn, ở đây tất cả mọi người không có đề cập qua một câu. Thanh Quân, Thông U Ma Quân. Hướng Thanh cùng Tần Tăng phân trưởng Ngọc Phù, do Thanh Quân chủ trì đại trận, cắn chặt Tội Uyên, đuổi theo do huyết trì, hai bên có lúc phát sinh va chạm. Diệp lão ma một lòng muốn chạy trốn, căn bản không cùng bọn họ dây dưa. Cũng không lâu lắm, bọn họ đuổi tới cánh cửa máu, đi theo Diệp lão ma phá cửa mà ra, kinh ngạc phát hiện, cánh cửa máu bên ngoài phát sinh đại biến. Chương 1272, báo tin. Nơi đây từng là huyết ngục, khắp nơi trên đất pháp trường. Phong ấn vô số năm, như cũ có thể từ khắp nơi phế tích bên trong, cảm nhận được năm đó thảm liệt cùng huyết tinh. Giữa thiên địa một mảnh màu máu, huyết vụ đậm đặc, âm tà chi lực tràn ngập. Xâm nhập người ở đây, giống như đưa thân vào huyết hải, âm lãnh thấu xương, chung quanh tràn ngập cực độ đè nén cùng quỷ dị bầu không khí, tâm thần không tự giác căng cứng. Cổ cấm càng là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, nguy hiểm nhất kỳ thực không phải là cổ cấm, mà là vật sống. Loại này âm tà. Huyết tinh chỗ thai nghén mà sinh quái vật, tất phải thiên tính hỗn loạn, thị sát, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may, tiến vào huyết vụ bồn địa đến nay, ngoại trừ hắc tháp trận bên trong huyết nhục khôi lỗi, bọn họ một mực không có gặp phải sống quái vật. Cho dù huyết nhục khôi lỗi, bản thân cũng là không có linh trí cái xác không hồn. Nhưng tại xông ra cánh cửa máu nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Phía trước kỳ môn đại trận cũng có chút dừng lại. Bọn họ lo lắng nhất sự việc phát sinh. Gào. Đại địa chấn động, huyết vụ chỗ sâu, bốn phương tám hướng truyền đến từng cơn tiếng vang. Hình như vô số cự thú chạy, trà đạp mặt đất tiếng bước chân. Đi theo mà tới, còn có lúc lên lúc xuống gầm rú thanh âm, có khoảng cách rất xa, nghe không rõ, nhưng có một ít liền tại phụ cận quanh quẩn một chỗ. Huyết vụ cùng cổ cấm ngăn trở tầm mắt, quái vật hết thảy đều là không biết, chỉ có tiếng vang cùng tiếng hô không đứng ở bên tai quanh quẩn, làm cho người kinh hãi run rẩy. Thế nào đột nhiên xuất hiện dị biến? Mọi người mờ mịt tứ phương, cảm giác chính mình đã bị quái vật bao vây. Lọt vào trong tầm mắt là màu máu thế giới, không tìm được quái vật, nhưng phát hiện huyết vụ chỗ sâu có sóng chấn động truyền đến, dẫn đến huyết vụ chấn động, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Một thời gian, mọi người lòng người bàng hoàng. Bọn họ tuy là đương thế đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tu tiên giới có thể uy hiếp được bọn họ tồn tại không phải số ít, nhất là tại huyết hồ, tử vi cung loại này địa phương. Tương tự thảm kịch phát sinh qua không chỉ một lần. Tần Tang hơi biến sắc mặt. Nhớ tới hắn cùng Đông Dương Bá tại huyết hà dưới đáy kinh động không biết quái vật. Rời đi huyết hà lúc, hắn tận lực ở bên ngoài dừng lại một hồi, thấy quái vật thứ tỉnh sau đó không có gì động tĩnh, chờ đến huyết hà khôi phục lại bình tĩnh, liền tự mình rời đi. Không phải là chính mình lấy ra sao? Tần Tăng nói thầm trong lòng. Lúc ấy thức tỉnh quái vật chỉ có một đầu, hiện tại huyết vụ chỗ sâu không biết ẩn nấp bao nhiêu, nếu như đều có cùng đầu kia quái vật so sánh thực lực, bọn họ tình cảnh đem vô cùng nguy hiểm. Kỳ môn đại trận hơi dừng một chút, liền một đầu đâm vào huyết vụ. Địch thủ theo đuổi không bỏ, bọn họ không quản được trong huyết vụ là quái vật gì. Tần Tăng đám người liếc nhau, không hẹn mà cùng ngừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn xem kỳ môn đại trận tiêu thất tại tầm mắt bên trong. Tra ra dị biến nguyên nhân, thăm dò quái vật nội tình, mau sớm thoát khỏi nguy hiểm, mới là khẩn yếu sự việc, bọn họ cũng không muốn là Diệp lão ma chôn cùng. Đúng lúc này, trong huyết vụ đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Nhìn đến người này, Tần Tang trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Mọi người cũng đều có chút ngoài ý muốn. Hẳn là thất tung một thời gian dài Đông Dương Bá. Đông Dương Bá vẫn như cũ một bộ cẩm bào, nho nhã theo người, sắc mặt mang theo mấy phần không bình thường trắng xám, hình như thụ qua thương, bất quá khí tức coi như ổn định. Đạo hữu đây là... Mọi người lách mình đi ra đại trận, nhìn xem Đông Dương Bá. Có mấy đạo tầm mắt, mịt mờ tại Tần Tang cùng Đông Dương Bá ở giữa quét qua, thần sắc khác nhau. Tần Tang không nói một lời, tự mình suy tư điều gì. Vừa rồi Tần Tang bại lộ thân phận, trong bọn họ người cơ cảnh liền mơ hồ nghĩ đến. Đông Dương Bá không hiểu thất tung, có thể hay không cùng Tần Tang có quan hệ. Hắn có thể ép Diệp lão ma tự bạo hóa thân, hữu tâm tính vô tâm, có năng lực chém giết Đông Dương Bá. Tần Tang huyết tế huyết ma hóa thân, hiển lộ chân dung, một màn này thật sâu khắc ở mọi người trong óc. Không có ai sẽ ngốc đến mức ở trước mặt chất vấn. Đem một vị vừa lập xuống đại công đỉnh tiêm cao thủ ép đi, đúng là không khôn ngoan. Vạn nhất hắn đảo hướng tội uyên hoặc là thiên yêu khâu, mới là hối hận không kịp. Huống chi tìm không ra chứng cứ. Ai cũng không rõ ràng chuyện này, đối với ngày xưa tổ sư cùng hậu bối ở giữa có cái gì ân oán, phải chăng đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đông Dương Bá lách mình tới mọi người trước thân, nhìn đến lấy xuống mặt nạ Tần Tang, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tiếp theo thần sắc như thường nói, huyết hồ bên trong quái vật thức tỉnh, ta sơ suất thụ thương, bị quái vật vây khốn, sai lầm ước định thời gian. Cũng may, ta dọc theo chư vị đạo hữu lưu lại tiêu ký, tìm tới nơi này. Quái vật thị sát điên cuồng, có phi thường tồn tại đáng sợ, nơi đây không thể ở lâu, mau theo ta rời đi. Có người bí mật quan sát Đông Dương Bá cùng Tần Tang. Tần Tang cùng Đông Dương Bá thần sắc đều rất bình thường, hình như không thấy được đối phương, Đông Dương Bá đã sớm biết Tần Tang thân phận. Ngược lại càng tăng thêm bọn họ hoài nghi. Giữa hai người này nhất định là có chuyện. Bất quá bây giờ không phải là quan tâm những này việc vặt thời gian. Tiến đến trước đó hết thảy bình thường, đạo hữu cũng biết những quái vật này lúc nào xuất hiện. Vì cái gì đột nhiên thức tỉnh? Là lai lịch gì? Thông U Ma Quân nhíu mày, luôn miệng hỏi. Đông Dương Bá nói, nơi đây lòng đất kỳ thực có vô số huyết hà, đan xen ngang dọc, huyết vụ chảy xuôi, bọn chúng tại huyết hà dưới đáy ngủ say, bắt đầu thức tỉnh chỉ là số ít, gần như chỉ ở huyết hà bên trong du đãng, hẳn là đã bị chúng ta mở ra phong ấn ảnh hưởng, bị thức tỉnh. Nhưng tại trước đây không lâu, không biết xảy ra chuyện gì, huyết hồ bên trong toàn bộ cổ cấm đều đang chấn động, quái vật đột nhiên cùng lúc thức tỉnh, xông ra mặt đất. Lên tiếng hỏi thời gian điểm, Thanh Quân trầm giọng nói, chính là Diệp lão ma đánh vỡ lồng giam phong ấn thời điểm. Chẳng lẽ cũng là tương tự huyết nhục khôi lỗi huyết ngục thủ vệ? Trung tâm phong ấn bị phá, ảnh hưởng đến toàn bộ huyết hồ. Thông U Ma Quân vội hỏi Đông Dương Bá quái vật ngoại hình, quả nhiên cùng huyết nhục khôi lỗi rất tương tự. Vừa rồi xuyên qua hắc tháp trận lúc, huyết nhục khôi lỗi hình như là không quá bình thường. Có người nhớ lại nói, tội uyên nóng lòng đỏ mệnh, tận lực tránh đi hắc tháp trận bên trong huyết nhục khôi lỗi, bọn họ cũng không chú ý tới huyết nhục khôi lỗi có cái gì dị dạng. Bọn họ lập tức phản hồi cánh cửa máu, chứng thực việc này, huyết nhục khôi lỗi bị hắc tháp trận hạn chế, không bằng bên ngoài quái vật điên cuồng. Nếu như mỗi một đầu quái vật đều có so sánh huyết nhục khôi lỗi thực lực, bọn họ phiền phức lớn rồi. Vốn định chờ truy sát Diệp lão ma về sau, trở về tỉ mỉ thăm dò hắc tháp trận, không nghĩ tới xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố, không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nhanh rời đi huyết hồ, khôi phục huyết hồ phong ấn, hy vọng những quái vật kia sẽ không tự ý rời đi huyết hồ. Một khi đem quái vật thả ra, không chỉ tiểu Hàn vực đứng mũi chịu sào, toàn bộ Bắc thần cảnh chỉ sợ đều phải bị một trận đại kiếp. Đông Dương Bá thở dài, vừa rồi quái vật xông ra mặt đất, ta cảm giác được, có mấy đạo cực kỳ cường đại khí tức, hơn xa người ta, không thể địch lại. Hắn đè xuống thương thế sau đó, lựa chọn lưu lại, mà không phải phản hồi tiểu Hàn vực, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phàm là nhìn đến Tần Tang thực lực, không có người sẽ cùng hắn đối nghịch, mà lại Tần Tang cũng không phải người cô đơn, cùng yêu tộc thật không minh bạch, còn có Minh Hữu Thanh Quân. Tần Tang nếu như nguyện ý, nhất định tại đối phó tội uyên thời gian rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, một cái lâm trận bỏ chạy, một cái lập xuống đại công, tiểu Hàn vực các phương thế lực hướng đến người nào, rõ rệt dễ thấy. Mặc dù không đến nỗi hoàn toàn đảo hướng Tần Tang, Thiếu Hoa Sơn nhất định lâm vào bị động, nhiều năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 1273, Hoàng Lương Nhất Mộng. Đông Dương Bá chắc chắn Tần Tang không dám trước công chúng hạ sát thủ. Chỉ cần cẩn thận chút, ngược lại cũng không sợ Tần Tang có cái gì tiểu động tác. Tần Tang quả nhiên đã tháo xuống mặt nạ. Đông Dương Bá bén nhạy phát hiện, những người khác đối Tần Tang thái độ tế nhị, mơ hồ có mấy phần kiêng kỵ cùng thận trọng, đây cũng là thực lực mang đến vị. Biết được cánh cửa máu bên trong phát sinh sự việc sau đó, Đông Dương Bá càng là kinh hãi không thôi. Tần Tăng biểu hiện so với hắn đoán trước càng mắt sáng hơn, hủy đi Diệp lão ma hóa thân, là hai vực đồng minh trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lúc này, Tần Tăng khẽ ngẩng đầu, cùng Đông Dương Bá liếc nhau. Hai người ánh mắt đều không có chút nào gợn sóng, vừa chạm liền tách ra. Tần Tăng đối Đông Dương Bá tâm tư đoán ra mấy phần, hắn chủ động ẩn đi trường tranh đấu kia, một là không muốn làm chúng cùng mình vạch mặt, ép những người khác hiện tại xếp hàng, hai là che giấu hắn ám toán minh hữu xấu xa. Trước mặt mọi người mở ra, cho dù cắn ngược lại chính mình một ngụm, người khác chưa chắc tin hắn chuyện ma quỷ. Có đôi khi, chân tướng cũng không trọng yếu. Tần Tăng được rồi Nguyên Anh phù khôi, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Duy nhất biết rõ nội tình Thanh Quân, thấy không sự tình bộ dáng dường như hai người, chỉ có thể cảm khái một câu tương ngộ lương tài. Lúc này, tiến vào huyết vụ dò xét thông U Ma Quân phản hồi, trầm giọng nói, quái vật tương tự huyết nhục khối lỗi, thực lực cũng tương tự, mà lại cuồng bạo hơn cùng khát máu. Nơi đây hung hiểm, chư vị đạo hữu ý như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước đó đều mang tâm tư. Có muốn về hắc tháp trận, dò xét di tích, tìm kiếm bảo vật. Có muốn tìm kiếm vô gian huyết tăng mảnh vỡ. Nhưng bây giờ đều làm không được, nếu như những quái vật này liền dạng này khắp nơi bập bềnh, không còn ngủ say, về sau rất khó lại có tiến vào huyết hồ cơ hội. Tần Tăng cùng Thanh Quân âm thầm thương nghị một phen sau đó, quyết định rời đi. Kinh Vũ vừa rồi tại huyết chỉ không tìm được vô gian huyết tăng, mà huyết hồ phạm vi mênh mông, ở chỗ này tìm kiếm vô gian huyết tăng không khác nào mò kim đáy biển. Không có chính phản cửu cung trận, tràn ngập biến số. Như bị quái vật vây khốn, cho dù hắn độn thuật bất phàm, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn thời gian cực kỳ đầy đủ, về sau có là cơ hội. Thông U Ma Quân thấy rõ mọi người tâm tư, hỏi qua Tần Tăng mấy người ý kiến sau đó, lạnh lùng nói, là đi hay ở, chư vị tự hành quyết định. Bất quá, bản tọa đã nói trước, một khi quái vật có xông ra huyết hồ dấu hiệu, chúng ta sẽ lập tức phong ấn huyết hồ. Nghe thấy lời ấy, mọi người một trận bạo động. Thực lực mạnh nhất các vị đều không nguyện mạo hiểm. Ai cũng không rõ ràng bảo vật vị trí, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, vạn nhất bỏ lỡ thời cơ, cho dù sống tạm xuống tới, cũng sẽ bị vĩnh viễn khốn huyết hồ. Trừ phi có Kinh Vũ vận khí, chờ đến người tới cứu. Ai còn dám lưu lại? Mọi người lưu luyến mắt nhìn hắc tháp trận, trong lòng ai thán, phân phân đồng ý rút lui. Đông Dương Bá tiến vào chính phản cửu cung trận. Bọn họ thay phiên thao túng Ngọc Phù, do Đông Dương Bá dẫn đường. Tránh đi quái vật thủ lĩnh lãnh địa, tại huyết vụ bên trong nhanh chóng xuyên thẳng, tìm kiếm đường ra. Vận khí không tệ, trên đường gặp phải một ít quái vật, còn có thể đối phó, đang kinh động những khác quái vật trước đó, liền hợp lực giải quyết. Mau rời khỏi bồn địa thời gian. Thái Ất Đan Tông sư đồ ba người chẳng biết tại sao xảy ra tranh chấp. Sư phụ tuyệt đối không thể. Nơi đó cổ cấm cường đại, cực kỳ hung hiểm. Tư Địch kinh hô, lách mình ngăn ở trùng di đạo trường phía trước. Mọi người phân phân liếc mắt. Rời đi cánh cửa máu sau đó, ba người này liền nói nhỏ, không biết đang làm gì. Láo xược, trùng di đạo trưởng tuyệt đối giận dữ mắng mỏ, bày ra sư trưởng uy nghi, vi sư muốn làm cái gì, còn phải đạt được ngươi cho phép hay sao? Mặc dù trước đó không thể xông qua, nhưng cổ cấm tại phong ấn bị phá thời gian đã bị xung kích, chính là tốt nhất thời cơ. Một cái khác đệ tử pháp hiệu Dược Tĩnh, gặp trùng di đạo trưởng tâm ý đã quyết, nhân tiện nói, ta cùng sư huynh bồi sư phụ cùng đi. Hồ đồ! Vi sư chỉ nửa bước vào hoàng tuyền, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi như bị vi sư liên lụy, vi sư mấy trăm năm bận bịu, còn có ý nghĩa gì? Trùng di đạo trưởng thuyết phục bất quá, không khỏi gầm thét, nhìn chư vị đạo hữu chứng kiến. Bần đạo sau khi đi, hai cái này nghiệt đồ nếu dám bước ra một bước, hôm nay liền đem bọn hắn trục xuất sư môn, cả đời không đến bước vào Thái Ất Đan Tông một bước. Lập đây là chứng, nhân thần cùng soi. Dứt lời, trùng di đạo trưởng hất lên phất trần, tại trên mặt đất vạch ra một đạo khoảng cách. Tư Địch hai người gặp sư phụ quyết tuyệt như vậy, thân hình chấn động, vẻ mặt bi thương. Thông U Ma Quân mấy người cũng nghe rõ ngọn nguồn, luôn miệng khuyên bảo. Nơi đây hung hiểm, đạo trưởng nghĩ lại. Trùng di đạo trưởng đánh cái chắp tay, thản nhiên nói, thiên kiếp sắp tới, ngày giờ không nhiều, cùng kỳ sống tạm, không bằng buông tay đánh cược một lần. Chư vị đạo hữu, gặp lại. Cổ tu tin tức vừa ra, vốn cho rằng nghênh đón một chút hy vọng sống, lại hóa thành giấc mộng hão huyền. Trùng di đạo trưởng cả đời tâm hệ sư môn. Hôm nay Thái Ất Đan Tông có hai nguyên anh tọa chấn, rốt cục không có chút nào lo lắng, mỉm cười chịu chết. Dứt lời, hắn vung lên phất trần, cất bước hướng đi huyết vụ. Tiếng ca mịt mờ, thổi nhỏ trèo lên Thái Ất, hào tiên cái gì sơ cuồng. Nháy mắt ngàn năm trôi qua, một mộng gối hoàng lương. Mọi người im lặng, đưa mắt nhìn trùng di đạo trưởng bóng lưng tiêu thất tại huyết vụ chỗ sâu. Trong bọn họ, có vừa kết anh không lâu, còn chưa cảm nhận được thiên kiếp áp bách. Có tình cảnh tắc thì cùng trùng di đạo trưởng tương tự. nhưng lo lắng quá nhiều, không có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Bất quá, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trùng Di đạo trưởng tâm tình, cho dù xưa nay cùng Trùng Di đạo trưởng không hòa thuận Đông Dương Bá, cũng đối lão gia hỏa này sinh ra từ đáy lòng kính ý. Bọn họ hợp lực khuyên can Tư Địch cùng Dược Tĩnh, kéo dài hướng huyết hồ bên ngoài phóng tới. Một đường đi tới, mọi người phát hiện quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ trầm mặc, rốt cục hữu kinh vô hiểm trở lại huyết hồ phong ấn cửa vào, thấy quái vật còn không có hướng nơi này tụ tập, phân phân nhẹ nhàng thở ra, bận bịu bay ra ngoài. Có mấy cái bóng người đang canh giữ ở phong ấn bên ngoài, bọn họ sợ hãi nhìn xem huyết hồ, sợ hãi không thôi, chính là trước đó đi theo vào kim đan, chỉ còn lại 2-3 phần 10. Mọi người bay ra huyết hồ, cũng không rời đi, cũng không có nóng lòng khôi phục phong ấn. Bọn họ không hẹn mà cùng xuất thủ, tận khả năng thanh lý bập bình qua tới quái vật, chờ đợi Trùng Di đạo trưởng. Bị Trùng Di đạo trưởng quyết tuyệt xúc động, ngược lại là hiếm có đồng lòng. Tư Địch cùng Dược Tĩnh trông coi Trùng Di đạo trưởng hồn bài, đứng ngồi không yên. Tần Tăng quan sát mỗi người một vẻ. Tân Tấn Nguyên Anh như có điều suy nghĩ. Trước đó chỉ là nghe nói, trải nghiệm không sâu, phần lớn người lần thứ nhất trực diện thiên kiếp tàn khốc. Thanh Quân thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng đạo tâm kiên định, sớm liền xác định chính mình đường, không là ngoại vật ngoại nhân mà thay đổi. Kinh Vũ trong mắt lóe lên một tia may mắn, bỏ ra 200 năm tù khốn đại giới, cũng may cuối cùng chính mình đạt được ước muốn, đạt được thi hoa huyết phách. Lão tiền bối Nguyên Anh, bao quát thông U Ma quân ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải thiên kiếp uy hiếp, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đông Dương Bá một mình đứng bên ngoài, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết hồ bên trong càng ngày càng loạn. Tần Tăng cũng xuất thủ, mọi người hợp lực thanh lý quái vật, nhưng mắt thấy không kiên trì được bao lâu, quái vật phát hiện phong ấn lỗ hổng, bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Từ đầu đến cuối không thấy Trùng Di đạo trưởng. Cạch, đột nhiên một tiếng nhỏ bé tiếng vang, như kinh lôi một dạng, tại mọi người đáy lòng nổ vang. Hồn bài vỡ vụn. Chương 1274, thu hoạch ngoài ý muốn. Hồn bài đã vỡ. Trùng Di đạo trưởng lấy thân tuẫn đạo. Mọi người yên lặng phong ấn huyết hồ. Hai vị đạo hữu bớt đau buồn đi. Người quen an ủi Tư Địch cùng Dược Tĩnh. Hai người đều là Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù trong lòng bi thống đến cực điểm, cũng là không đến nỗi thất thố, chỉ là yên lặng gật đầu. Tất cả mọi người bị Trùng Di đạo trưởng xúc động, hứa hẹn đến lúc đó sẽ đích thân đi Thái Ất Đan Tông phúng viếng, đưa Trùng Di đạo trưởng đoạn đường. Đạo trưởng vũ hóa mà đi, chúng ta còn cần tại trong trần thế dãy dụa. Thông U Ma quân cảm khái một câu, nói, tội uyên vẫn là họa lớn trong lòng. Lần này dù chưa có thể đoạt được ngọc cốt, nhưng trước Trảm Diệp lão ma hóa thân, sau đó trọng thương Thiên Chính lão quỷ, chiến tích nổi bật, chính là phản công tốt nhất thời cơ. Bản tọa cái này liền đi Thiên Hành cao nguyên, cùng chân nhất đạo hữu thương nghị việc này. Nói chuyện thời điểm, Thông U Ma quân chủ yếu nhìn xem Tần Tang cùng Thanh Quân. Tần Tang cùng Thanh Quân liếc nhau, gật đầu nói, chúng ta cũng đang có ý này. Bắc thần cảnh loạn tượng duy trì liên tục quá lâu, loại này thế cục bất lợi cho phát triển tông môn, cũng không cách nào an tâm tu hành. Thông U Ma quân mừng rỡ, luôn mồm khen hay, chư vị đạo hữu như không chuyện quan trọng, mau sớm làm tốt an bài, tiến đến tụ họp lại. Đại chiến sắp đến, tốt nhất có thể giải quyết dứt điểm, triệt để diệt đi tội uyên khí diễm. Mọi người đồng ý. Huyết hồ phong ấn sau đó một mực cực kỳ ổn định, quái vật không có xung kích phong ấn ý đồ. Tạm thời không cần thiết lo lắng quái vật xông ra huyết hồ, nhưng không thể không đề phòng. Về sau liền do các đại môn phái điều động đệ tử vào cốc, thay phiên trông coi, để phòng vạn nhất, chư vị ý như thế nào. Có người đề nghị, tất cả mọi người không dị nghị, rất nhanh liền định ra điều lệ. May mắn còn tồn tại kim đan đều là các đại môn phái chân truyền đệ tử, lúc này chọn lựa ra hai cái, lệnh bọn họ thủ tại chỗ này. Thông U Ma quân nên rời đi trước, trực tiếp đi Thiên Hành cao nguyên. Những người còn lại tắc thì ai đi đường nấy, về sơn môn chuẩn bị chiến đấu. Đông Dương Bá cùng Thông U Ma quân đồng hành. Tần Tang thấy thế, trong lòng biết thời gian ngắn rất khó lại có ám toán Đông Dương Bá cơ hội, liền không còn hao phí tinh lực tại trên mặt này, nhưng cần thiết phòng bị khẳng định phải làm. Phân biệt lúc, những khác Nguyên Anh tận lực hướng Tần Tang cùng Thanh Quân tạm biệt, Tần Tang từng cái đáp ứng. Băng Hàm cùng hướng Thanh rơi vào cuối cùng. Lãnh đạo hữu xưa nay cao thâm mặt chắc, bản cung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nghĩ tới Tần đạo hữu cũng lợi hại như vậy. Đạo hữu thật là cao minh ngụy trang thủ đoạn, năm đó hướng đạo hữu cùng bản cung tại Thần Cương Phong, cùng đạo hữu ở chung mấy ngày, vậy mà phát giác không ra chút nào kẽ hở. Băng Hàm đôi mắt đẹp lưu chuyển, giận trách, nhớ tới đạo hữu nói qua, muốn đi Hư Linh phái làm khách. Bản cung chờ đợi rất lâu, nhưng không thấy đạo hữu đến nhà, không phải là nói đùa sao? Tần Tăng luôn miệng nói, sao dám nói ngoa khi dễ? Trước đó bề bộn nhiều việc luyện hóa linh hỏa, không thể rảnh rỗi, đợi chiến sự một rồi, Tần mỗ nhất định đến nhà bái phòng. dung luyện gỗ cháy ôn dưỡng Vân Du Tử chân linh, cùng với luyện chế thu lấy Nam Minh Ly Hỏa pháp bảo, đều cần cao minh luyện khí thuật. Đóng cửa làm xe khó có hành động, Tần Tăng đối hư linh phái luyện khí thuật thèm muốn đã lâu, phải suy nghĩ thật kỹ thế nào từ băng hàm trong tay giao dịch đến luyện khí thuật. Băng hàm hài lòng gật gật đầu, vậy bản cung liền chuẩn bị tốt quỳnh tương ngọc dịch, kính cẩn chờ đợi đạo hữu đại giá. Tiếp theo, hướng Thanh Qua tới hàn huyên vài câu, liền cùng băng hàm kết bạn mà đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Tần Tăng truyền âm hỏi Thanh Quân, sư tỷ đối băng hàm cùng hướng Thanh hiểu bao nhiêu. Hư linh phái tại ba vực đại chiến đạt được chỗ tốt, gần với Thái Ất Đan Tông, băng hàm am hiểu sâu tiền tài không để ra ngoài đạo lý, xử sự điệu thấp, mọi việc đều thuận lợi, là lấy không để cho người chú ý. Bất quá, nàng này không đơn giản, hình như một mực tại âm thầm mưu đồ cái gì, vừa rồi cũng là trong lời nói có hàm ý. Ngươi cùng hướng Thanh đều tinh thông ngự hỏa thần thông, có lẽ là nàng tận lực kết giao các ngươi nguyên nhân. Thanh Quân thờ ơ lạnh nhạt, thấy được rõ ràng. Tần Tăng không sợ băng hàm có cái gì mưu đồ, đối phương có chỗ cầu, mới tốt làm giao dịch. Lúc này, Kinh Vũ đề xuất về ngày xưa động phủ nhìn một chút. Tần Tăng thuyết phục Kinh Vũ, trước cùng bọn họ cùng đi nguyên thận môn cực kỳ an toàn. Nàng có thể ở nơi đó luyện hóa thi hóa huyết phách, tìm cầu đột phá. Thanh Quân nói, ta đang muốn tìm nơi điều tức một phen. Các ngươi lại đi, ta tại phụ cận tìm một nơi động phủ, chờ các ngươi trở về. Kinh Vũ mẹ con tự đi. Tần Tăng lưu lại, vì Thanh Quân hộ pháp. Ngoài động phủ, Tần Tăng đi qua đi lại, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng động phủ, khẽ nhíu mày. Không biết Thanh Quân là tại cùng Diệp Lão Ma đại chiến thời gian tiêu hao quá độ, hay là thương thế quá nặng, áp chế không nổi, không đợi rời đi Vô Nhai Cốc, liền muốn bế quan điều tức. Trước đó thế cục quá loạn, hắn không có chú ý tới Thanh Quân có cái gì dị dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ lúc rời đi huyết trì, Thanh Quân trên thân thần bí cảm giác hình như trở thành nhạt mấy phần. Loại cảm giác này huyền huyền ảo ảo, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, Tần Tăng cũng nói không chính xác, có phải là ảo giác hay không? Chẳng lẽ Thanh Loan trọng thương, phản vệ bản thân? Tần Tăng từng thấy tận mắt Thanh Loan khôi lỗi bị hủy, lúc ấy dùng tên giả cảnh bà Thanh Quân, không tốn sức chút nào liền triệu hồi ra một cái, vốn cho rằng Thanh Loan thụ thương đối nàng ảnh hưởng không lớn. Bất quá, Thanh Loan khôi lỗi hôm nay thực lực so sánh hóa hình yêu thú, khẳng định là sư tỷ hao phí cực lớn tâm huyết tế luyện mà thành, nói không chừng dùng một loại bí thuật, không thể cùng năm đó khôi lỗi nói nhập làm một. Không hổ là cha con, một cái khuôn đúc ra tới. Tần Tăng thầm nghĩ, nhớ tới Thanh Trúc tiền bối trọng thương hấp hối, cũng là dáng chống đỡ như vậy. Cũng không lâu lắm, Kinh Vũ cùng gà mập trở về. Tần Tăng đã giải khai gà mập trên thân cấm chế, đôi này mẹ con hình như có người nói không hết lời nói. Lại đợi hai cái canh giờ. Thanh Quân xuất quan, chạm đến Tần Tăng ánh mắt, trong lòng biết hắn đang lo lắng cái gì. Nói, ta đương nhiên không ngại, bất quá Thanh Loan bị hao tổn nghiêm trọng, gần đây không thể gọi ra tới đối địch, chỉ có thể dựa vào Ngũ Phương Tháp. Hai người hai yêu trực tiếp bay ra Vô Nhai Cốc, phản hồi Nguyên Thận Môn. Bạch còn tại bế quan bên trong, chẳng biết lúc nào mới thăm ngộ thấu cốt chú cùng thi hồn châu, tiến cấp thi vương. Tần Tăng không có đi quấy giày Bạch, lấy ra một gian động phủ. Thu xếp tốt Kinh Vũ mẹ con, Tần Tăng trở lại chính mình động phủ. Trên đường trở về, Tần Tăng hướng Thanh Quân thỉnh giáo khôi lỗi chi đạo, thu hoạch tương đối khá. Thanh Quân truyền cho hắn mấy loại cấm chế khôi lỗi bí thuật, cũng đưa nàng hiểu rõ đến liên quan tới Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cùng Nguyên Anh phủ khôi tin tức, cũng đều nói cho Tần Tăng, chưa chắc chuẩn xác, để cho hắn tự hành phân biệt. Nguyên Anh phủ khôi có được cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực, nhưng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung lịch đại tổ sư đều không thể đem nó thuần phục, chỉ có thể chấn áp tại sư môn. Thanh Quân khuyên Tần Tăng không phải đối phủ khôi mong đợi quá cao. Nàng tại khôi lỗi một đạo tạo nghệ, chưa chắc thắng qua Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung lịch đại tổ sư, đoán chừng rất khó tìm đến thu phục phủ khôi biện pháp, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Kết quả tốt nhất, chỉ sợ giống như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, lưu tại sư môn, xem như hộ sơn khôi lỗi. Bất quá, tại phát hiện Nguyên Anh phủ khôi càng kỳ lạ tác dụng sau đó, Tần Tăng tâm tư sớm liền không tại phủ khôi bản thân. Hắn điều tra phù khôi, thử nghiệm cảm ứng phù khôi bên trong hồn ảnh lúc, ngạc nhiên phát hiện, vậy mà thể nghiệm, đến hồn ảnh bên trong còn sót lại lấy tên tu sĩ kia một tia tâm cảnh. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung lịch đại tổ sư, không thiếu Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Phù khôi thể nội, có hay không Nguyên Anh trung kỳ hồn ảnh? Chương 1275, Sất Lôi. Nếu có Nguyên Anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ hồn ảnh, chính mình chẳng phải là cũng có thể cảm ứng hồn ảnh, thể ngộ cảnh giới cao hơn tâm cảnh. Cảm ứng những cái kia cùng cấp tu sĩ lưu lại hồn ảnh, khẳng định cũng đối với mình rất có ích lợi. Tại huyết hồ lúc, không có thời gian tra xét rõ ràng, Tần Tăng chỉ chú ý tới phù khôi thể nội vô số hồn ảnh, phi thường hỗn loạn cùng điên cuồng, như bách quỷ dạ hành. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong động phủ, Tần Tăng ngồi xếp bằng, trong tay bắt lấy phù khôi. Phù khôi bên ngoài bám vào thanh quang, thanh quân trên người phù khôi là mấy tầng cấm chế, miễn cho phù khôi mất khống chế. Tần Tăng không biết Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung là thế nào làm. Bất quá, hắn có Phật Ngọc hộ thể, hoàn toàn không sợ phù khôi thôn phệ nguyên thần, không hề cố kỵ thăm dò vào phù khôi thể nội, tại bên trong trắng trợn tìm tòi. Kỳ thực, Tần Tăng không phải là cái thứ nhất loại suy nghĩ này người. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung lịch đại tổ sư đều thử qua. Nguyên Anh phù khôi thể nội thật có Nguyên Anh trung kỳ hồn ảnh, nhưng không có cảnh giới cao hơn, không biết là không có đại tu sĩ dùng qua phù khôi, hay là nguyên nhân khác. Thế nhưng là, mạnh nhất hồn ảnh ẩn sâu tại phù khôi thể nội chỗ sâu nhất. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ cảm ứng hồn ảnh, chỉ dám lựa chọn bên ngoài 2-3 đạo, hôm nay phù khôi thể nội càng ngày càng loạn, ngay cả ngoại vi hồn ảnh đều vô cùng nguy hiểm. Muốn tìm Nguyên Anh trung kỳ hồn ảnh, liền phải xâm nhập phù khôi thể nội tìm kiếm. Dạng này không có chút nào phòng bị, đem nguyên thần bại lộ tại hồn ảnh trước mặt, tại thể nghiệm cùng lúc bị hồn ảnh phệ thần nỗi khổ, đại tu sĩ cũng không chịu đựng nổi. Trừ phi có biện pháp hộ nguyên thần chu toàn, nếu không thì được không bù mất. Tần Tăng không có loại này cố kỵ. Nguyên thần kim quang lóa mắt, hồn ảnh phân phân tránh lui, không cách nào làm bị thương hắn chút nào. Càng hướng chỗ sâu, hồn ảnh thực lực càng cao, cuối cùng thật tìm tới Nguyên Anh trung kỳ hồn ảnh, mà lại có tới 3 đạo. Không biết là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cái kia một đại tổ sư luyện chế phù khôi, xem ra thời gian thật không ngắn, về sau liền đi ra 3 vị Nguyên Anh trung kỳ tổ sư. Tần Tăng thầm nói, mừng rỡ trong lòng. Hồn ảnh vẻ mặt dữ tợn, hợp nhào lên, đối với hắn thúc thủ vô sách. Tần Tăng suy nghĩ một chút, không có nóng lòng cảm ứng hồn ảnh, mà là triệt xuất đi. Hắn mới kết anh không lâu, cách Nguyên Anh trung kỳ còn sớm đây, có thể từ ngoại vi hồn ảnh bắt đầu, theo tu vi để thăng tiến độ, chậm rãi cảm ngộ. Phù khôi là dùng cái gì linh tài luyện chế ra đến, lại có như thế nghịch thiên tác dụng. Đáng tiếc không có Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là hóa thần kỳ hồn ảnh, không sau đó mặt đột phá lúc lại dễ dàng rất nhiều. Tần Tăng vuốt vuốt Nguyên Anh phù khôi, quyến luyến không rời. Xúc cảm ôn nhuận như ngọc, nhìn không ra chất liệu. May mắn không có để cho Đông Dương Bá phải đi, không thì Thiếu Hoa Sơn nói không chừng sẽ xuất hiện mới Nguyên Anh. Có cơ hội, ngược lại là có thể để cho Mục Nhất Phong cùng Lý Ngọc Phủ bọn họ thử một chút. Thanh Dương Quán hưng thịnh ở trong tầm tay, nhưng bọn hắn không có Phật Ngọc, thế nào cảm ứng hồn ảnh? Tần Tăng nghĩ đến cái này nan đề, trầm tư khoảng khắc, đột nhiên nhớ lại một chuyện, nội cảnh nguyên phù. Thì ra là thế, nội cảnh nguyên phù hẳn là trợ giúp Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử cảm ứng hồn ảnh bảo vật, cũng có thể đổi chỗ ngoại giới tầm mắt, miễn cho bị người khác liên tưởng đến phù khôi. Bất quá, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mấy đời đệ tử đều không thể kết anh, đơn thuần là bởi vì bọn họ tư chất không đủ sao? Tần Tăng hoài nghi, nội cảnh nguyên phù là kim đan cấp bậc mật phù, khả năng không đủ để che chở bọn họ. Phù khôi thể nội cực kỳ hỗn loạn, nếu không Phật Ngọc, hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Một thời gian, Tần Tăng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lúc này, cảm ứng được động phủ cấm chế bị xúc động, Tần Tăng ngẩng đầu, thần thức quét qua, thấy là Kinh Vũ cùng Gà Mập, đứng dậy đi ra ngoài. Đạo hữu tu vi khôi phục sao? Tần Tăng dò xét Kinh Vũ. Nàng tu vi so với mình cao hơn, đoán chừng đã là hóa hình sơ kỳ đỉnh phong. Kinh Vũ nếu có thể đột phá trung kỳ, cũng đáp ứng che chở Thanh Dương Quán, về sau mình có thể yên tâm đi ra ngoài du lịch. Kinh Vũ gật gật đầu, đa tạ đạo hữu đưa tới đan dược, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một hồi, ta liền có thể thử nghiệm đột phá. Bất quá, tại bế quan trước đó, trước giúp đạo hữu đem thi hóa huyết phách để vào linh mạch, đạo hữu tập hợp đủ bí thuật bên trong trận pháp cần thiết linh tài sao? Ta đã sai người đi tìm kiếm, những cái kia linh tài mặc dù hiếm thấy, chắc hẳn không khó tìm được. Không biết cái này 3 viên thi hóa huyết phách, có thể tiết kiệm ta bao nhiêu năm khổ tu. Tần Tăng lộ ra vẻ chờ mong. Đợi thi hóa huyết phách tịnh hóa, hắn một bên cảm ứng hồn ảnh, một bên luyện hóa linh dược, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Kinh Vũ chần chờ nói, ta cũng không dám xác định, tộc ta tiền bối may mắn đạt được thi hóa huyết phách, đều coi như chân bảo, dùng để đột phá, còn không có người nào trực tiếp luyện hóa hấp thu đâu. Đạo hữu không suy xét lấy ra thi hóa huyết phách, cùng những khác yêu vương trao đổi bảo vật sao? Tần Tăng suy nghĩ một chút, tuyệt đối lắc đầu. Đến cảnh giới này, cho dù có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu, cũng vô cùng chân quý, mang ý nghĩa nhiều hơn khả năng. Đã chính mình có thể dùng tới, không cần thiết lấy ra đi trao đổi, chưa chắc có thể đổi lấy càng tốt hơn, trừ phi có phụ trợ đột phá bảo vật. Mà bây giờ có phù khôi nơi tay, nếu có thể sớm ngày đột phá Nguyên Anh trung kỳ, liền có thể ra ngoài du lịch, tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Cùng còn lại sát kiếm mảnh vỡ. Cho dù đổi đến một ít ngoại vật, há có thể cùng bản thân để thăng so sánh. Hắn không thiếu pháp bảo. Gặp Tần Tăng tâm ý đã quyết, Kinh Vũ không còn khuyên nhiều, nàng do dự một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Tần Tăng lòng sinh hiếu kỳ, yên lặng theo dõi kỳ biến. liền gặp Kinh Vũ gọi qua Gà Mập, nói, ta lúc rời đi, niên kỷ của hắn còn nhỏ, chỉ lên cái biệt hiệu, đến bây giờ cũng không có chính thức danh hào, làm cho người ta cười nhạo. Tần đạo hữu đối với hắn ân cùng tái tạo, có thể hay không mời đạo hữu tự thân vì hắn ban tên? Cái này thế nào được? Tần Tăng kinh ngạc, khoát tay từ chối, luôn cảm giác có chút quái dị. Nhưng Kinh Vũ khăng khăng khuyên bảo, Gà Mập cũng hướng Tần Tăng hành lễ. Thoái thác không qua, Tần Tăng trầm ngâm một chút, hôn lôi chuẩn trời sinh ngự lôi thần thông, về sau pháp hiệu Sất Lôi, thế nào? Gà Mập mừng rỡ khấu tạ, Sất Lôi tạ tiền bối ban tên. Kinh Vũ vẻ mặt vui mừng, lại nói, Tần đạo hữu, ta vừa mới nghe Sất Lôi nói đến, hắn từng thề, nếu có thể cứu ta ra tới, liền nhận Tần đạo hữu làm chủ. Không đợi Kinh Vũ nói xong, Tần Tăng đánh gãy nàng, cười nói, một câu nói đùa mà thôi, Tần mỗ cũng không có đáp ứng Sất Lôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tần đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Kinh Vũ vội nói, đạo hữu đưa tặng Sất Lôi thanh loan thần thú lôi lực, khiến cho hắn tiềm lực tăng nhiều, lại đem ta từ lao ngầm cứu ra, mẹ con chúng ta không phải là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Nghe nói đạo trưởng có khai tông lập phái chi tâm, dưới trướng chỉ huy Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu. Nếu như ta đột phá thất bại, tự nhiên hết thảy đừng nói, liền để Sất Lôi phụng dưỡng đạo hữu trái phải. Nếu ta có thể thuận lợi đột phá, có thể hay không cho ta thay thế Sất Lôi, lưu lại làm cái kia thủ sơn linh thú. Tần Tăng nao nao, hắn để mắt tới vốn liền là Kinh Vũ, không ngờ Kinh Vũ tự thân sách ra, mà lại tự nguyện làm thủ sơn linh thú. Lời này thật chứ? Kinh Vũ trịnh trọng nói, có thể lập huyết thệ. Gà Mập khẩn trương, mong muốn tranh luận, bị Kinh Vũ ngón tay ngọc điểm một cái, không nói ra âm thanh. Tần Tăng trầm tư, kết quả này so với hắn đoán trước còn tốt hơn. Bất quá, đường đường hóa hình đại yêu, khẳng định không dám thật coi nàng là làm linh thú đối đãi, mà lại cũng không có khả năng một mực đem nàng trói buộc trong môn. Chương 1276, Tịnh Hóa. Kinh Vũ hộ tử tâm thiết. Nàng mời Tần Tăng cho Gà Mập ban tên, tiếp tục duy trì phần này hương hỏa tình. Nhưng cho dù Tần Tăng tuyệt không phải nhân vật tầm thường, cũng không muốn để cho hài tử làm người khác tọa kỵ, thân bất do kỷ. Khách quan mà nói, thủ sơn linh thú địa vị càng cùng loại với khách khanh trưởng lão, trên thân trói buộc sẽ không lớn lắm, chỉ cần tại sơn môn gặp phải nguy nan thời điểm ra mặt. Nàng hướng Gà Mập cẩn thận hiểu qua Tần Tăng nội tình, biết được hắn mới kết anh không lâu, còn chưa tới cường thịnh, cũng đã có mạnh như vậy thực lực, về sau tiền đồ vô lượng, cái nào đuôi mù dám chọc Thanh Dương quán. Loại tình huống này đoán chừng rất ít xuất hiện. Chỉ cần không ảnh hưởng bản thân tu luyện, có thể được Thanh Dương quán cung phụng, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Kinh Vũ lời này cùng Tần Tăng không mưu mà hợp. Tần Tăng nguyên bản lo lắng Kinh Vũ tiêu dao quá lâu, không nguyện bị trói buộc, gặp nàng đối với cái này cũng không bài xích, âm thầm gật đầu, nói, làm thủ sơn linh thú ủy khuất đạo hữu, nếu như đạo hữu không nguyện về Vô Nhai Cốc, không ngại đem đạo trận mở ra tại Thiên Sơn Trúc Hải. Tần mỗ thân là nhân tộc, trước đó dùng bí thuật giấu giếm, thân phận hôm nay bại lộ, về sau không tiện nhúng tay. Chờ Tần mỗ sáng lập Thanh Dương quán, lại mời đạo hữu ngồi khách khanh trưởng lão chi vị, thế nào? Tiếp theo, Tần Tăng đem Vân Du Tử lai lịch cùng bọn hắn ở giữa quan hệ, đều hướng Kinh Vũ đơn giản nói một chút. Kinh Vũ vẻ mặt kinh ngạc, đạo hữu cùng Trúc Yêu tiền bối ở giữa lại còn có loại này nguồn gốc. Tiền bối đại danh, ta sớm đã có nghe thấy, đáng tiếc đáng tiếc. Tốt, về sau ta liền thay đạo hữu trông nom Thiên Sơn Trúc Hải. Kinh Vũ sảng khoái đáp ứng, lại vô luận như thế nào không nguyện làm Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ, về sau Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu như cũ phụng Tần Tăng làm chủ. Cái này bên trong quan hệ một đoàn đay rối, cũng may giải quyết thích đáng. Thuận lợi thuyết phục Kinh Vũ lưu lại, Tần Tăng cũng có chút thích thú. Tần Tăng tuân theo Vân Du Tử nguyện vọng, sáng lập Thanh Dương quán, chính mình lại nhất thiết phải ra ngoài du lịch, tìm kiếm sát kiếm mảnh vỡ. Tông môn sáng lập, căn cơ nông cạn, rất dễ dàng chết yểu, có Kinh Vũ trông nom, có thể yên tâm. Gà Mập gặp việc này viên mãn giải quyết, mẫu thân cũng không có bị liên lụy, trong lòng vui vẻ không ngớt. Đi theo Tần Tăng nhiều năm, hắn sớm đã đối Tần Tăng tâm phục khẩu phục, cảm thấy nhận chủ không phải làm khó sự việc. Đã mẫu thân làm chủ, hắn chỉ có thể nghe lời. Sất Lôi, lấy ngươi đi Thiên Sơn Trúc Hải, cũng truyền tin Tam Điệt Quan, nhanh chóng lệnh Bạch Hạc, Bạch Miêu, Lão Mã Hầu cùng Liễu Yêu bốn yêu về Thiên Sơn Trúc Hải lặng lặng chờ. Ta có việc bàn giao, Tần Tăng nghĩ tới một chuyện, ngay trước Kinh Vũ mặt, không chút khách khí phân phó Gà Mập. Gà Mập gặp mẫu thân chỉ là mỉm cười nhìn xem chính mình, lúc này lĩnh mệnh đi rồi. Động phủ cấm chế lại bị xúc động. Lần này tới là Nguyên Thận Môn Tuân trưởng lão, tham kiến Tần tiền bối. Gặp Tần Tăng ra tới, Tuân trưởng lão bận bịu hành đại lễ. Từ Vô Nhai Cốc trở về, Thanh Quân liền triệu tập môn hạ đệ tử, trước mặt mọi người tuyên bố Tần Tăng thân phận chân chính. Nguyên Thận Môn trên dưới vì thế mà chấn động, thế mới biết vị kia thần bí Tần trưởng lão đã là Nguyên Anh tổ sư. Mặc dù Thanh Quân giải thích Tần Tăng chỉ là tạm ở Nguyên Thận Môn, bọn họ vẫn là kinh hỉ dị thường. Tần tiền bối, những này là ngài yêu cầu linh tài, vãn bối tự thân tìm đủ. Tuân trưởng lão đưa tới một cái túi giới tử, Tần Tăng thần thức quét qua, chính là bày trận toàn bộ linh tài, đều là đã đầy đủ. Cầm tới linh tài, Tần Tăng kêu lên kinh vũ, thông qua nguyên thận môn cấm địa, đi tới trong núi linh mạch trung tâm, nơi này cũng là nguyên thận môn sơn môn đại trận trung tâm sở tại. Hắn hướng thanh quân lấy được thao túng đại trận ngọc bài, mở ra đại trận, đi vào sơn động, chỉ cảm thấy linh khí đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Thân ở loại hoàn cảnh này, không chút nào cảm thấy âm u. Không bao lâu, bọn họ nhìn đến một tòa linh mạch tạo ra linh hồ, chính là cái này mục tiêu. Toàn bộ nguyên thận môn, chỉ có hắn cùng thanh quân có thể đi vào nơi này. Ngoại nhân càng không khả năng xông tới, không cần lo lắng thi hoa huyết phách bị người đánh cắp. Đạo hữu nhìn nơi này thế nào? Tần Tăng tại không phá hư linh mạch điều kiện tiên quyết, cẩn thận từng ly từng tí dùng kim trầm kiếm tại đáy hồ mở ra một cái bình đài, chuyển thân hỏi. Kinh Vũ dò xét chung quanh, cảm ứng một hồi, lắc đầu nói, đầu này linh mạch phẩm chất không coi là cấp cao nhất, đem thi hoa huyết phách để ở chỗ này tịnh hóa, đoán chừng không chỉ 10 năm, trễ nhất có thể phải 20 năm. Thêm cái 10 năm mà thôi, có thể tiếp nhận. Tần Tăng thu kiếm, thở dài, đương thế linh khí mỏng manh, bất kỳ cái gì linh mạch đều không thể cùng thượng cổ cùng so sánh. Nguyên thận môn là tiểu hàn vực đỉnh cấp tông môn, toàn bộ bắc thần cảnh linh mạch, có thể thắng được nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những cái kia danh môn đại phái cho dù không ham muốn thi hoa huyết phách, khẳng định cũng sẽ không tổn hại nhà mình linh mạch, giúp người khác tịnh hóa đan dược. Thiên yêu khâu có thể xưng xa xôi khu vực, vân du tử tại yêu tộc địa vị khá cao, nhưng thiên sơn trúc hải linh mạch cũng không như nguyên thận môn. Đây là Tần Tăng sắp đứng trước lớn nhất nan đề. Bắc thần cảnh đỉnh cấp linh mạch cơ bản đều là có chủ, như muốn môn phái trường thịnh không suy, đỉnh cấp linh mạch là một trong điều kiện tất yếu, nên đem Thanh Dương Tông sơn môn xây ở nơi nào. Tuyển định vị trí, Tần Tăng mở ra túi giới tử, lấy ra linh tài. Hai người cùng lúc xuất thủ, đem linh tài từng cái đánh vào linh hồ bên trong, rất mau ra hiện một cái linh trận hình dáng. Tần đạo hữu, đem thi hoa huyết phách thả vào đi đi. Kinh Vũ lên tiếng nói. Thiên quân dưới chợt lóe, bay ra ba cái hộp ngọc. Dựa theo ước định, Tần Tăng phân đến ba viên. Cái này ba viên thi hoa huyết phách lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất, tính chất đều như giống như hổ phách, linh hoa quắc thước như sinh. Chính là nở rộ thời điểm, bị dừng lại tại nhất động lòng người thời khắc. Tại huyết tinh phụ trợ phía dưới, bằng thêm mấy phần yêu dã. Sư, thi hoa huyết phách bay vào linh hồ. Kinh Vũ thủ ấn biến đổi liên tiếp, cấp tốc đem cuối cùng mấy loại linh tài đánh đi ra, dung nhập linh trận, hoàn thành bí thuật. Bá, đáy hồ một đạo quang hoa chảy xuôi mà qua. Linh trận hư không tiêu thất, thay vào đó là một cái xanh biếc linh chu, trắng noãn mềm dẻo bộ dễ nhanh bám vào bình đài bên trên, cọng cỏ tinh tế lại thẳng tắp. Cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, khai chi tán diệp, biến thành một gốc cây nhỏ, sau cùng trên tán cây mở ra ba đoá hoa, chính là Tần Tăng vừa quăng vào đi thi hoa huyết phách. Thi hoa huyết phách giống như thật dài trên linh chu, hoàn mỹ không một tì vết. Linh châu tại linh hồ bên trong chập chờn, bọn chúng chính là trận pháp chi lực hiển hóa. Tần Tăng nhìn chằm chằm linh chu, chờ rất lâu rốt cục nhìn đến, trắng noãn trên dễ hiển hiện một vệt nhàn nhạt màu máu. Mắt thường là thấy không rõ lắm, màu máu dần dần dung nhập linh hồ, cấp tốc tản mắt ra. Đây là linh chu tác dụng, mượn nhờ linh mạch chi lực, cẩn thận thăm dò một dạng, chậm rãi tẩy đi thi hoa huyết phách huyết độc, mà không tổn hại dược lực. Huyết độc tản vào linh hồ, linh mạch có được cường đại tự làm sạch năng lực, chờ tịnh hóa hoàn thành sau đó, dùng không bao lâu liền sẽ khôi phục bình thường. Xác nhận bí thuật hiệu quả. Tần Tăng cùng Kinh Vũ đều nhẹ nhàng thở ra. Thi hoa huyết phách cực kỳ hiếm thấy. Kinh Vũ cũng là lần thứ nhất dùng, may mắn bản tộc truyền thừa không có sai. Đi. Tần Tăng liền tế lên mấy cái ba góc cờ nhỏ, cắm ở linh chu bốn phía. Đây là Tần Tăng chuẩn bị phòng hộ trận pháp. Một hồi sóng nước dập dờn, ba góc cờ nhỏ quang mang mãnh liệt, tiếp theo huyễn hóa ra một cái quang cháo, bao trùm toàn bộ bình đài, cùng linh chu cùng nhau tiêu thất trong tầm mắt. Bọn họ đường cũ trở về, 20 năm sau trở lại lấy thuốc. Chương 1277, truyền pháp. Rất nhanh, hai vực đồng minh truyền về tin tức, mời các phái tổ sư mang binh nhanh đi thiên hành cao nguyên, tổ chức phản công. Thanh quân ngay tại chỉnh biên dưới trướng thế lực, lần này quyết chiến, hai vực đem dốc hết toàn lực, đại quân đi đến thiên hành cao nguyên. Tần Tăng Tắc thì mang theo Kinh Vũ, đi trước thiên sơn trúc hải. Thiên sơn trúc hải, chúng yêu nhận được tin tức, tại ngoài cốc đợi chờ. Bạch Miêu biết được lão gia đem mang một vị yêu vương về núi, đứng tại liễu yêu bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ. Mặt tròn căng cứng, mắt hạnh trừng trừng, sợ tại yêu vương trước mặt mất lễ nghi. Gà mập liếc mắt nheo mắt nhìn bên cạnh Bạch Hạc, trong mắt bốc hỏa, trong lòng thầm mắng. Bạch Hạc cố ý tại trước mặt nó cùng Nguyệt Nhi thân mật cùng nhau, anh em. Bạch Hạc cười lớn khẳng khặc, cà lơ phất phơ tiến đến gà mập bên cạnh, duỗi ra cánh, một cái kéo qua gà mập, vẻ mặt hâm mộ, đại đại liệt liệt nói, không nghĩ tới gà mập tiểu tử ngươi không có gạt ta, thật sự là yêu vương đời sau. Ngươi phát đạt, về sau cũng đừng quên huynh đệ. Ta để cho Nguyệt Nhi đem nàng tỉ muội vượt qua đến, tùy ngươi chọn, tam thê tứ thiếp cũng không đáng kể. Lão tử gọi rất lôi. Gà mập giận dữ. Nguyệt Nhi trên mặt ghen tuông, vặn Bạch Hạc một cái, thổ khí như lan, ngươi có phải hay không cũng muốn tam thê tứ thiếp? Ta đối với ngươi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám, trong mắt sao có thể dung hạ được khác tiểu yêu tinh. Bạch Hạc mặt không đổi sắc, thốt ra. Nguyệt Nhi vẻ mặt thẹn thùng ngọt ngào. Bạch Hạc thầm than, không có cách, người ta có xà vương che chở, nhà mình lão gia cũng không hiểu được bất công chính mình, thật sự là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Cũng may hắn tính tình láo lỉnh, dỗ đến Nguyệt Nhi giống như ngâm mình ở bình mật, thật cũng không ăn cái gì đau khổ, ngược lại hưởng hết ôn nhu. Chỉ là Nguyệt Nhi cuốn lấy nhanh, không cách nào đi ra ngoài tiêu sái, thật là biệt muộn chút. Gà mập biết rõ Bạch Hạc bản tính, cười khẩy nói, chính ngươi giữ đi, lão tử vô phúc tiêu thụ. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng cùng Kinh Vũ lặng yên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Kinh Vũ nghe đến Bạch Hạc lời mới vừa nói, cảm thấy rất hứng thú, các ngươi như nhận biết bản tính lương thiện lương gia, có thể gọi tới thử một chút, nếu có thể cho tiểu bản tìm tới lương phối, bản vương sẽ thật tốt tạ ơn các ngươi. Gà mập quá sợ hãi. Trong động phủ, Tần Tăng hướng chúng yêu giới thiệu Kinh Vũ, về sau Kinh Vũ liền sẽ lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải tu luyện. Kinh Vũ đáp ứng, nếu có rảnh rỗi, sẽ không tiếc chỉ điểm, chúng yêu vui mừng quá độ. Đợi chúng yêu gặp qua Kinh Vũ, Tần Tăng lưu lại Liễu Yêu, Lão Mã Hầu, Bạch Miêu, Gà Mập cùng Bạch Hạc, lấy ra mấy cái ngọc giản. Các ngươi xem trước một chút bộ công pháp kia. Tần Tăng đạo, cũng đem bên trong một cái đưa cho Kinh Vũ. Ngọc giản bên trong chính là Thiên Yêu luyện hình trước 4 tầng. Phản công tội uyên sau đó, toàn bộ sự việc đều đem đi vào quỹ đạo. Cái này mấy yêu đều có thể tín nhiệm, Tần Tăng tuyển định bọn họ, truyền xuống Thiên Yêu luyện hình, tại yêu tộc lưu lại hương hòa, miễn cho bộ công pháp kia trên người mình mai một. Liễu Yêu chính là cỏ cây hóa hình, không cách nào tu luyện Thiên Yêu luyện hình, nhưng cũng có thể tham ngộ một hai. Cầm tới Thiên Yêu luyện hình, chúng yêu nhất thời vẻ mặt chấn kinh, không khỏi say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Kinh Vũ trước tiên tỉnh dậy, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, loại công pháp này, tại thượng cổ nhất định là đại tộc chân truyền, đạo hữu lại đạt được hoàn chỉnh trước 4 tầng. Đáng tiếc ta đã chìm đắm bản tộc truyền thừa quá sâu, không thể thay đổi tu môn công pháp này. Bất quá, Thiên Yêu luyện hình cũng đối với ta rất có ích lợi, tham ngộ một đoạn thời gian, khẳng định sẽ có thu hoạch, đa tạ Tần đạo hữu. Yêu tộc đỉnh tiêm truyền thừa cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tần Tăng hỏi ngược lại. Kinh Vũ gật đầu, phần lớn như vậy, tộc ta truyền thừa chính là một vị kinh tài tuyệt diễm tiên tổ, từ một cái cổ yêu công pháp tản thiên bên trong tham ngộ mà tới, trải qua đời đời truyền lại, vừa rồi dần dần hoàn thiện. Tiểu Hàn vực yêu tộc cũng là một dạng, nhân vu yêu tam tộc đỉnh tiêm truyền thừa đều là tàn phá. Tần Tăng như có điều suy nghĩ. Đợi một hồi, chúng yêu vừa rồi lấy lại tinh thần, đối Tần Tăng vô cùng cảm kích, phân phân bái phục, đồng nói, tạ ơn đại vương truyền pháp tri ân. Đứng lên đi. Về sau, Thiên Sơn Trúc Hải cùng Thanh Dương Quán đều là bản tọa hậu bối, không phân khác biệt. Lẫn nhau ở giữa, nhớ lấy không thể có dị tộc thành kiến, nếu không thì sinh ra sự cố, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tần Tăng vung tay áo, trầm giọng nói, pháp không thể khinh truyền, Thiên Sơn Trúc Hải cần lập mấy đầu quy củ. Màn đêm buông xuống, Tần Tăng dẫn chúng yêu đi thiên hành cao nguyên. Kinh Vũ lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải bế quan, bất quá nàng đoạn này thời gian cần tham ngộ công pháp, không nóng lòng phục dược đột phá, đại chiến bắt đầu sau đó, tùy thời có thể lấy tiếp viện. Thiên hành cao nguyên, băng tinh cung. Nguyên Anh tề tụ một phòng. Tần Tăng đi vào đại điện trong nháy mắt, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Tần đạo hữu rốt cuộc đã đến. Chân nhất đạo trưởng tự thân đứng dậy đón lấy, trong mắt dị sắc liên miên. Luôn mồm khen hay, bần đạo một mực hâm mộ yêu tộc ra cái Minh Nguyệt yêu vương, hiện tại mới biết, nguyên lai là chúng ta nhân tộc thanh niên tài tuấn. Tần Tăng liền nói hổ thẹn, chắp tay hướng chúng Nguyên Anh làm lễ ra mắt. Mọi người phân phân đáp lễ, lúc này mới tính chân chính nhận biết. Hắn chỗ ngồi an bài tại thanh quân bên cạnh. Tần Tăng tầm mắt quét qua, phát hiện mọi người ngồi rất loạn, đoán chừng chân nhất lão đạo đối với hắn, cũng cùng thanh quân đột nhiên quật khởi có chút trở tay không kịp, lo lắng sinh ra sự cố, dứt khoát không theo số ghế tới. Điều này làm cho một ít chuyện tốt người vô cùng thất vọng. Bọn họ đối Tần Tăng cùng Đông Dương Bá ở giữa ân oán cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc hai người này đều xảo quyệt, bất động thanh sắc. Nếu như bởi vì số ghế vạch mặt, ra tay đánh nhau, có thể nhìn một trận kịch hay. Đám người đến đông đủ, chân nhất đạo trưởng phong bế băng tinh cung cấm chế, thần sắc nghiêm túc, nói đến chính sự. Diệp lão ma cùng Thiên Chính lão quỷ bị thương nặng, mà chúng ta có Lãnh đạo hữu cùng Tần đạo hữu hai vị cường viện, chính là phản công tốt nhất thời cơ. Căn cứ ta cùng Thông U đạo hữu dò xét, Tội Uyên đã tại thu nạp binh lực, có triệt binh dấu hiệu, tuyệt không thể để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy rút đi. Đại quân tập hợp đủ, chia ra tam lộ. Bần đạo cùng Kim Giáp huynh đệ thống soái một đường, Thông U đạo hữu cùng Đông Dương đạo hữu thống soái một đường, Lãnh đạo hữu cùng Tần đạo hữu thống soái thứ ba đường. Phản công kế hoạch đã chiếm được khắp nơi tán đồng, là lấy không cần thiết lại thảo luận, chân nhất đạo trưởng trực tiếp làm ra bố trí. Tam lộ thống soái, thực lực đều là hai vực đỉnh tiêm, không người không phục. Bần đạo đã liên lạc Sa Mạc đạo hữu, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ toàn lực xuất thủ, kiềm chế Tội Uyên một bộ phận binh lực. Tam lộ đại quân tề phát, thừa thế xông lên đem Tội Uyên chạy về Thiên Ngân. Xích Phát đạo hữu bị Diệp lão ma ám toán, dẫn đến bản thân bị trọng thương, vẫn tại thiên kiếp bên trong, lần này quyết chiến, chắc chắn báo thù cho hắn, để cho Tội Uyên bỏ ra huyết đại giới. Chân nhất lão đạo vỗ bàn hét to. Chúng nguyên anh thần sắc phấn chấn, bị Tội Uyên áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục có thể phản kích trở về, thả lỏng trong lòng uất khí. Chân nhất lão đạo nói đến Xích Phát lão tổ lúc, trong điện có một nam một nữ hai tên nguyên anh nhìn đối phương liếc mắt, đều hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Bọn họ chính là Xích Phát lão tổ hai tên truyền nhân. Xích Phát lão tổ vẫn lạc sau đó, hai người không hòa thuận, dẫn đến tiểu Hàn vực đại phái đệ nhất Thuần Dương tông phân liệt, mỗi lần gặp mặt đều là như thế, lẫn nhau coi như thù khấu. Lúc này, có người chú ý tới, chân nhất đạo trưởng cũng không nhắc đến yêu tộc. Đạo trưởng có hay không liên lạc Vũ Yêu Vương, không biết Thiên Yêu Khâu làm cái gì ý định. Chương 1278. Khắp nơi chủ tính, yêu tộc giúp chúng ta đuổi đi Tội Uyên, nhưng yêu binh sẽ không bước ra Thiên Hành cao nguyên một bước, đánh vào thảo nguyên sau đó, phía sau chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bất quá chúng ta có thể đơn độc cùng những cái kia yêu vương đàm luận, chỉ cần hứa hẹn ra bọn họ không cách nào cự tuyệt điều kiện, ứng có thể mời chào một ít. Chân nhất đạo trưởng vừa nói vừa nhìn xem Tần Tang. Yêu tộc bức bách tại cổ xưa Minh Ước, xuất binh ngăn cản ngoại địch xâm lấn, nhưng Minh Ước bên trên cũng không có giúp bọn hắn xâm lấn người khác, yêu cầu này hợp tình hợp lý. Tần Tang khẽ lắc đầu, hắn rõ ràng chân nhất đạo trưởng muốn cho chính mình ở giữa liên lạc. Nhưng hắn ngụy trang thành yêu tộc thời gian cũng không thể kết giao vài cái yêu vương, vẻn vẹn cùng xà vương xem như có chút giao tình. Biết được chính mình thân phận chân chính sau đó, còn không biết xà vương là ý tưởng gì. Gặp Tần Tang không nguyện ra mặt, chân nhất đạo trưởng lóe qua vẻ thất vọng, đoán ra Tần Tang khó xử, không cách nào cưỡng cầu. Hừ, Thiên Yêu Khâu chỉ mong sao chúng ta nhân tộc nội đấu đến cùng, máu chảy trôi mái chèo, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nếu không phải Minh Ước trói buộc, không chỉ đứng ngoài cuộc, chỉ sợ sẽ còn âm thầm châm ngòi thổi gió, gọi chúng ta cùng Tội Uyên đánh cái ngươi chết ta sống. Lần này cũng là tốt tính toán, nếu như chúng ta không thể triệt để diệt đi Tội Uyên khí diễm, lại đem lâm vào không ngừng nghỉ chiến loạn luân hồi. Có người hừ lạnh nói, đối yêu tộc cử động lần này phi thường bất mãn. Trong điện mọi người đối yêu tộc tâm tư rõ ràng. Lúc này có người cười nói, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc thực lực cùng địa vị đảo ngược, chúng ta cũng sẽ lo lắng yêu tộc thống nhất, hợp lực tiến đánh tộc ta, cũng là nhân chi thường tình. Bất kể yêu tộc là ý đồ gì, có thể tại chúng ta gian nan nhất thời khắc phái binh tương trợ, không cách nào trách móc nặng nề càng nhiều. Bất quá, Thiên Yêu Khâu từ trước đoàn kết, không giống chúng ta nhân tộc bên trong hao tổn không ngừng, những năm này xác thực càng thêm cường đại, yêu vương nhiều lần ra. May mắn Tần đạo hữu xuất thân nhân tộc, mà không phải Minh Nguyệt yêu vương, không thì chúng ta thật muốn lo lắng, sẽ có một ngày, yêu tộc có đầy đủ thực lực, không cam lòng ẩn núp Thiên Yêu Khâu, tái khởi sự cố. Một tên thiên hành Minh Nguyên Anh cảm thán nói, ngay cả Đông Dương Bá cũng không thể không thừa nhận, lân cận thời kỳ chiến tích biểu hiện, Tần Tăng là hai vực đồng minh toàn bộ tân tấn Nguyên Anh bên trong tiềm lực lớn nhất một cái, thậm chí được xưng tụng là xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, về sau có thể lớn bao nhiêu thành tựu, còn rất khó nói, liền nhìn Tần Tăng có thể hay không gặp phải không cách nào xông qua bình cảnh, tương tự bi kịch cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thiên hành cao nguyên, nấc thang thứ hai phía trước, Tội Uyên trong quân đại doanh. Tội Uyên ở chỗ này ngưng đất dựng thành một tòa thành trì, lá cờ phấp phới, tu sĩ đại quân ngay tại tập kết. Tại trong đại doanh, hùng vĩ nhất cung điện bên trong, có một tên người mặc đạo bào màu xanh lam, râu đen mặt lạnh tu sĩ, đứng tại đại điện trước cửa, nhìn phía xa mênh mông cánh đồng tuyết. Cách thiên hành cao nguyên chi đỉnh thiên hành thành chỉ còn một tòa cầu thang, lại như lạch trời một dạng, bị thiên hành minh cùng tiểu hàn vực gắt gao giữ vững. Người này chính là tọa trấn trung quân Thương Hồng chân nhân, Tội Uyên một trong tam cự đầu. Hắn thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc, không thể so với thiên chính lão nhân thua kém, từng là Tội Uyên chính đạo người đứng đầu giả, về sau diệp lão ma lực lượng mới xuất hiện. Vừa rồi đem Tội Uyên thứ nhất cao thủ danh tiếng chắp tay đem nhường. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, Thương Hồng chân nhân năm có khoảng 50. Hắn nhìn chằm chằm thiên hành cao nguyên nhìn rất lâu, Nhớ tới đoạn này thời gian thu đến đủ loại tin tức, phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở, phản hồi trong điện. Đại điện chính trung tâm, vầng sáng chói mắt, bất ngờ trưng bày một tòa mô hình nhỏ núi tuyết. Núi tuyết hình dáng cùng thiên hành cao nguyên không kém chút nào. Tại trên núi tuyết, không chỉ hoàn mỹ phục khắc bao quát thiên hành thành ở bên trong toàn bộ doanh địa, thành trì, còn có lít nha lít nhít, con kiến lớn nhỏ tiểu nhân, ở trong núi thành phiến tụ tập. Tiểu nhân cũng không phải là tử vật, tùy thời có thể lấy tự do hoạt động, cũng có thể giống chân chính tu sĩ như vậy, thi triển đạo thuật pháp chú. Lũ tiểu nhân màu sắc không giống nhau, ví như người Tí Hon màu đỏ, đại biểu là hai vực đồng minh nguyên anh tu sĩ. Những này là tội uyên dùng cấm chế cùng linh phù sáng tạo ra đến, cùng phàm trần binh tướng Sa Bàn có dị khúc đồng công chi diệu. Thương Hồng chân nhân mi tâm khóa chặt, trầm tư khoảng khắc, đột nhiên giơ tay lên liền một mạch chút tại trên núi tuyết. Liền thấy phía trên bóng người nhanh chóng vận động, có rút lui, có tiến công, chém giết bên trong, đủ mọi màu sắc pháp chú cùng cấm chế ánh sáng lấp lóe, tiếp theo từng mảnh bóng người ngã xuống. Suýt nữa quên, Thương Hồng chân nhân chợt nhớ tới cái gì, hướng trong đó hai cái thân ảnh màu đỏ điểm tới. Hai người này đại biểu cho Tần Tăng cùng Thanh Quân. Thương Hồng đã biết được huyết hồ bên trong phát sinh sự tình, đối đầu cấp tốc tìm tới hắc tháp trận trung tâm, xác thực ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng nhất làm cho bọn họ ngoài ý muốn vẫn là đột nhiên bộc phát Tần Tăng cùng Thanh Quân. Nếu không phải hai người này, cho dù chính diện đối đầu, kết quả cũng sẽ không thảm liệt như vậy, dẫn đến tội uyên lâm vào bị động. Hai cái này người Tí Hon màu đỏ thực lực tăng nhiều. Bực này cao thủ, nếu như không có cùng cấp tu sĩ ngăn được, chỉ có thể phái thêm vài cái nguyên anh, hoặc là dựa vào U Tinh Tháp tiến hành kiềm chế, bỏ mặc bọn họ ở trên chiến trường trắng trợn phá hư, kết quả cho dù ai đều không thể tiếp nhận. Tội uyên một phương quả nhiên bắt đầu quần áo rách dưới. Cho dù có U Tinh Tháp, cũng bị làm cho liên miên bại lui. Thôi diễn một lần sau đó. Thương Hồng chân nhân thủ trưởng phất qua, trên núi tuyết liền liền khôi phục hình dáng cũ, tiểu nhân nhúc nhích lên, bài xuất mới trận hình, Thương Hồng chân nhân ra lệnh cho bọn họ tiếp tục chém giết. Một lần liền một lần, thế cục từ đầu đến cuối đối tội uyên không ổn. Thương Hồng chân nhân trầm tư một hồi, lấy ra mấy cái kiếm phù, lấy ngón tay làm bút, rồng bay phượng múa, tiếp theo nhẹ nhàng bắn ra, kiếm phù hóa thành đạo đạo lưu quang. Bay ra đại điện, suy nghĩ quá nhiều, tâm thần hao phí quá lớn, Thương Hồng chân nhân xoa nhẹ mi tâm, đang muốn trở về tĩnh tu, đột nhiên tâm có cảm giác, ngẩng đầu hướng ngoài điện nhìn lại. Đoạn này thời gian, để cho Thương Hồng đạo hữu phí tâm. Thanh âm từ xa mà đến gần. Một lát sau, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện phía trước, chính là Diệp Lão Ma. Thương Hồng chân nhân gặp hắn một mình đến đây, không khỏi nhíu mày, hỏi vội, thiên chính lão quỷ thương thế như thế nào? Diệp Lão Ma than nhẹ, đi vào điện tới. Thiên chính đạo hữu dùng bí thuật né qua tử kiếp, nhưng thứ nhất bí thuật tiêu hao rất lớn, thứ hai những người kia thủ đoạn lăng lệ, dẫn đến thiên chính đạo hữu thương càng thêm thương, một thân căn cơ suýt nữa chia năm xẻ bảy. Chúng ta đem hắn đưa về tinh hằng tông tinh chỉ, hợp lực hướng tinh chỉ bên trong truyền vào chân nguyên, ổn định thiên chính đạo hữu thương thế. Đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhưng mấy năm gần đây không tiện xuất thủ. Nghe nói lời này, Thương Hồng chân nhân trong lòng thầm than, đây là trong dự đoán kết quả xấu nhất. Lúc này Diệp Lão Ma đột nhiên ho nhẹ vài cái. Thương Hồng chân nhân quan sát hắn liếc mắt, nghe nói người bị ép tự bạo một bộ có thể so với bản thể hóa thân. Diệp Lão Ma cười khổ, đạo hữu không cần dùng loại ánh mắt này nhìn Diệp Mỗ. Hóa thân chính là Diệp Mỗ tại huyết hồ luyện chế bảo kỳ lúc, tâm có cảm giác, kết hợp trước đó đạt được một môn bí thuật, trước đây không lâu vừa mới đại thành. Nếu sớm liền có được hóa thân, Diệp Mỗ tuyệt sẽ không lưu thủ, cũng không có ẩn nấp cần thiết, cũng không có chờ lấy được chiến công. Liền gãy tại Minh Nguyệt Yêu Vương tiểu tử kia trong tay, còn liên lụy đến bản thể. Minh Nguyệt Yêu Vương. Thương Hồng chân nhân a cười, Diệp đạo hữu còn không có nhận được tin tức, người này cũng không phải là yêu vương, mà là nhân tộc tu sĩ. Chương 1279, phản công. Nhân tộc. Xem ra ở trên chiến trường còn có cơ hội gặp phải. Diệp Lão Ma lạnh lùng nói. Nghe nói người này dựa vào một bộ ngự hỏa ma phiên, đại bộ phận năng lực trên ma phiên. Không còn ma phiên, chỉ có thể coi là cái đối thủ khó dây dưa mà thôi. Ngự hỏa ma phiên chính là ngoại vật, lại cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo. Chúng ta đoạt tới đồng dạng có thể sử dụng, sao không nghĩ cái kế sách, giết người đoạt bảo. Không chỉ diệt trừ một cái đại địch, chúng ta cũng có thể nhiều một môn cường đại thủ đoạn. Thương Hồng chân nhân ánh mắt hàn quang lấp lóe, hiển nhiên đã mưu đồ đã lâu. Hắn chưa thấy qua Tần Tăng, đối Tần Tăng hiểu rõ nhiều bắt nguồn từ người khác miệng. Trước mặt cái này Diệp Lão Ma cùng Tần Tăng giao thủ qua hai lần. Một lần bị Tần Tăng một chút không tổn hao gì chạy thoát, một lần tổn thất một bộ hóa thân, chắc hẳn không có người so với hắn càng hiểu. Diệp Lão Ma lắc đầu, nhắc nhở Thương Hồng chân nhân không nên khinh địch. Năm đó, Uyên Khư một trận chiến, hắn còn không thể thao túng nhiều như vậy ma phiên, cũng đã thể hiện ra không tầm thường kiếm đạo tạo nghệ. Hắn cũng tinh thông lôi độn chi thuật, tốc độ bay kinh người, mới bị hắn đào thoát. Ta vốn cho rằng là hắn thiên phú thần thông, mới không có hoài nghi hắn yêu tộc thân phận. Mặt khác, hắn đối cấm chế chi đạo cực kỳ tinh thông, có thể tại uyên khư trung tâm khu vực cổ cấm bên trong tới lui tự nhiên. Cho dù không có ma phiên, cũng không dễ dàng đối phó. Nói như vậy, về sau ngay cả ta đều phải đi trốn sao? Thương Hồng chân nhân lông mày cau chặt, lúc này mới biết được Tần Tăng nhiều vướng tay chân. Có xích phát vết xe đổ, chân nhất lão đạo chắc chắn sẽ không để cho hắn có lạc đàn cơ hội, bị chúng ta tính toán. Bất quá, cũng là không cần tận lực né tránh. Diệp lão ma hừ lạnh, huyết trì chiến đấu là cái ngoài ý muốn, ta cần toàn lực tranh đoạt đồng thời bảo hộ cỗ này ngọc cốt, bất đắc dĩ lệnh hóa thân liều chết ngăn cản, vừa mới dẫn đến hóa thân vẫn lạc. Đấu pháp thời điểm ta liền phát giác, người này mặc dù có thể thao túng ma hỏa, nhưng cũng không đem ma hỏa thuần phục, đoán chừng bị tu vi có hạn, tồn tại không ít kẽ hở. Về sau gặp lại, người ta chỉ cần muốn đi, hắn là tuyệt đối ngăn không được. Mà loại sơ hở này, có đôi khi là chí mạng. Nhưng những đạo hữu khác không chịu nổi khủng bố như vậy ma hỏa, chỉ có thể mặc cho kỳ tàn sát. Thương Hồng chân nhân thần sắc có chút bực bội, đi qua đi lại, ngữ khí bất mãn, bỏ ra những này đại giới, thậm chí dẫn đến chiến sự bất lợi, lại chỉ đem trở về một bộ chết đi ngọc cốt. Lấy kết quả mà nói, chúng ta lẽ ra không nên cẩn thận như vậy. Diệp lão ma ánh mắt chuyển động, nhìn chăm chú Thương Hồng chân nhân, đạo hữu là đang trách cứ Diệp mỗ động thủ trễ. Cũng đừng quên, quyết định này là trải qua ngươi cùng Thiên Chính đạo hữu đồng ý. Lúc trước, tội thần cung bên trong ma đầu chỉ còn một luồng tàn hồn, liền suýt nữa khiến chúng ta toàn quân bị diệt, lúc ấy cỡ nào hung hiểm, đạo hữu còn không quên sao? Huyết hồ phong ấn uy lực kém xa tội thần cung, người này nhục thân hoàn chỉnh, một mực có thừa lực xung kích phong ấn. Hắn lúc trước bởi vì sát tính quá nặng, mới bị Tử Vi cung cầm tù. Một khi áp chế không nổi, chúng ta ngược lại thành rồi để chạy ma đầu đồng lõa, đến lúc đó Diệp Mỗ tổn thất chỉ sợ không chỉ một bộ hóa thân. Toàn bộ Bắc Thần cảnh còn có ai có thể trấn áp hắn? Thương Hồng chân nhân không phản bác được, thở dài, bần đạo cũng không trách cứ đạo hữu, chỉ là tiếc nuối. Tử Vi cung cực kỳ thần bí, những khác bí cảnh đều cùng Tử Vi cung có ngàn vạn tia liên hệ. Vốn là một lần thấy được thượng cổ bí ẩn cơ hội, thậm chí có thể là người ta cuộc đời này một lần cơ hội duy nhất, lại bỏ lỡ. Đối Thương Hồng chân nhân ý tưởng, Diệp lão ma cũng cảm động lây, không còn hùng hổ dọa người, cỗ kia ngọc cốt có chút kỳ lạ. Cực kỳ cứng rắn không nói, hình như còn sót lại kỳ dị năng lượng, nói không chừng có người này trước khi chết lưu lại tin tức hoặc là bí thuật. Nếu có thể giải mã ngọc cốt, nhất định có thể tra được chút gì. Thương Hồng chân nhân mất hết cả hứng, hơi hơi gật đầu, hy vọng như thế. Chẳng qua hiện nay vô cùng cấp bách là chiến cuộc, hai vực đồng minh đỉnh tiêm cao thủ số lượng đã vượt qua người ta, chỉ sợ không có cơ hội cầm xuống thiên hành minh. Diệp lão ma cất bước đi tới trong điện núi tuyết phía trước, đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động. Giơ tay lên đánh ra một đạo trường ấn, chính giữa núi tuyết. Một thoáng thời gian, núi tuyết chia năm xẻ bảy. Đại điện trống rỗng một mảnh, cổ cấm tiêu trừ, núi tuyết mảnh vỡ hoàn toàn biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngươi, đạo hữu xem ra xa vào ở chiến trường quá lâu, bị thắng bại tâm trái phải, quên chúng ta dự tính ban đầu. Hay là nói, đạo hữu thật có xưng bá chi ý. Diệp mỗ ngược lại là có thể dốc sức tương trợ. Xoay người, Diệp lão ma nhìn chằm chằm Thương Hồng chân nhân liếc mắt. Nghe thấy lời ấy, Thương Hồng chân nhân trong lòng giật mình, cúi đầu trầm tư nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, đạo hữu ý là thu binh. Diệp lão ma quả quyết nói, ngón tay tại trong hư không trượt ra một cái đường cong, ta đã sai người tiến vào tội uyên bắc bộ cửa vào dục thành, ra cố thành phòng, một mực thối lui tới đó, nhờ vào linh trận cùng u tinh tháp phòng thủ, mặc cho hai vực đồng minh lại thêm cao thủ. Trừ phi bọn họ nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, nếu không thì tuyệt không có khả năng dễ dàng công phá. Hai vực đồng minh chịu nhục trăm năm, chúng ta vì cái gì không thể ẩn núp? Chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch, lại để bọn họ đắc ý nhất thời. Cái này vừa lui đâu chỉ 10 vạn dặm, trăm năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương Hồng chân nhân thở dài, cuối cùng vẫn là đồng ý Diệp lão ma kế hoạch. Hôm nay hai vực thế lớn, rút lui thời gian khó tránh khỏi tử thương, ngàn vạn không thể xuất hiện bất ngờ làm phản. Đúng rồi. Suýt nữa quên việc này. Đột nhiên, Thương Hồng chân nhân thở nhẹ một tiếng, thấp giọng nói cho Diệp lão ma một kiện bí ẩn, hẳn là liên quan tới Tần Tang. Tần Tang cùng Đông Dương Bá không hòa thuận, người này nguyên là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, không biết vì sao phản bội sư môn, kết anh sau đó ngụy trang thành yêu tộc, không dám lấy chân diện mục gặp người, tỷ lệ lớn là cố kỵ Đông Dương Bá, có thể thấy được giữa bọn hắn cừu hận độ sâu, thế như nước với lửa. Sau khi nghe xong, Diệp lão ma ánh mắt sáng lên. Đạo hữu hảo thủ đoạn, ngay cả loại này bí ẩn đều có thể dò thăm. Bất quá, Đông Dương Bá người này mặc dù gian trá, hẳn là sẽ không ngốc đến lúc này giúp chúng ta tính toán minh hữu, chỉ sợ không dễ thuyết phục. Không thử một chút làm sao biết? Liền xem bọn hắn ở giữa lớn bao nhiêu cừu hận, cho dù hiện tại cự tuyệt, về sau tắc thì chưa chắc. Thương Hồng chân nhân cũng không thèm để ý, chỉ coi là một cái rảnh rỗi bút. Bọn họ đang muốn thương nghị những chuyện khác, chợt nghe ngoài điện có người tới báo, tiền tuyến đại doanh lọt vào công kích, lần này hai vực đồng minh khí thế hung hung, không hề tầm thường. Đến thật nhanh, hai người âm thầm kinh hãi, bận bịu làm ra bố trí. Lúc này, hai vực đồng minh đã chia ra tam lộ, bắt đầu phản công kèn lệnh. Huyết hồ mở ra lúc, chân nhất lão đạo phái binh khiển tướng, chủ động xuất kích, cùng Thương Hồng chân nhân từng có mấy lần giao phong. Bởi vì không có yêu vương giúp đỡ, rơi xuống hạ phong, liền binh tướng lực tập trung ở Thạch Khúc Sơn cùng Vọng Đông Thành hai nơi đại doanh. Lúc này, chân nhất lão đạo cùng Thông U Ma quân phân biệt đi cái này hai tòa đại doanh, thống soái đại quân. Tần Tăng cùng Thanh quân ở giữa, dẫn dắt các vị tổ sư mới triệu tập đến binh lực. Bọn họ vừa xông ra thành tựu, căn cơ nông cạn, dưới trướng thực lực là tam lộ bên trong yếu nhất, nhưng cũng là linh hoạt nhất, tùy thời phối hợp tác chiến hai cánh. Chân nhất lão đạo lo lắng Tần Tăng cùng Thanh quân không có thống soái kinh nghiệm, chúng mai phục, cố ý an bài như vậy. Chương 1280, trước giờ đại chiến. Thiên hành cao nguyên chân núi phía nam, song kính sơn. Binh quý thần tốc, băng tinh cung nghị sự sau đó, Tần Tăng cùng Thanh quân liền xuất lĩnh đại quân, đi cả ngày lẫn đêm, thẳng đến Tội Uyên tại Ngọc Chỉ Phong tòa này đại doanh mà tới. Tội Uyên đương nhiên nam hướng bắc tiến công, một mực là ngửa tấn công chi thế. Hai vực đồng minh chiếm giữ tiện lợi địa hình, dùng cái này chống cự địch đến. Như là phản kích, cũng như mãnh hổ hạ sơn một dạng, Tội Uyên rất khó chiếm được địa lợi. Cái này song kính sơn lại là một ngoại lệ. Song kính sơn chính là thiên hành cao nguyên nấc thang thứ nhất bên trên nổi danh nhất mấy tòa sơn phong một trong. Sơn phong cao ngất, thậm chí vượt qua nấc thang thứ hai độ cao, tầm mắt mở rộng, dễ thủ khó công. Cái này núi nam bắc hai bên ít có gập ghềnh, giống như hai mặt băng kính, nghiêng cắm ở mặt đất, hai kính danh tiếng, chính là vì vậy mà đến, có thể thấy được địa thế chi hiểm. Tội Uyên chiếm cứ ngọn núi này nhiều năm, đem một tòa đại doanh gắt gao đính tại nơi này, như một cái gai nhọn, thật sâu đâm vào trong thịt, khiến hai vực đồng minh khó chịu đến cực điểm. Bất cứ lúc nào, ít nhất đều có một vị nguyên anh trung kỳ cao thủ tọa trấn. Hôm nay Thương Hồng chân nhân ý thức được không ổn, khai thác thủ thế, song kính sơn bên trên càng là cao thủ tụ tập. Bọn họ mục tiêu chính là nhổ Tội Uyên cây này răng nanh. Chỉ cần có thể đem Tội Uyên từ song kính sơn bức lui, liền có thể bám đuôi truy sát, thừa cơ tại Tội Uyên trong trận hình xé mở một lỗ hổng. Chuyến này trừ Tần Tăng cùng Thanh quân, chân nhất đạo trưởng còn cố ý an bài Âm Sơn quan thành chủ, Kính Lâm, Tư Địch chờ cùng bọn họ quen thuộc nguyên anh tu sĩ, mang theo trọng binh mà tới. Song kính sơn bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, nơi đây có tòa sơn phong, chính là Tội Uyên tiền tiêu. Gió tuyết tới lúc gấp rút, trên núi tuyết trắng mênh mang, hàn phong gào thét, thoạt nhìn hết thảy bình thường. Ai ngờ, trong núi có một tòa quy mô rất nhỏ, lại phi thường ẩn nấp linh trận, trong trận băng phòng, tháp canh đầy đủ mọi thứ, đồng thời có thủ vệ đề phòng. Kỳ quái là, tháp canh bên trên không chỉ có tu tiên giả, còn có một cái đầu người lớn nhỏ con ngươi lơ lửng giữa không trung. Quay tròn loạn chuyển, phi thường kỳ lạ. Tại con ngươi chung quanh, bọn thủ vệ thần sắc nghiêm túc, không dám chút nào buông lỏng. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một tia nhỏ bé gợn sóng. Bọn thủ vệ còn chưa phát giác được dị dạng, viên kia con ngươi lại cực kỳ cảnh giác, con ngươi đột nhiên vừa chuyển, chừng chừng tiếp cận gợn sóng xuất hiện phương hướng, cùng lúc phát ra rít lên. Không tốt, địch nhân đến xâm phạm. Thủ vệ kinh hãi. Bọn họ phản ứng cực nhanh, tại con ngươi dị động trong nháy mắt, cùng lúc tế lên một cái linh phù, đưa tay đập vào bên trên, đồng thời cũng không quay đầu lại hướng tháp canh phía dưới lao đi. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, quang mang lóa mắt. Mắt thấy sẽ có một đạo cột sáng màu trắng bắn ra mà ra, hư không đột nhiên bỗng dưng hiển hiện từng vết nứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, triệt để vỡ vụn ra. Hư không mảnh vỡ hỗn tạp bông tuyết cùng hàn phong, hình thành một cỗ hỗn loạn dòng lũ, mạnh mẽ đánh về phía tháp canh. Trong lúc mơ hồ, bên trong hình như có mấy đạo dị quang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ linh trận không gian kiến trúc, tính cả tháp canh bên trên con ngươi, thậm chí liền một lát thời gian cũng không thể chịu đựng, đồng thanh bạo tạc, bị san thành bình địa, mơ hồ còn có vài tiếng kêu thảm. Gió tuyết vẫn như cũ. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh tại hư không hiển hiện, cúi đầu nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Không nghĩ tới Tần đạo hữu tại trận pháp cấm chế một đạo, cũng có như thế thành tựu thâm hậu, dễ dàng liền nhìn ra nơi đây phòng hộ linh trận chủ yếu mỏng. Một tên khí vũ hiên ngang mặt chữ quốc tu sĩ tay vuốt chòm râu, đối bên cạnh người liên miên tán thưởng. Người này chính là Âm Sơn quan thành chủ. Hai người khác nhưng là Tần Tăng cùng Kính Lâm. đạo hữu quá khen rồi. Tần Tăng biểu lộ lạnh nhạt, nơi này linh trận cũng không phải gì đó đỉnh tiêm đại trận, mục đích chỉ là vì tại bị lúc công kích tranh thủ một ít thời gian, để cho tháp canh nhìn xem đến xâm phạm chi địch, kỳ thực không khó đối phó. Thanh quân sư tỷ hướng hắn mở ra nguyên thận môn chân tàng, mặc kệ quan sát. Tần Tăng đối với trận pháp chi đạo lý giải đã xưa đâu bằng nay, ít nhất tại thiên mục điệp trợ giúp phía dưới, phá trận năng lực là những khác cùng cấp tu sĩ theo không kịp. Ba người liên thủ, trong nháy mắt liền phá mất linh trận, hủy đi nơi này hết thảy. Viên kia con ngươi đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Kính Lâm lách mình rơi xuống đất, phất tay thanh lý xong phế tích, lại phát hiện một cái tàn phá cỡ nhỏ truyền tống trận, những thủ vệ kia chưa kịp mở ra truyền tống trận, liền một mệnh ô hô. Tần Tang hơi kinh ngạc, Tội Uyên thật sự là bỏ được, chính là một tọa tiền trạm canh gác bên trên, lại cũng bố trí truyền tống trận. Tội Uyên cực kỳ trọng thị Song Kính Sơn, không kém hơn Thạch Khúc Sơn cùng Vọng Đông thành phía trước hai tòa đại doanh, đã sớm đem nơi này kinh doanh như thùng sắt một khối. Kính Lâm nhìn quanh một vòng, không tìm được hữu dụng tin tức, lao đi dấu vết, lấy ra kiếm phủ, đem tin tức truyền về trung quân. Tiếp theo, ba người bọn họ tiếp tục khởi hành, trừ bỏ những khác tiền tiêu. Tòa thứ nhất tiền tiêu bị hủy, Song Kính Sơn bên trên Tội Uyên đại quân cũng đã phát hiện dị dạng. Trong doanh đại điện, có một cái cùng Thương Hồng trong trứng tương tự cỡ nhỏ Song Kính Sơn. Nguyên Anh tề tụ, mắt mở trừng trừng nhìn xem từng tòa tháp canh liền một mạch ảm đạm xuống, tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, tháp canh bị hủy còn miễn, cho tới bây giờ, lại không có một cái nào có thể thành công truyền về tin tức, đến nay ngay cả địch tới đánh cái bóng cũng không thấy. Đồng thời một người sống đều không có. Ra lệnh tất cả mọi người, bao quát tiền tuyến doanh địa, toàn bộ rút về Song Kính Sơn, không cần làm hy sinh vô vị. Chúng tinh phủng nguyện, hẳn là một tên tử sam nữ tu, không thể nghi ngờ phát ra mệnh lệnh, nàng này rõ ràng là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Có người lĩnh mệnh mà đi. Bên cạnh một người trầm giọng nói, có thể làm được loại tình trạng này, hai vực đồng minh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có thể là chân nhất hoặc là thông u đích thân đến, quả nhiên như Thương Hồng tiền bối sở liệu, hai vực đồng minh bắt đầu phản công. Đạo hữu đừng quên tại huyết hồ trọng thương thiên chính tiền bối cùng Diệp lão hai người kia, Diệp lão tận mắt nhìn thấy, cái kia ngụy trang thành yêu vương gia hỏa, cũng am hiểu phá trận. Một người khác mở miệng, nhìn hướng đại điện bên ngoài, mi tâm khóa chặt. Địch thủ khí thế hung hung, chẳng lẽ có đánh hạ Song Kính Sơn quyết tâm? Những khác đại doanh còn không có tin tức, không biết tới là vị nào, thậm chí các vị. Tử sam nữ tu thần sắc kiên định, không cần suy nghĩ nhiều. Thương Hoành đạo hữu sớm đã an bài, lệnh chúng ta cố thủ Song Kính Sơn. Bất kể người tới là ai, đừng hòng thời gian ngắn công phá Song Kính Sơn. Chư vị nghe lệnh, lập tức mở ra đại trận, đồng thời tại Bắc Sơn bày xuống U Tinh Tháp. Vâng, tuân mệnh. Cùng lúc đó, Tần Tang ba người liền đánh vào một tọa tiền trạm canh gác, phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Phía sau mấy tòa đều là như thế. Ba người trong lòng biết Tội Uyên đã co đầu rút cổ Song Kính Sơn, như cũ cẩn trọng trừ bỏ toàn bộ tiền tiêu. Đây chính là Song Kính Sơn. Kính Lâm chỉ nơi xa một tòa màu trắng to lớn sơn ảnh, ánh mắt phức tạp. Song Kính Sơn bên trên nguyên bản có một tòa phường thị, kết anh phía trước hắn từng ở chỗ này tu luyện qua mấy chục năm, từng có vui cười hoặc bi thống ký ức. Hôm nay cảnh còn người mất, đã rơi vào tay địch. Quả nhiên hiểm yếu, gần với lưỡng đại cầu thang. Tần Tăng ba người thương nghị sau đó, quyết định không còn tùy tiện tiến mạnh, phía trước có một nơi Tội Uyên doanh địa, rất khó dứt khoát như vậy nhổ, liền tại chỗ chờ đợi trung quân. Cũng không lâu lắm, thanh quân xuất lĩnh trung quân mà tới, đại chiến sắp nổi. Chương 1281, Huyễn Hình Châu. Đại quân thẳng tiến Song Kính Sơn dưới chân. Lúc này Song Kính Sơn bên trên cảnh tượng cực kỳ kỳ lạ. Nửa phần dưới bay đầy trời tuyết, cùng bên ngoài thời tiết nhất trí, thần thức cũng có thể không trở ngại, hiển nhiên Tội Uyên cũng không ở chỗ này làm cái gì bố trí. Nhưng đến đỉnh núi bộ phận, cảnh sắc đột biến. Nơi đó xanh thẳm một mảnh, làn nước uyển chuyển, như là một tòa hồ lớn từ bầu trời đảo ngược qua tới, đem Song Kính Sơn che tại bên trong. Bất luận kẻ nào thần thức hoặc là những khác dò xét thủ đoạn, một khi tiếp xúc đến những cái kia màu lam sóng nước, lập tức liền sẽ bị bắn ngược mà quay về, ngăn cản ở ngoài. Cái này rõ ràng là linh trận hiển hóa ra dị tượng, Tội Uyên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh quân hơi hơi ngửa đầu, nhìn đại trận một hồi, liền đã tính trước bắt đầu bài binh bố trận, nhìn không ra chút nào không lưu loát cảm giác. Nàng trước đó thụ tà thuật vây khốn, không có chân chính hiện ra phong mang, nhưng cũng không trốn tránh thân là tiểu Hàn vực tu sĩ trách nhiệm, một mực lưu tại trên chiến trường, cơ hồ trải qua cùng Tội Uyên mỗi một cuộc chiến đấu. Tần Tăng đối thanh quân mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ thực hành. Những người khác tự nhiên cũng không dám nhiều lời, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngay tại thanh quân đám người thương nghị phá trận chi pháp lúc, một tên thiên hành minh nữ tu đột nhiên đứng ra, thiếp thân có một kế, có lẽ có thể trực tiếp phế bỏ tội uyên một tên Nguyên Anh. Nàng này dáng người xinh xắn, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười đều vô cùng có vận vị. Nàng mặc một bộ màu đỏ tím áo dài, nhã nhặn, đoan trang, bên cạnh giống như quanh quẩn lấy khiến người dư vị vô tận hương thơm, thấm vào ruột gan. Nhìn hắn bề ngoài, chính là một tên dịu dàng thiếu phụ. Bất quá, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật Nguyên Anh tu sĩ. Nàng từng cùng phu quân song túc song phi, là làm người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc nàng phu quân không thể khám phá Nguyên Anh chỗ khó, nàng này cuối cùng cả đời cũng không tái giá. Chỉ là cô đơn quả phụ, khó tránh khỏi có chút lưu ngôn phỉ ngữ. Lạc phu nhân có gì diệu kế? Mọi người nghe Lạc phu nhân nói như vậy, phân phân nhìn lại. Bất quá, nàng thực lực tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng không đặc sắc, mấy loại thủ đoạn cũng đều tại bình thường phạm trù. Nhiều năm trong chinh chiến quy bên trong cự, có rất ít chói sáng biểu hiện. Đây là nàng lần đầu chủ động đứng ra. Lạc phu nhân đôi mắt đẹp vừa chuyển, lại là nhìn hướng Tần Tang, che miệng cười nói, diệu kế không tính là, bất quá thiếp thân xác thực có một cái kế sách, liền nhìn Tần đạo hữu có nguyện ý hay không. Lạc phu nhân có thuật chú nhan, khí chất cũng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, có chút đẹp mắt. Nghe thấy lời ấy, mọi người càng thêm hiếu kỳ, có chút mập mờ mà nhìn xem Tần Tang. Tần Tang tất nhiên là không hiểu ra sao, hắn lần thứ nhất gặp vị này Lạc phu nhân, trước đó chưa hề tiếp xúc qua. Lạc phu nhân còn xin nói rõ, chỉ cần có thể có trợ giúp, Tần mỗ nhất định dốc sức mà làm. Lạc phu nhân gật đầu nói, Tần đạo hữu thanh danh lan xa, có kinh người chiến tích, kỳ thực tội uyên đại bộ phận tu sĩ đối Tần đạo hữu còn rất là xa lạ, nếu có thể đánh bất ngờ, nhất định có thể tìm tới cơ hội. Thiếp thân am hiểu huyễn thuật, nơi này có một cái huyễn hình châu, có thể để cho Tần đạo hữu ngụy trang thành ta thân phận, mà ta tắc thì giả bộ Tần đạo hữu. Nói xong, Lạc phu nhân lấy ra một cái màu lam chân châu, chính là huyễn hình châu. Không cần Lạc phu nhân nói rõ, mọi người rõ ràng nàng kế hoạch. Tội uyên đối Lạc phu nhân không có quá nhiều phòng bị, chỉ cần có thể dẫn tới một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lấy Tần Tang thực lực, cực kỳ có cơ hội có thể bắt được. Bất quá, cái này lại cần Tần Tang giả bộ Lạc phu nhân, mà lại tư thái, thủ đoạn cũng không thể có rõ ràng kẽ hở. Tần Tang ra mặt hơi hơi run rẩy. Lạc phu nhân còn có loại thủ đoạn này, trước đó chưa hề gặp phu nhân thi triển qua. Kính Lâm kinh ngạc nói. Lạc phu nhân ngón tay ngọc hướng huyễn hình châu nhẹ nhàng điểm tới, trong hạt châu liền xuất hiện một vị nho nhỏ Lạc phu nhân, biểu lộ khô khan, nhưng bề ngoài giống nhau như đúc. Ta cái này bí bảo có thể dùng tới ngụy trang, nhưng hạn chế khá lớn, dịch bị nhìn thấu, lại không có thể sử dụng tại tu vi cao hơn, ta bản thân chân nhất cùng thông u trên người đạo hữu. Cùng cấp đạo hữu thực lực đồng thời không mạnh bằng ta bao nhiêu, hướng đạo hữu danh xưng có thể vượt cấp khiêu chiến, kỳ thực chúng ta đều rõ ràng, vẫn là có nhất định chênh lệch, khó có hành động. Loại thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, thiếp thân liền làm thành đòn sát thủ một mực ẩn nấp, chờ đợi cơ hội. Rốt cục xuất hiện Tần đạo hữu loại này dị loại, Nguyên Anh sơ kỳ liền có thể chém giết Diệp lão ma hóa thân, nhất định có thể thu đến kỳ hiệu. Lạc phu nhân cười mỉm nhìn xem Tần Tang, Tần đạo hữu nhớ lấy, đến lúc đó mời lãnh đạo hữu vận dụng linh trận trợ giúp yểm hộ, một khi gặp phải tội uyên Nguyên Anh tu sĩ, không chút do dự xuất thủ, tuyệt đối không nên bị địch thủ cảnh giác. Mặt khác, giữa chúng ta còn cần thật tốt giao lưu trao đổi. Mô phỏng theo đối phương dáng vẻ, như là tại trên mặt này lộ ra kẽ hở, coi như uổng phí tâm cơ. Thanh quân xuất quân lên núi. Hai quân giằng co, song Kính Sơn bên trên vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh quân sai người bày xuống đại trận, làm cuối cùng chuẩn bị, cùng thời gian tuyệt song Kính Sơn bên trên tu sĩ nhìn xem, Tần Tang cùng Lạc phu nhân thì tại mọi người yểm hộ phía dưới, âm thầm tiến vào một tòa tuyết động. Tần Tang há to miệng, còn muốn nói điều gì, liền gặp Lạc phu nhân tay ngọc giơ lên. Từ huyễn hình châu bay ra một đạo bạch quang, chính là Lạc phu nhân hư ảnh. Hư ảnh bay tới, Tần Tang trong lòng hơi động, áp chế thể nội chân nguyên. Đợi hư ảnh phụ thể, cũng không cảm giác được cái gì dị thường. Tụ thủy ngưng kính mới phát hiện chính mình đã hình dáng đại biến, biến thành một cái khác Lạc phu nhân. Chỉ bất quá hắn cử chỉ cùng biểu lộ quá cứng đờ, cực kỳ không cân đối, không cần thiên mục điệp nhìn, cũng biết là giả. Tần Tang vô ý thức sờ sờ ngực, xúc cảm có chút mềm mại, lại cùng chân nhất một dạng. Thật là cao minh huyễn thuật. Quay đầu mới chú ý tới, Lạc phu nhân chẳng biết lúc nào đã giả bộ chính mình hình dáng, đang một mặt cổ quái nhìn xem chính mình. Tần Tang ho nhẹ một tiếng, dò xét Lạc phu nhân, khen ngơi, Lạc đạo hữu tốt tuấn lãng. Lạc phu nhân che miệng cười khẽ, Tần đạo hữu thật là xinh đẹp. Lúng túng giảm bớt, hai người bắt đầu mô phỏng theo lên đối phương dáng vẻ. Tần Tang dễ dàng mô phỏng theo, Lạc phu nhân không cần làm biểu tình gì, chỉ cần làm mặt lạnh lang quân, đứng tại thanh quân bên cạnh. Phụ trợ nàng chủ trì linh trận, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Lạc phu nhân tích lũy vô hạn phong tình, cũng không phải dễ dàng như vậy giả vờ. Huống hồ Tần Tang cần tự thân xông vào tội uyên trận doanh, tìm kiếm địch thủ, không được phép nửa phần kẽ hở. Cũng may Nguyên Anh tu sĩ đã có thể đem thân thể mỗi một tấc đều khống chế, cực kỳ tinh chuẩn. Tần Tăng kiên trì học tập, đạt được Lạc phu nhân dốc sức chỉ điểm, tiến bộ phi tốc. Ngay tại Tần Tăng tao thủ Lộng Tư thời điểm, Thanh Quân không cáo mà vào. Nàng tầm mắt vừa chuyển, nhận ra Lạc phu nhân là Tần Tăng, đôi mắt đẹp sáng lên, khóe miệng hơi vểnh, sư đệ tốt tư sắc, tạ ơn khích lệ. Thật, Lạc phu nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui. Diễn trò làm nguyên bộ, đây là ta thường dùng pháp bảo Kỳ Lân Thoa, Tần đạo hữu giống như ta, tu luyện là mộc hành chân nguyên, thông qua ta lưu lại phù ấn, không cần thiết đặc biệt tế luyện, cũng có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10 uy lực, tại phù ấn chi lực hao hết sạch phía trước, có thể tùy ý thôi động. Tại địch quân linh trận bên trong, thận trọng một chút cũng bình thường, bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi. Lạc phu nhân đưa cho Tần Tăng một cái ngọc châm, chỉnh thể cùng bình thường phượng đầu thoa tương tự, bất quá một mặt điêu khắc là một đầu màu xanh kỳ lân thụy thú, sinh động như thật. Chương 1282, song kính sơn chiến đấu. Tần Tăng tiếp nhận ngọc châm nháy mắt, liền nghe đến một tiếng làm người chấn động cả hồn phách gầm thét, từ kỳ lân thoa truyền đến, dưới đáy lòng vang lên. Không cần thiết Lạc phu nhân chỉ điểm, Tần Tăng thông qua phù ấn, liền hiểu rõ, đem kỳ lân thoa quăng lên. Gào, tiếng giống giận dữ truyền ra. Kỳ lân thoa biến thành một đoàn thanh quang, tại Tần Tăng bên cạnh xoay quanh, khi thì hóa thành ngọc châm hình dạng, khi thì hóa thành một đầu tiểu kỳ lân. Hai người làm tốt hết thảy an bài, đi ra tuyết động. Ngụy trang thành Tần Tăng Lạc phu nhân, bay thẳng hướng đại trận bên trong ở giữa, tại đại trận bên trong lộ diện, phụ trợ Thanh Quân. Tần Tăng tắc thì chập chờn thướt tha dáng người, chậm rãi hướng tiền tuyến bay đi, hắn đem dẫn dắt các thấp tu sĩ, trước tiên xâm nhập tội uyên đại trận. Trên đường, những cái kia cấp thấp tu sĩ không rõ ràng nội tình, không biết cỗ này xinh xắn thể xác phía dưới kỳ thật là cái nam nhân, rất nhiều người lộ ra sốt ruột ánh mắt. May mắn chiến sự khẩn cấp, Lạc phu nhân lại là Nguyên Anh tổ sư, không người nào dám gan to bằng trời đi lên bắt chuyện. Nhưng khó tránh gặp phải người biết chuyện. Ách, Lạc đạo hữu, Kính Lâm biết rõ bọn họ mưu đồ, ánh mắt quái dị, thần sắc như thường hướng Tần Tăng chào hỏi, chỉ là khi nhìn đến Tần Tăng lộ ra nụ cười quyến rũ lúc, có chút dùng mình, bay vượt qua chạy trốn. Tần Tăng tâm giờ phút này đã chết lặng, mặt không đổi sắc bay đến tiền tuyến, ngửa đầu nhìn xem che đậy tứ phương bầu trời hồ nước, thuyết phục chính mình là vì đại cục làm hy sinh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, song kính sơn chấn động, thổi lên tiến công kèn lệnh. Hô hô. Vô số bén nhọn tin tức đột nhiên vang vọng chiến trường, phô thiên cái địa cuồng phong đột nhiên trà sát lên, loạn tuyết bay bay, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt. Tại trong cuồng phong, Thanh Quân cùng Lạc phu nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Bên cạnh bọn họ còn có một số bóng người, cùng với sắp hàng chỉnh tề cổ quái mộc bài. Những này mộc bài mỗi cái đều to như cánh cửa, bên trên khắc rõ kỳ lạ phù văn, bọn chúng hình như liền là cuồng phong đầu nguồn. Tại chiến trận bên trên, một bộ phận tu sĩ vây quanh tương tự mộc bài mà đứng, những này mộc bài nhỏ hơn một ít, mộc bài bên trên phù văn lấp lóe, sắp xếp ra huyền diệu trận hình, mọi người ngón tay bóp lấy pháp quyết. Thôi động mộc bài, cùng Thanh Quân đám người hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ mộc bài đều lóng lánh hoa mắt quang mang, linh khí điên cuồng hướng nơi này hội tụ, đi theo mà tới nhưng là sức gió càng thêm mãnh liệt, tu vi hơi yếu một ít, đều mắt mở không ra, cảm giác gần đứng không yên. Đúng lúc này, dị tượng đột nhiên xuất hiện. Cuồng phong sức gió tới cực hạn, mắt thường liền có thể nhìn đến từng đạo màu xám phong khí tại, trong hư không du động, chính là gió lốc chi lực hiển hóa, tiếp theo những này khí xám bắt đầu tụ tập. Một cỗ khí xám lẫn nhau dung hợp, thôn phệ, chỗ tụ tập hiện ra màu xám hình phễu hình dáng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết rõ, linh trận đem diễn hóa ra đáng sợ gió xoáy. Lốc xoáy bị trói buộc tại nguyên chỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thành hình, cấp tốc bành trướng, từng đạo to lớn lốc xoáy trực chỉ phía trên xanh thảm sóng nước, những này lốc xoáy vặn vẹo lên, điên cuồng chuyển động, cuốn đi trên núi hết thảy. Đá vụn, tuyết đọng, khô mộc, lưu lại là một mảnh hỗn độn. Tốn Phong đại trận, hai vực đồng minh vậy mà bỏ được đem tòa đại trận này lấy ra, thật sự là dốc hết vốn liếng. Tìm một cơ hội, phá hư bọn họ trung tâm trận khí, ta xem bọn hắn còn có thể hay không lại luyện chế ra một bộ. Song kính sơn đỉnh, tội uyên Nguyên Anh ẩn thân tại đại trận bên trong, quan sát chân núi, một người trong đó hung ác quát. A, hai người kia, hình như liền là tại huyết hồ ngăn cản Diệp lão cái kia hai tên gia hỏa. Một người thôi động bí thuật, mơ hồ nhìn đến đại trận trung tâm hai thân ảnh. Nhưng rất nhanh bị cuồng phong che kín tầm mắt, thần thức cũng không thăm dò vào được, nghi ngờ nói, xem ra tiến đánh xong kính sơn liền là hai người này, bọn họ thật sự là nhát như chuột, vậy mà không tự thân lên tới công sát, chẳng lẽ còn có khác cao thủ. Có lẽ bọn họ triệt để không nóng lòng cầm xuống xong kính sơn, mà là dò xét cùng kiềm chế chúng ta, chủ lực khẳng định là Vọng Đông Thành cùng Thạch Khúc Sơn đại quân. chủ trì Tốn Phong đại trận cũng không có đơn giản như vậy. Hai người này trước đó không có gì danh vọng, đột nhiên quật khởi, trên thân bảo vật tuy mạnh, căn cơ khẳng định không bằng Diệp lão bọn họ thâm hậu, cần liên thủ mới có thể duy trì đại trận. Có người suy đoán, cũng là hợp tình hợp lý. Tạm thời lấy thủ làm chủ, xem bọn hắn đánh là ý định gì. Tìm cơ hội, phá hư Tốn Phong đại trận trung tâm, cùng lúc mấy người Thương Hồng tiền bối tin tức. Tử Sam nữ tử làm ra quyết định, quay người trở về, tự thân chủ trì đại trận. Gió lốc giống như liền bầu trời đều có thể xé mở. Sức gió chuyển lại đến song kính sơn đỉnh. Bầu trời hồ nước chịu ảnh hưởng, xuất hiện gợn sóng, tiếp theo đầu sóng thay nhau nổi lên. Nhưng bọt sóng lại là hướng phía dưới đánh ra đến, cảnh tượng phi thường quái dị. Tần Tăng đứng tại trong chiến trận, duy trì lấy yểu điệu thế đứng, xanh nhạt ngón tay hơi hơi uốn lượn, nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay mộc bài. Đây cũng là có thể cùng Tốn Phong đại trận chi lực cấu kết phong bài, bảo đảm đánh vào đối phương linh trận sau đó, có thể lẫn nhau cảm ứng, duy trì trận hình, miễn cho không cẩn thận thoát khỏi che chở, bị địch thủ vây săn. Tốn Phong đại trận uy lực không thể coi thường, là hai vực đồng minh luyện chế cường đại nhất trận một trong. Không chỉ chủ trì đại trận độ khó cực lớn, tiêu hao linh thạch càng là một bút kinh người số lượng. Càng ngày càng tráng kiện lốc xoáy, dần dần có sai lầm khống chế dấu hiệu. Đột nhiên, toàn bộ mộc bài lấp lánh kỳ quang, chấn động mãnh liệt không ngừng, giống như sắp vỡ vụn. Giờ khắc này, trên chiến trường lại quỷ dị yên ổn rồi một nháy mắt, tiếp theo toàn bộ lốc xoáy vụt lên từ mặt đất, như là một trụ trụ phong thương, cùng nhau bắn về phía song kính sơn chi đỉnh. Bầu trời hồ nước cảm nhận được uy hiếp, tầng tầng sóng nước hướng phương hướng này hội tụ. Càng thêm thâm thúy, u lam gần đen. Nhưng Tốn Phong đại trận uy lực không kém hơn Tội Uyên bố trí tỉ mỉ cấm chế, mà lại tại Thanh Quân tận lực thao túng phía dưới, toàn bộ lốc xoáy tập trung công kích tại một cái phạm vi bên trong. Tại vô số đạo ánh mắt bên trong, toàn bộ lốc xoáy không trở ngại chút nào cắm vào bầu trời hồ nước, thật sâu chui vào hồ nước, ngay sau đó mới chuyển đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm, như từng nhát trọng chùy nện trên song kính sơn, cũng đập vào đáy lòng của mọi người. Đứng vững vàng ở đây vô số năm núi cao, lại có vẻ hơi dễ vỡ, giống như sắp đổ nát, không trung đáng sợ cảnh tượng thật sâu ánh vào mỗi người trong mắt, mọi người hoặc ngạc nhiên, hoặc hướng tới, hoặc kỳ vọng. Soạt, Tốn Phong đại trận chi lực tại bầu trời hồ nước chỗ sâu bộc phát, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mặt hồ xé rách, nước sông chảy ngược, vết nứt lại càng lúc càng lớn, thật lâu không cách nào khép lại. Xuyên thấu qua vết nứt, mọi người có thể thấy rõ trận địa sẵn sàng đón quân địch Tội Uyên tu sĩ. Thậm chí có thể thấy rõ bọn họ ngạc nhiên biểu lộ. Hai tòa đại trận va chạm, mạnh nhất một lớp dư âm tiêu tán, lâm vào giằng co, lẫn nhau thôn phệ, hủy diệt. Giết. Một tiếng pháo nổ. Đầy trời khắp nơi vang vọng tiếng hò giết, nghiêng trên sườn núi, vô số bóng đen anh dũng tiến mạnh, phóng tới bầu trời hồ lớn. Chiến tranh là tàn khốc, cũng là rung động người tâm. Tần Tăng không chỉ một lần trải qua chiến tranh, nhưng lần thứ nhất mang binh, tại đại quy mô như vậy chiến đấu xông vào trước nhất tuyến. Tại tu tiên giới loại này vĩ lực thuộc về bản thân địa phương, cấp thấp tu sĩ như cũ có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Chương 1283, đắc ý quên hình. Bóng người như nước thủy triều, từ lốc xoáy xé mở lỗ hổng xông vào đại trận. Trên chiến trường, Thanh Quân mấy người thao túng trận khí tu sĩ không hề động, bọn họ còn tại toàn lực ngưng tụ sức gió, điên cuồng công kích bầu trời hồ nước, lôi kéo không gian. Hai vực đồng minh tu sĩ có thể dùng tràn vào để hình dung. Xông đi vào tu sĩ nhìn như có chút hỗn loạn. Kỳ thực toàn bộ tiểu đội đều duy trì trận hình cùng trật tự, trải qua vô số lần chiến đấu ma luyện, tất cả mọi người rõ ràng, ở trên chiến trường, loạn liền mang ý nghĩa tử vong. Tần Tăng một tay nắm lấy mộc bài, một cái tay khác ngắm nghía kỳ lân thoa, phiêu nhiên tiến vào bầu trời hồ nước. Xuyên thấu qua xé rách hồ nước, mơ hồ có thể nhìn đến song kính sơn vốn hình dạng. Trên núi tuyết trắng mênh mang, Tội Uyên tu sĩ đội hình chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến địch tới đánh, đang kêu giết thanh âm bên trong đáp xuống, bảo quang tề phi. Bầu trời hồ nước vỡ ra lỗ hổng cũng không đều đều, bị ép phân chia ra từng cái tiểu chiến trận. Nơi này sóng nước cùng sương mù hỗn tạp cùng một chỗ, hai bên cũng tại vận dụng đại trận chi lực, rào sát địch thủ, giữa thiên địa lôi hỏa vang khắp nơi, đủ loại công kích nhiều lần hiển hiện. Hai bên đã sớm chuẩn bị, thi triển thủ đoạn, hoặc tránh xa, hoặc ngăn cản. Liền tại loại này cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người chém giết cùng một chỗ. Tần Tăng tại đại trận ở giữa xen kẽ, hắn tế ra kỳ lân thoa, nhìn đến cơ hội. Cho dù đối phương chỉ là kết đan kỳ hoặc trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ không lưu tình. Dựa theo Lạc phu nhân thói quen, Tần Tăng thôi động kỳ lân thoa, lơ lửng ở trước ngực, khi thì bay ra mấy đạo châm ảnh, như lợi kiếm bắn ra, khi thì huyễn hóa ra một đầu kỳ lân, hung thần ác sát nhào về phía địch thủ, làm đối thủ sợ hãi. Hắn yên lặng quan sát chung quanh, chờ đợi địch nhân tìm tới cửa. Thu hoạch mấy đầu tính mệnh sau đó, Tần Tăng phát giác cái gì, đại mi cau lại, quay đầu nhìn hướng một chỗ khác chiến trường, trầm ngâm một chút sau đó, bất động thanh sắc hướng nơi đó di động. Tại cái kia phương hướng, có mấy cái hai vực đồng minh tiểu đội biểu hiện phi thường chói mắt. Những này trong tiểu đội không chỉ có kết đan kỳ tu sĩ, còn có yêu đan kỳ yêu thú, tại địch nhân trong trận doanh trắng trợn sông giết, giết đến đối thủ quang mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi. Bọn họ chính là Lý Ngọc Phủ, Mai Cô cùng gà mập đám người. Đại hội chiến bắt đầu, bất luận kẻ nào đều không thể chỉ lo thân mình. Tần Tăng cũng có ý định để bọn hắn lịch luyện, liền lệnh mỗi người bọn họ dẫn dắt tiểu đội, bệnh cùng một chỗ, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Tăng biết rõ ở trên chiến trường làm lộ đầu điều hạ tràng, những này hậu bối hình như không có lĩnh hội tới điểm này. Trong đó, Càng Phong ta không phải là gà mập còn là ai. Gần nhất gà mập có thể nói là ý khí phấn phát, thành công đột phá hóa hình hậu kỳ, tự tay giết chết cửu nhân, cứu ra mẹ đẻ, tâm tình vô cùng thư sướng. Kinh Vũ đang trên đường đi, tới không kịp tham gia trận chiến đấu này. Bất quá, tại trước khi đi, Kinh Vũ cho gà mập chuẩn bị mấy món hộ thân bảo vật. Gà mập huyết mạch cường đại, thực lực vốn liền là cùng cấp tu sĩ cùng yêu thú bên trong người nổi bật, hôm nay càng là như hổ thêm cánh, khó gặp địch thủ, đại phát thần uy. Giết đến hưng khởi, gà mập cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu Bạch Hạc hô to gọi nhỏ. Lý Ngọc Phủ đám người mặc dù có thể giữ vững tỉnh táo, bất đắc dĩ thực lực không bằng gà mập, suýt nữa đuổi chi không hơn, đuổi theo khốn khổ khuyên bảo. Lúc này, phía trước vọt tới vài đội tội uyên tu sĩ, khí thế hùng hổ, rõ ràng là hướng bọn hắn tới. Lại muốn lùi bước đã tới đã không kịp, mọi người đành phải toàn lực nghênh chiến. Đi! Gà mập tế ra Lôi Niệm Châu, đắc ý quên hình, tiêu sái vung cánh hướng về phía trước, uy phong lẫm liệt. Bạch Hạc chỉ sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng gọi tốt, ngay cả Nguyệt Nhi đều đè không được. Một cái lôi quang tạo thành thôn lôi chuẩn trực tiếp phóng tới trận địa địch, Lý Ngọc Phủ đám người công kích theo sát phía sau. Tội uyên tu sĩ cảm nhận được uy hiếp, hơi biến sắc mặt, vội vàng tụ lại một nơi, dẫn động đại trận chi lực che chở, đồng thời thôi động riêng phần mình pháp bảo pháp khí ngăn cản. Lôi chuẩn nhận được ngăn cản trong nháy mắt bạo tạc. Lôi Niệm Châu trải qua Kinh Vũ lại tế luyện, liền giao cho gà mập, không thể so sánh nổi. Tăng thêm gà mập bản thân thực lực đột xuất, uy lực càng là bất phàm. Chói mắt lôi quang bên trong, vô số điện xà tứ tán ra, bên trong truyền ra trận trận kinh hô cùng kêu thảm. Gà mập cười lớn khằng khặc, toàn thân đắm chìm lôi quang, dẫn đội sông giết mà đi. Đáng tiếc, tội uyên tu sĩ không có như thế không chịu nổi, bọn họ sớm liền kiến thức gà mập biểu hiện, há có thể không có phòng bị, nhìn như thê thảm, kỳ thực thương thế không nặng, rất nhanh tổ chức lên phản kích. Gà mập đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Từng cây măng đất chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, mũi nhọn nhắm ngay bọn họ, bắn ra mà tới. Mọi người lấy làm kinh hãi, bận bịu dừng lại độn quang, thôi động riêng phần mình pháp khí pháp bảo oanh kích măng đất. Măng đất chia năm xẻ bảy, đá vụn vẩy ra. Tội uyên tu sĩ thừa cơ điều chỉnh tốt trận hình, đánh lén mà tới, có mấy đạo lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Niệm Châu, hiển nhiên đối món bảo vật này rất là tâm động. Gà mập giận dữ, một chảo bóp nát măng đất, mệnh lệnh gấp tấn công. Tội uyên bên trong tu sĩ cấp cao trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc biến động trận thế, cùng gà mập một phương lôi kéo lên. Một thời gian, mọi người chiến làm một đoàn, đủ mọi màu sắc quang mang tể phi, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Gà mập một mực không có chiếm được tiện nghi gì, tội uyên đặc biệt ra mấy người nhìn chằm chằm hắn, hắn liền cảm thấy bó tay bó chân. Đầu não dần dần khôi phục tỉnh táo, rốt cục ý thức được thực lực mình mạnh hơn, cũng không có khả năng giống hóa hình đại yêu dạng kia muốn làm gì thì làm. Tỉnh táo lại, gà mập đang muốn làm bổ cứu, phía sau đột nhiên truyền đến Lý Ngọc Phủ lo lắng hét lớn. Sư muội cẩn thận. Trong miệng hắn sư muội chính là Tần Tăng mới thu đệ tử Mai Cô. Lý Ngọc Phủ đối Thanh Dương Quán so Tần Tăng còn để tâm. Mai Cô là Thanh Dương Quán trừ hắn ra, cái thứ hai kết đan kỳ đệ tử, quan hệ một mực phi thường thân cận. Nguyên lai, tại hỗn chiến bên trong, bọn họ trận hình trong bất chi bất giác xuất hiện xé rách, Mai Cô nhất thời không thể đuổi theo. Mà tại lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng tối, vặn vẹo quỷ dị, khiến người buồn nôn, đột nhiên nhào về phía Mai Cô. Cùng tội uyên đánh qua lâu như vậy quan hệ, mọi người chỗ nào nhận không ra, đây là U Tinh Tháp huyễn hóa quái vật, có người trong bóng tối thao túng U Tinh Tháp săn giết. Lúc này, song Kính Sơn đại doanh Nguyên Anh tu sĩ không thể so với hai vực đồng minh nhiều, toàn bộ Nguyên Anh đều trách nhiệm trọng đại, áp lực rất lớn. Cùng hai vực đồng minh đối kháng, bọn họ khó mà phân tâm, không cách nào chú ý cấp thấp tu sĩ chiến trường. Mà một khi xuất hiện, liền lộ ra răng nanh khát máu. Mọi người khẩn trương, vội vàng hồi viên, mà tội uyên tu sĩ sớm liền tại chờ giờ khắc này, há có thể mặc cho bọn hắn dễ dàng cứu người, lập tức bắt đầu điên cuồng phản công. Michael dẫn dắt một cái tông môn, gian nan sờ soạng lần mò, kinh nghiệm kỳ thực so gà mập cùng Lý Ngọc Phủ phong phú hơn. Phát hiện chính mình lạc đàn, không thấy chút nào hỗn loạn, Thất Dương Xích Sông quái vật đón đầu đánh tới, tiếp theo trước ngực hiển hiện một mặt bảo kính, chính đối quái vật bắn ra một đạo bạch quang. Nhưng cái này hai đạo công kích cũng không có thể giết chết quái vật. Nàng tranh thủ đến ngắn ngủi thời gian, Gà Mập cùng Lý Ngọc Phủ gian nan đánh lui địch thủ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang bay nhanh mà tới, nguyên lai là một đầu hung ác kỳ lân thụy thú, vài cái liền đem quái vật xé thành mảnh nhỏ. Mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một tên yểu điệu thiếu phụ bay tới. Chương 1284, yêu nghiệt. Các ngươi là đệ tử nhà nào, ở trên chiến trường cũng dám tùy ý làm sằng. Tần Tăng quát lạnh. Mọi người bị Gà Mập mang theo, nhìn thấy liền muốn thoát khỏi phe mình chiến trận. Những người khác cho dù phát hiện nơi này nguy nan, cũng không kịp cứu viện. Gà Mập rốt cuộc minh bạch chính mình xông bao lớn mầm tai vạ, sinh ra hàn ý trong lòng, sợ không thôi, lọt vào khiển trách, lúng ta lúng túng không dám nói. Mọi người cũng đều câm như hến. Tần Tăng phất tay triệu về kỳ lân thoa, đột nhiên đâm về không trung. Một đạo hắc ảnh bị từ trong hư không đánh ra đến. Tiếp theo Tần Tăng ấn quyết biến đổi, kỳ lân thoa hóa thành kỳ lân. Một ngụm thôn vệ bóng đen, dương nanh múa vuốt nhào về phía tội uyên tu sĩ. Tội uyên tu sĩ thấy là Nguyên Anh đích thân đến, quá sợ hãi, vội vàng kết trận, người đầu lĩnh thôi động trong tay một cái màu lam ngọc châu, tại đại trận yểm hộ xuống nhanh chóng lui lại. Tần Tăng truy sát đi tới, tiêu thất tại sóng nước bên trong. Gà Mập đám người liếc nhau, yên lặng chỉnh đốn lại trận hình, trải qua vừa rồi nguy hiểm, cũng không dám lại liều lĩnh. Không lâu sau đó, Tần Tăng thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trống trải khu vực. Chung quanh to to nhỏ nhỏ đoàn gió đang cùng hồ nước dây dưa, hắn chẳng biết lúc nào từ bỏ truy sát, tới đến chỗ này, mà lại dừng lại bất động. Nhìn quanh một vòng, Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ngón tay hư điểm, đem kỳ lân thoa gọi trở lại trước mặt, nhìn hướng bên trái một mảnh u lam hồ nước, khẽ nói, giấu đầu lộ đuôi. Chính là bất nhập lưu liễm thức thuật, cũng muốn lừa gạt được ta cảm giác. Nơi đó sóng nước dập dờn, không có một ai, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Tại Tần Tăng lên tiếng sau đó, dòng nước đột nhiên từ giữa đó tách ra, tiếp theo một đạo nhân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, liếm môi một cái, Lạc phu nhân vẫn là trước sau như một cảnh giác, xem ra tại hạ còn nhiều hơn học mấy loại ẩn nặc thuật mới được. Mấy tháng không thấy, thân thể phu nhân mạnh khỏe. Tới nhân thủ cầm quạt hoa, là một cái thân mặc cẩm y, chân đạp tạo giày tu sĩ, tướng mạo tuấn mỹ, lại có mấy phần không bình thường trắng xám, khiến người nhìn xem cực kỳ khó chịu. Hắn ngữ khí ngả ngớn, hai đầu lông mày mang theo một tia dâm tà cùng sốt ruột, thản nhiên đi tới, không thèm để ý chút nào mình bị nhìn thấu hành tung. Là ngươi? Tần Tăng nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Trước đó, hắn nghe Lạc phu nhân nói qua đã từng cùng nàng giao thủ, qua mấy tên tội uyên Nguyên Anh, miễn cho gặp phải thời gian lộ tẩy. Người này chính là trong đó, ta ngộ nhất tấp nập một cái. Người này tự xưng Nguyệt Tán Nhân, chính là tội uyên một tên ma tu, am hiểu thải bổ tà công. Bị hắn thải bổ qua nữ tử, không chỉ một thân tinh nguyên mất sạch, cũng không còn cách nào bù đắp, tại đem nữ tử hút khô sau đó, hắn lại sẽ đem nhất mỹ mạo nữ tử chế thành rất sống động con rối, thẳng đến tìm tới một cái càng hoàn mỹ hơn. Người này tại tội uyên liền xú danh chiêu, nếu không phải tội uyên xâm lấn hắn vực, chính ma hợp lưu, người này nói không chừng đã sớm bị tội uyên chính đạo thu thập. Thải bổ đối tượng tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt, chiến tranh bộc phát sau đó, Nguyệt Tán Nhân liền để mắt tới hai vực đồng minh Nguyên Anh nữ tu. Đối Lạc phu nhân rất là ý động, nghe nói cũng dây dưa qua băng hàm. Cũng may Lạc phu nhân thực lực không yếu, không có bị hắn được như ý. Nhưng nhiều năm qua, không ít hai vực đồng minh nữ tu bị người này bắt đi, hạ chàng thê thảm. Lạc phu nhân từng nói, Nguyệt Tán Nhân nếu như tại Song Kính Sơn, tỷ lệ lớn sẽ chủ động tìm tới cửa, thật bị nàng đoán đúng. Gặp phải quen thuộc Lạc phu nhân địch thủ, có bị nhìn thấu nguy hiểm. Nhưng cũng có chỗ tốt, Lạc phu nhân cực kỳ rõ ràng Nguyệt Tán Nhân thủ đoạn, Tần Tang hơi suy nghĩ. Liền có lập kế hoạch. Nguyệt Tán Nhân thần thông qua quýt bình bình, nhưng có một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, đúng là hắn trong tay quạt hoa, dùng thải bổ tà công ngày đêm tế luyện, mang theo dâm độc, khó lòng phòng bị, đối phó nữ tu càng là làm ít công to. Như là gà mập không có ngủ say, không biết có thể ngăn trở hay không dâm độc. Tần Tăng không khỏi hiện ra ý nghĩ này, tiếp theo nghe đến Nguyệt Tán Nhân trêu tức thanh âm. Mỹ nhân ghi khắc, lòng ta rất an ủi. Nguyệt Tán Nhân nhẹ lay động quạt hoa. Cười dâm nói, phu nhân hôm nay sao không đi theo tại hạ, cùng đi Vu Sơn, không phụ lương tiêu. Muốn chết. Nói được nửa câu, bị một tiếng quát chói tai đánh gãy. Nguyệt Tán Nhân trong tầm mắt bộc phát nồng đậm thanh quang, một đạo châm ảnh như ánh sáng, lại như điện chớp, thẳng đến hắn mặt mà tới, tại áp sát trong nháy mắt, hóa thành hung ác kỳ lân, mở ra miệng to như chậu máu. Hắn không chút hoang mang tế ra quạt hoa, pháp bảo lăng không bay lên, mặt quạt đối diện kỳ lân, bên trên vẽ lấy mỹ nữ dụ người chân dung. một cỗ màu hồng dâm độc vội xông mà ra, biến thành một cái xích thân mỹ nữ. Nữ tử ngũ quan vặn vẹo, rít gào lên, vô cùng điên cuồng, không có sợ hãi chút nào, ngăn tại Kỳ Lân phía trước. Thôi động quạt hoa cùng lúc, Nguyệt Tán Nhân một cái tay khác âm thầm bóp một cái trong tay Ngọc Châu, nhất tâm nhị dụng, lặng lẽ dẫn động đại trận chi lực. Tần Tăng đứng thẳng chỗ, một cỗ dòng nước không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái bạch long, gầm thét mà tới. Ngoài dự liệu một màn xuất hiện, lọt vào công kích, Tần Tăng vậy mà không tránh không né, không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, mặc cho thủy long vọt tới phụ cận, bị linh trận chi lực vây khốn. Ao ao ao, sóng nước ngập trời, Tần Tăng bị dình ngập. Nguyệt Tán Nhân khẽ giật mình, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đắc thủ, trực giác có chút không đúng, không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền gặp sóng nước bên trong Lạc Phu Nhân đột nhiên vỡ vụn. Trước hết nhất vỡ vụn là ngực, xuất hiện một cái động lớn, lại không có máu tươi phun ra, nửa người dưới đường cong vẫn như cũ xinh đẹp, phi thường quỷ dị. Yêu nghiệt phương nào? Nguyệt Tán Nhân quá sợ hãi, tiếp đó rốt cục thấy rõ lộ ra chân chính diện mạo Tần Tang, sắc mặt đại biến, đột nhiên rõ ràng cái gì? Nhất thời sống lưng phát lạnh, trong lòng kêu to không ổn. Vạn vạn không nghĩ tới, địch thủ vậy mà vô sỉ như vậy. Cùng lúc đó, một tiếng sắc bén kêu thảm truyền đến. Ngăn cản Kỳ Lân nữ ma đầu, trên thân đột nhiên xuất hiện điểm một cái màu đen bút tích, thân thể đột nhiên cứng đờ, nhìn kỹ nguyên lai là một luồng ngọn lửa màu đen, hỏa diễm trong chốc lát lan tràn đến nữ ma đầu toàn thân, đem nó nuốt hết. Kỳ Lân hư ảnh chẳng biết lúc nào biến mất, lại có một trụ trụ ma phiên ẩn nấp trong đó. Cửu U Ma Hỏa nuốt hết nữ ma đầu, sóng lửa ngập trời, một khắc không ngừng, lao thẳng tới Nguyệt Tán Nhân. Tội Uyên tu sĩ đã đối Tần Tang như sấm bên tai. Nhất là Tần Tang ma hỏa phiên, có thể chém giết Diệp lão ma có thể so với bản thể huyết ma hóa thân, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không muốn đối mặt. Hô, hô, màu đen ma hỏa phát ra đáng sợ khí tức. Nguyệt Tán Nhân sợ hãi, rốt cuộc minh bạch, Diệp lão ma huyết ma hóa thân vì cái gì rơi vào tự bạo trình độ. Trong lúc cấp thiết, Nguyệt Tán Nhân vội vàng bức ra tinh huyết, dùng sức đánh về phía quạt hoa, tinh huyết tại giữa không trung kết thành một cái màu máu phù ấn, chợt lóe chui vào quạt hoa. Quạt hoa run rẩy, huyết quang đại phóng, nồng đậm màu hồng khí tức dâng trào ra tới, như là một đoàn hồng nhạt vân khí. Mặt quạt bên trong hình như có một cái không gian, mấy cái mặt quạt bên trên xích thân nữ tử theo màu hồng khí, tức xông vào thế giới hiện thực, thân ảnh vừa mới hiển hiện, ma hỏa phun ra mà tới, khiến người nghe mà biến sắc dâm độc. Tại ma hỏa trước mặt không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, không cách nào đối Tần Tăng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nữ ma đầu thôn phệ chủ nhân tinh huyết, so cái thứ nhất càng thêm điên cuồng, thê lương gào thét, làm trò hề. Chương 1285, trận chảm. Nữ ma đầu vừa mới hiện thân, còn chưa kịp làm cái gì, liền rơi vào một cái biển lửa. Đã bị ma hỏa thiêu đốt, nữ ma đầu vô cùng thống khổ, rít gào lên. Các nàng tại trong biển lửa ra sức dãy giụa, nhưng cũng không chịu nổi ma hỏa chi uy, khí tức uể oải không chịu nổi, rất là thê thảm, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chạy đến quạt hoa. Tiếp theo, ma hỏa mạnh mẽ đánh về phía pháp bảo. Quạt hoa là một kiện kỳ môn pháp bảo, vốn cũng không am hiểu phòng ngự, bị ma hỏa xông lên, quang mang đột nhiên ảm đạm, gào thét một tiếng, lại cũng đã bị không nhỏ tổn thương, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Pháp bảo cùng Nguyệt Tán Nhân tâm thần liên kết, liền một mạch bị trọng thương. Nguyệt Tán Nhân như bị sét đánh, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chính mình lại không phải là ma hỏa địch. Nguyệt Tán Nhân vẻ mặt kinh hãi, hốt hoảng muốn trốn. Nhưng không ngờ, ma hỏa đột nhiên cuốn ngược mà quay về, bị Tần Tang thu về. Ngay sau đó điểm một cái tia sáng chói mắt phá lửa mà ra, nhanh chóng tới cực điểm, trong nháy mắt liền bay đâm mà tới. Chính là Ô Mộc Kiếm. Tần Tang làm ra như thế đại hy sinh, mục đích chính là triệt để diệt sát người này, nếu là bị hắn Nguyên Anh chạy trốn, tương đương với không công bận rộn. Diệt sát Nguyên Anh, lại là muốn dựa vào thất phách sát trận mới có thể làm đến. Lúc này, Nguyệt Tán Nhân căn bản tới không kịp chỉnh đốn lại quạt hoa, hoảng sợ phía dưới, vội vàng vỗ một cái túi giới tử, một đạo thanh quang bay nhanh mà ra, chính là một đoàn hình dạng không chừng màu đỏ vân khí. Đây là Nguyệt Tán Nhân quen dùng hộ thân pháp bảo, tên là Xích Vân Trướng. Xích Vân Trướng phi tốc mở ra, hóa thành một đạo màn mây, ngăn ở phía sau. Nguyệt Tán Nhân tắc thì cũng không quay đầu lại, một lòng đào mệnh. Lần này được xưng tụng hắn cuộc đời này gặp phải lớn nhất nguy cơ, hắn tự biết không phải là Tần Tang địch thủ, chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, gửi hy vọng vào Tử Sam nữ tử phát hiện nơi này dị thường, thôi động đại trận cứu hắn tính mệnh. Bá! Ô Mộc Kiếm chợt lóe mà tới, đối mặt màn mây, không hề dừng lại, thân kiếm lắc một cái liền phun ra ra một đạo huyết quang, toàn bộ rơi vào màn mây bên trên. Lọt vào ô uế, Xích Vân Trướng nhất thời bảo quang ảm đạm, uy năng tổn hao nhiều. pháp bảo bị hao tổn, màn mây tan rã, vô lực duy trì. Ô Mộc kiếm không chút khách khí, trực tiếp đâm xuyên màn mây, trong chớp mắt liền đuổi theo Nguyệt Tán Nhân. Nguyệt Tán Nhân còn muốn lại tế ra những bảo vật khác, chợt cảm thấy chung quanh một hồi lờ mờ, trong lòng kêu to không tốt, đã rơi vào thất phách sát trận bên trong. Sư sư, Ô Mộc kiếm biến mất không thấy gì nữa, kiếm trận huyễn hóa vô số tia kiếm rào sát Nguyệt Tán Nhân. Tần Tăng còn chưa triệt để hiểu thấu đáo thất phách sát trận, đối phó Diệp lão ma đám người, uy lực hơi có vẻ không đủ, nhưng lấy ra đối phó Nguyệt Tán Nhân chi lưu, kiếm trận chi uy, đủ để khiến bọn họ sợ hãi. Hai người đấu pháp tốc độ cực nhanh, một hồi khiến người hoa mắt biến hóa, Nguyệt Tán Nhân trước mắt quạt hoa, liền tổn hại Xích Vân Trướng. Chủ trì đại trận Tử Sam nữ tử rốt cục chú ý tới nơi này, vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp làm cái gì, Nguyệt Tán Nhân cũng đã rơi vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. Ầm ầm, một tiếng sấm rền tiếng vang, tứ phương hưng khởi sóng lớn, mạnh mẽ đánh tới hướng Tần Tang, thanh thế cực kỳ kinh người. Tần Tang hoàn toàn không để ý tới, chuyên tâm thôi động kiếm trận. Trong kiếm trận, Nguyệt Tán Nhân tiếng kêu rên liên hồi. Đúng lúc này, trên bầu trời của chiến trường đột nhiên xuất hiện một cỗ màu xám gió lốc đè xuống, mơ hồ hình như còn có một tòa tháp ảnh, như chậm mà nhanh, hóa thành nặng nề tường gió, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì Tần Tang trấn áp sóng lớn. Có cái này mưu đồ, Thanh Quân đang chủ trì đại trận thời điểm, từ đầu đến cuối chú ý Tần Tăng động tĩnh, kịp thời xuất thủ, vì Tần Tăng bài trừ ngoại giới quấy nhiễu. Đồng thời đem Tốn Phong đại trận uy áp dung nhập thất phách sát trận, giúp Tần Tăng trấn áp Nguyệt Tán Nhân, mau sớm giải quyết địch thủ. Lần này, triệt để cắt đứt Nguyệt Tán Nhân sống sót hy vọng. Phốc, một đạo tia kiếm lóe qua, Nguyệt Tán Nhân cánh tay trái sóng vai mà đứt, toàn thân trải rộng vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, biết bao thê thảm. Thời khắc sắp chết, Nguyệt Tán Nhân làm ra cuối cùng dãy giụa, hét lớn một tiếng, vừa vặn nhào ra, giơ tay đánh ra mười mấy mai dâm độc luyện chế lôi châu, tránh thoát trên thân uy áp, kiếm trận cũng là một hồi rung chuyển. Hắn mặc cho kiếm trận đem chính mình nhục thân rảo sát, Nguyên Anh từ đỉnh đầu bay ra, mờ mịt nhìn chung quanh, quyết định một cái phương hướng, đang muốn thi triển thuấn di chi thuật. Không ngờ, thất phách sát trận lúc này u quang mãnh liệt, kỳ lạ gợn sóng đánh thẳng tới. Nguyệt Tán Nhân Nguyên Anh đột nhiên trở nên hoảng hốt. Bỏ lỡ cơ hội tốt, chờ lấy lại tinh thần, hoảng sợ phát hiện, một thanh phi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, kiếm khí sắc bén vô cùng. Đừng! Nguyệt Tán Nhân ánh mắt bên trong lộ ra vô biên sợ hãi, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Ô Mộc kiếm thấu thể mà qua, Nguyên Anh tại chỗ vỡ nát. Tần Tang không lưu tình chút nào, chém giết Nguyệt Tán Nhân. Kiếm trận vừa thu lại, u quang tản đi, Nguyệt Tán Nhân triệt để biến mất khỏi thế gian, Tần Tang vẫy tay, đem Nguyệt Tán Nhân túi giới tử cùng pháp bảo đưa vào trong tay. Đây là bị hắn trận trảm tên thứ hai tội uyên Nguyên Anh. Song Kính Sơn bên trên, chủ trì đại trận Tử Sam nữ tử vẻ mặt kinh sợ, hai mắt phun lửa, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tần Tang có cao minh như vậy ngụy trang thủ đoạn, giả thành Lạc phu nhân, thiết hạ cạm bẫy. Nguyệt Tán Nhân cũng là phế vật, cơ hồ vừa đối mặt liền bị chém giết, không hề có lực hoàn thủ, ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội trốn đi, chính mình căn bản tới không kịp cứu viện. Đương nhiên Tần Tang hoành không xuất thế, tính cả Diệp lão ma huyết ma hóa thân, tội uyên đã có ba cái Nguyên Anh chết ở trong tay hắn, mà lại đều là hình thần câu diệt, Nguyên Anh cùng nhau bị chém giết, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Lại xem chân núi, phụ trợ Thanh Quân Lạc phu nhân cũng đã biến trở về diện mục thật sự, xảo tiếu mặt này, khiêu khích dường như nhìn hướng đỉnh núi. Lạc phu nhân tất nhiên là vui vẻ. Kế này có hiệu quả, trận trảm tội uyên Nguyên Anh, cố nhiên là Tần Tang thực lực kinh người, nàng công lao cũng không thể bỏ qua. Mà lại chết là nàng chán ghét nhất Nguyệt Tán Nhân, nhất tiễn song điêu. Đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, liền có một tên Nguyên Anh vẫn lạc, tội uyên một phương rất là chấn động, chúng Nguyên Anh phân phân biến sắc. Tử Sam nữ tử truyền âm gọi những người khác chủ trì đại trận, tiếp theo lại tự thân tiến vào đại trận. Tần Tang thu hồi Nguyệt Tán Nhân túi giới tử, thần thức hướng vào phía trong quét qua. Tội uyên xâm lấn Thiên Hành Minh nhiều năm, trắng trợn cướp giật, Nguyệt Tán Nhân cũng góp nhặt một bút không nhỏ tài phú. Hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, không có phát hiện lai lịch bất phàm dị bảo, đều là chút bảo vật tầm thường. Tiếp theo, bên tai đột nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng, nơi xa sóng nước chấn động, chuyển ra một đạo nhân ảnh, chính là Tử Sam nữ tử. Nhìn đến cô gái này, Tần Tang con ngươi hơi hơi co rụt lại, bận bịu thu hồi túi giới tử, ống tay áo hất lên, 18 ma phiên lại lần nữa bay ra, ma hỏa tại thân bị xoay quanh bay lượn. Nàng này hẳn là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Coi khí tức, mơ hồ thắng được Đông Dương Bá một bậc. Thu chỉ tiên tử. Tần Tang hơi suy nghĩ, nhớ lại nàng này thân phận. Nàng nguyên bản xuất thân từ Tinh Hằng Tông một cái hạ tông, kỳ thật là bị Tinh Hằng Tông cưỡng ép thu phục môn phái. Nàng thiên phú dị bẩm, kết anh không lâu về sau, công nhiên tuyên bố thoát khỏi Tinh Hằng Tông. Thiên Chính lão nhân từng muốn trấn áp, không ngờ nàng này không chỉ không có khuất phục, ngược lại đính trụ áp lực, một lần đột phá nguyên anh trung kỳ, Thiên Chính lão nhân không thể không tiếp nhận hòa đàm. Thấy là Thu Chỉ tiên tử tìm tới cửa, Tần Tăng âm thầm cảnh giác. Chương 1286, tượng đất. Thiên Mục Điệp bí mật quan sát, chung quanh cũng không có những khác nguyên anh, Thu Chỉ tiên tử chính là một thân một mình. Tần Tăng không có ý đồ rút lui hoặc là tránh né. Hắn biết rõ, chính mình một khi bại lộ thân phận, tội uyên không thể nào để cho chính mình đại khai sát giới, không phải là phái cao thủ trấn áp, liền là phái gia có thể khắc chế chính mình đối thủ, tiến hành hạn chế. Thu Chỉ hiện thân, Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huống chi, ai kiềm chế ai còn khó mà nói. Tần Tăng trước chém giết Nguyệt Tán Nhân, lại kiềm chế lại tội uyên một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chiến quả đã vượt qua dự tính, chuyên tâm đối phó Thu Chỉ là có thể, chỗ khác chiến cuộc liền giao cho những người khác. Nghĩ đến đây, Tần Tăng cánh tay dương lên, đột nhiên đem cửu u ma hỏa toàn bộ thu nhập ống tay áo. Ma hỏa tiêu thất, Tần Tăng lại lần nữa tế ra Ô Mộc kiếm, liền thi kiếm quyết, kiếm mang phun ra nuốt vào không trung, phi kiếm nhắm vào Thu Chỉ tiên tử. Ngươi chính là Tần Tăng? Thu Chỉ tiên tử lạnh lùng nói, vì cái gì không cần ma hỏa? Tần Tăng ma hỏa phiên truyền đi thật là kỳ diệu, nhất là tại Diệp lão ma tự bạo huyết ma hóa thân sau đó, càng làm cho tội uyên tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bất quá, Thu Chỉ tiên tử hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại nghĩ lĩnh giáo một chút ma hỏa uy lực. Trong nháy mắt phân ra thắng bại, há không không thú vị. Tiên tử không ngại trước hết nghĩ biện pháp, ngăn trở Tần Mỗ phi kiếm. Tần Tăng từ tốn nói, Ô Mộc kiếm chói mắt, phân hóa xuất ra đạo đạo kiếm quang, tại hư không hiển hiện, lấm ta lấm tấm, cùng nhau chỉ hướng Thu Chỉ tiên tử. Sát khí dung nhập kiếm ý, làm người chấn động cả hồn phách, mơ hồ phong tỏa mảnh không gian này. Thu Chỉ tiên tử cũng tại kiếm đạo hơi có chút thành tựu, là lấy sau người khác cảm thụ càng sâu, rõ ràng Tần Tăng tạo nghệ cao bao nhiêu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Khó trách Nguyệt Tán Nhân rơi vào kiếm trận sau đó, dễ dàng như vậy liền vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ dựa vào kiếm thuật, người này liền có thể tại Bắc Thần cảnh chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Thu Chỉ tiên tử hừ lạnh, khinh thường nói, ngươi giết Nguyệt Tán Nhân, không cần mạnh hơn ma hỏa phiên, lại dùng kiếm trận, có thể thấy được ngươi đối ma hỏa phiên vây giết Nguyệt Tán Nhân cũng không có tự tin. Không phải là ma hỏa có khuyết điểm, liền là ngươi không cách nào hoàn mỹ trưởng khống, tồn tại kẽ hở sẽ bị hắn chạy trốn. Hiện tại xem ra, ma hỏa phiên hạn chế không chỉ tại đây. Ma hỏa uy lực chính là ta bình sinh ít thấy, ngươi vừa kết anh không lâu, chỉ sợ khó mà duy trì loại bảo vật này tiêu hao sao? Tần Tăng sắc mặt trầm xuống. Nàng này tâm cơ độ sâu, không thể coi thường, còn chưa giao thủ, vẻn vẹn thông qua hắn vừa rồi vài cái động tác, liền dễ dàng suy đoán ra ma phiên khuyết điểm. Hắn vứt bỏ ma hỏa phiên, thay đổi Ô Mộc kiếm, nguyên nhân đúng là như thế. 18 ma phiên tề xuất, tiêu hao quá lớn, rất khó một mực duy trì. Trước đó mấy lần sử dụng, đều là nguy cấp thời khắc, gặp phải cường địch, hoặc là tất sát chi cục. Mà lại ngự sử ma phiên thời gian khó mà phân tâm. Hôm nay thân ở trận địa địch, hắn đương nhiên phải lưu chút dư lực, miễn cho bị kéo vào cạm bẫy. Nếu như ít dùng ma phiên, còn không bằng bản mệnh linh kiếm cùng thất phách sát trận thuận tay. Gặp Tần Tăng không nói một lời. Thu Chỉ tiên tử càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Vừa kết anh người có thể chém giết huyết ma hóa thân, không khỏi quá thiên phương dạ đàm. Pháp bảo mạnh hơn, chung quy là ngoại vật, tu vi mới là triệt để. Huyết hổ chiến đấu, nguyên nhân căn bản còn là thế cục bức bách. Nếu như huyết ma hóa thân muốn chạy trốn, hắn triệt để ngăn không được. Xèo. Thu Chỉ tiên tử ngón tay ngọc vừa bấm kiếm quyết, lòng bàn tay bay ra một đoàn hoàng quang. Tiếp theo tại kỳ trước mặt huyễn hóa ra vàng đen cự kiếm, ôm đồm tại trong tay. Tinh tế ngón tay nắm chắc cự kiếm tay cầm, chỉ xéo Tần Tăng. Nhìn đến có thể so với cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm, Tần Tăng không khỏi khẽ giật mình. Thu Chỉ tiên tử hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cùng cự kiếm hình thành rõ ràng tương phản, bị nàng chộp trong tay huy động, có loại dị dạng bạo lực vẻ đẹp. Vù vù, Thu Chỉ tiên tử cánh tay ngọc run nhẹ. Nồng đậm hoàng quang đương nhiên vàng đen cự kiếm bộc phát, cũng không tấn công hướng Tần Tăng, mà là rơi xuống tại nàng phía dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Thu Chỉ tiên tử một cái tay khác liền một mạch điểm ra. Đạo đạo vầng sáng, nguyên lai là từng cái linh phù. Linh phù dung nhập hoàng quang, liền kiến giải mặt một hồi nhúc nhích. Tiếp theo, từng cái tượng đất từ mặt đất nhảy ra ngoài. Những này tượng đất thân hình cao lớn, thân thể do khối đá tạo thành, góc cạnh rõ ràng, nhìn như cồng kềnh, lại dị thường linh hoạt. Mỗi cái tượng đất trong tay đều cầm một thanh kiếm đá, nghiễm nhiên là vàng đen cự kiếm phiên bản. Soạt, tượng đất giơ cao kiếm trong tay, cùng Thu Chỉ tiên tử vàng đen cự kiếm cộng minh. Một loại dị dạng gợn sóng phát ra. Kiếm trận. Cùng là kiếm tu, Tần Tăng liếc mắt liền nhận ra. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn nhớ tới tại thất sát điện gặp phải khôi lỗi kiếm trận. Thu Chỉ Tiên Tử tựa hồ là đem kiếm đạo cùng linh phủ chi đạo dung hợp, triệu hoán tượng đất, sáng chế đặc biệt kiếm trận. Tần Tăng há có thể để cho Thu Chỉ Tiên Tử như nguyện, không chút do dự thôi động Ô Mộc kiếm, nhanh đâm mà ra. Kiếm quang như mưa. Thu Chỉ Tiên Tử thân ảnh lù lù bất động, đột nhiên trở tay đem vàng đen cự kiếm đâm vào mặt đất. Ầm. Đại địa chấn động. Vàng đen kiếm quang tràn vào tượng đất thể nội, tượng đất giống như mạo một tầng kim thân, khí thế tăng nhiều, đột nhiên chuyển thân, căm tức nhìn Tần Tang, cự kiếm nhanh chạm. Sau một khắc, một đạo to lớn vàng đen kiếm quang, mạnh mẽ vô cùng chém về phía Ô Mộc kiếm, cùng lúc một đạo màn kiếm tại Thu Chỉ Tiên Tử trước mặt hiển hiện. Ô Mộc kiếm vỡ nát vàng đen kiếm quang, đâm vào màn kiếm, nhất thời cảm thấy lớn lao lực cản, phảng phất có vô số linh kiếm, liền một mạch không ngừng công kích Ô Mộc kiếm. Tần Tăng liên tục biến hóa kiếm quyết. Ô Mộc kiếm sắc bén vô cùng, rốt cục tới gần Thu Chỉ Tiên Tử, thân kiếm lắc một cái, hư không nhất thời một hồi ảm đạm, ngay cả vàng đen cự kiếm cũng không có chói mắt như vậy. Mắt thấy Thu Chỉ Tiên Tử sắp dẫm vào Nguyệt Tán Nhân vết xe đổ, nàng đột nhiên chuyển động cự kiếm, tượng đất giống như cùng nàng trong tay vàng đen cự kiếm hòa làm một thể, kiếm trận cuối cùng thành. Hai vị kiếm đạo cao thủ chính diện giao phong. Toàn bộ tượng đất khí cơ liên kết, hiệp đồng tiến lùi. Vườn quanh tại Thu Chỉ Tiên Tử chung quanh, Tần Tăng liền một mạch biến hóa trận thế, đều không thể làm bị thương Thu Chỉ Tiên Tử chân thân. Thật tình không biết, Thu Chỉ Tiên Tử cũng kinh hãi không thôi. Nàng dung hợp kiếm đạo cùng phù đạo lý giải, tu vi còn cao hơn Tần Tăng một tầng, mặc dù không giống Nguyệt Tán Nhân như vậy thúc thủ vô sách, một thời gian lại cũng không làm gì được thất phách sát trận, nếu không phải nàng thần thức không yếu, nhất định bị nhiều ảnh hưởng. Người này sở học kiếm pháp khẳng định có lai lịch lớn. Thu Chỉ Tiên Tử hai mắt nhắm lại, tế lên vàng đen cự kiếm phản kích. Ầm ầm. Tốn Phong đại trận cùng Tội Uyên phòng ngự trận pháp kịch liệt giao phong, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng lớn ngập trời. Tần Tăng cùng Thu Chỉ Tiên Tử đại chiến không biết bao nhiêu cái tụ họp lại, một mực đánh tới đại trận chỗ sâu. Giữa bọn hắn chiến đấu không có kinh người thanh thế. Lờ mờ trong hư không, cuồn cuộn sóng ngầm, thời gian thỉnh thoảng bộc phát huyền quang kiếm quang, thoạt nhìn như là hai cái tinh thông kiếm đạo tu sĩ đang luận bàn kiếm thuật, mà không phải liều mạng tranh đấu. Đột nhiên, Thiên Mục Điệp dự cảnh, Tần Tang hơi biến sắc mặt, lôi rực gấp phiến, thân ảnh trong nháy mắt lướt ngang ra mấy chục trượng. Tại Tần Tang lách mình cùng lúc, phía dưới mặt đất vô thanh nhúc nhích, bốn cái tượng đất không có chút nào dấu hiệu, từ mặt đất nhảy lên thật cao, giơ cao cự kiếm, bốn đạo kiếm quang đan sen, phong tỏa tứ phương, hợp chạm Tần Tang đứng thẳng chỗ. Không biết Thu Chỉ Tiên Tử dùng thủ đoạn gì, đem tượng đất trốn ở chỗ này, cùng núi đá hòa làm một thể, không có chút nào gợn sóng. May là Thiên Mục Điệp cảnh giác. Chương 1287, xem thấu. Tượng đất một kích đâm vào không khí. Tần Tăng phát hiện, những này tượng đất cùng vừa rồi khác biệt, tựa hồ là một loại nào đó kiếm khôi. Thu Chỉ Tiên Tử nhẹ kêu, có chút ngoài ý muốn, Tần Tăng phản ứng nhanh chóng như vậy. Bất quá, nàng trăm phương ngàn kế bày xuống sát chiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Lúc này niết ra một cái kỳ lạ kiếm quyết, bốn tòa tượng đất cùng nhau vỡ nát, huyễn hóa vạn kiếm. Đúng lúc này, Thu Chỉ Tiên Tử đột nhiên cảm thấy trên không xuất hiện một cỗ đáng sợ khí tức, nhíu mày, trong lòng báo động nổi lên. Rắc rắc, sét đánh thanh âm đinh tai nhức óc, chính là Tần Tang thi triển dịch lôi thuật. Thu Chỉ Tiên Tử nhớ lại Tần Tang có một môn lợi hại lôi pháp, không dám thất lễ, oán hận chừng Tần Tang liếc mắt, đành phải cải biến niệm quyết, bên cạnh tượng đất bay về phía đỉnh đầu nàng. Tạch tạch, trong chốc lát, những này tượng đất liền hai cánh tay ôm tại một đoàn, kết thành một mặt nặng nề tường đá. Sau một khắc, lôi đình trên trời rơi xuống, mạnh mẽ bổ trúng tường đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tường đá chấn động mãnh liệt không ngừng, từng vết nứt lan tràn mà ra, loạn thạch sụp đổ. Ngay sau đó, tường đá vậy mà từ trong vỡ ra, còn sót lại lôi đình không chút khách khí xuyên thấu tường đá, mạnh mẽ bổ xuống, nhưng đồng dạng bổ vào không trung. Thu Chỉ Tiên Tử thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm trượng, không có thụ thương, nhưng vội vàng tránh né, khó tránh khỏi có mấy phần chật vật. Nàng triệu về tượng đất, phát hiện có mấy cái đã triệt để vỡ vụn, không cách nào phục hồi như cũ. Tại nàng đáy lòng, đối Tần Tăng đánh giá lại cao một tầng. Kiếm thuật, lôi pháp, độn thuật đều là có thể uy hiếp được nàng tồn tại. Người này cũng không phải là đơn thuần dựa vào ngoại vật tu sĩ, không cần ma hỏa. Hắn thực lực cũng là bắc thần cảnh đỉnh tiêm. Ngắn ngủi giao phong, hung hiểm phi thường. Thu Chỉ Tiên Tử bị ép thu tay lại tự vệ, Tần Tăng cũng thừa cơ thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không dừng tay, thừa dịp Thu Chỉ Tiên Tử tượng đất bị hao tổn, lập tức ngự sử Ô Mộc kiếm lại lần nữa gấp tấn công, tiếp theo trên thân lôi quang chợt lóe, lại vừa vặn nhào về phía Thu Chỉ Tiên Tử. Thu Chỉ Tiên Tử thầm nói không tốt, nàng tập kích không được, bị Tần Tăng chiếm giữ tiên cơ, bận bịu thúc vàng đen cự kiếm, thân ảnh bay ngược, cùng lúc gấp thu tượng đất, ngăn cản Tần Tăng. Giữa không trung, hai thanh phi kiếm quấn quýt lấy nhau, biến thành một cái hỗn độn chùm sáng, khó mà phân biệt, chỉ có thể nghe đến bên trong truyền ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Ầm, ầm. Tần Tăng chỉ dựa vào song quyền, lại liền một mạch đem mấy cỗ bị hao tổn tượng đất đánh bay, phi tốc tới gần. Thu Chỉ tiên tử xem đến sắc mặt cũng thay đổi, người này trách không được có thể ngụy trang thành yêu vương, không người nhìn thấu, hắn nhục thân vậy mà thật giống yêu thú cường đại như vậy. Thu Chỉ tiên tử đột nhiên hơi vung tay cánh tay, hai đầu màu trắng thủy tụ bắn nhanh ra, như là hai đầu bạch xà, linh hoạt dị thường, nguyên lai đây cũng là một kiện pháp bảo. Đúng lúc này, Thu Chỉ tiên tử trên mặt đột nhiên hiển hiện một vệt ửng hồng, gầm thét, vô sỉ. Nàng bận bịu lấy thủy tụ che mặt, thân ảnh lại lùi, ném ra ngoài một khối ngọc thạch màu xanh. Ngọc thạch xuất hiện, truyền ra một cỗ hấp lực, trong hư không hình như có cái gì vật chất, trong nháy mắt liền bị ngọc thạch hấp thu sạch sẽ, mà ngọc thạch cũng biến vì màu xám trắng, đánh mất uy năng. Cạch, ngọc thạch rơi xuống đất, ngã thành mấy khối, trở thành phàm đá. Tần Tăng nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn tới gần là giả, Thu Chỉ tiên tử vẻn vẹn mất vẫy một cái, còn xa mới tới dầu hết đèn tắt tình trạng, át chủ bài một cái không có ra đâu, không biết còn có cái gì bảo vật không có xuất ra. Chính mình nhục thân mạnh hơn, cũng là có hạn, Tần Tăng cũng không muốn dùng thân thể đi đón pháp bảo. Sát chiêu chân chính, kỳ thật là dâm độc, cùng với tiếp xuống ma hỏa. Tần Tăng lấy đi Nguyệt Tán Nhân di vật, phát hiện quạt hoa là Nguyệt Tán Nhân bản mệnh pháp bảo. Chính mình tạm thời không cách nào thôi động, nhưng có thể lấy ra quạt hoa bên trong dâm độc. Những này dâm độc chính là Nguyệt Tán Nhân hao phí cực lớn tinh lực luyện chế, vô sắc vô vị, khó lòng phòng bị. Đáng tiếc Nguyệt Tán Nhân vẫn lạc quá nhanh, lại dâm độc không địch lại ma hỏa, không thể ảnh hưởng đến Tần Tăng. Vì đối phó Thu Chỉ tiên tử, Tần Tăng dứt khoát đem toàn bộ dâm độc lấy ra ngoài, âm thầm đánh ra. Không ngờ Thu Chỉ tiên tử có tịch độc bảo vật, không thể có hiệu quả. Thu Chỉ tiên tử nháy mắt đè xuống trên mặt ửng hồng, nghiến chặt hàm răng, nàng mặc dù không có thụ thương, nhưng là nổi giận không ngớt, một chấn thủy tay áo, phản công mà tới. Làm nàng ngoài ý muốn là, rõ ràng đã chiếm thượng phong Tần Tăng, tại lúc này lại không biết vì cái gì thu kiếm lui lại, không đợi nàng kịp phản ứng, liền như một làn khói chạy ra thật xa. Trên chiến trường, Lâm Trận bỏ chạy. Thu Chỉ tiên tử không khỏi khẽ giật mình, Tần Tăng cử động quá mức quái dị, nàng hoài nghi sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy, nhưng vẫn là dùng thần thức vững vàng khóa chặt, đang muốn đuổi sát theo. Lúc này, nơi xa sóng nước đột nhiên rung chuyển, một trái một phải cách đi ra hai người, nhìn xem Tần Tăng chạy trốn phương hướng, hừ lạnh nói, tính tiểu tử này thoát được nhanh. Đan đạo hữu, Tống đạo hữu, các ngươi cái gì thời gian qua tới? Thu Chỉ tiên tử vẻ mặt kinh ngạc, thân ảnh dừng lại, vừa mừng vừa sợ. Hai người này đều là Tội Uyên thành danh đã lâu cao thủ. Họ đan tu sĩ tu vi gần so với Thu Chỉ tiên tử hơi yếu. Họ Tống tu sĩ kém một tầng, nhưng một tay ất mộc thần đao xuất thần nhập hóa, cũng có khiêu chiến vượt cấp thực lực. Người này từng kinh nghiệm bản thân huyết trì chiến đấu, đi phối hợp Giang Trầm Tử đám người ngự sử kỳ môn đại trận, không tham ngộ cùng trận đại chiến kia. Hai người này nguyên bản không tại Song Kính Sơn, lần này chính là phụ mệnh chạy đến trợ giúp. Bọn họ lặng yên tiếp cận, nghĩ phục kích Tần Tang, vì phòng ngừa bại lộ, cũng không truyền âm Thu Chỉ tiên tử. Ngay cả Thu Chỉ tiên tử cũng không phát hiện, lại bị Tần Tang nhìn thấu. Tần Tang đột nhiên rút lui, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải từ bỏ truy sát. Họ Tống tu sĩ ngưng mắt nhìn xem Tần Tang tiêu thất phương hướng, thản nhiên nói, hắn ngay cả ma hỏa phiên đều vô dụng, hiển nhiên có lưu dư lực, cho dù chúng ta đem nó vây khốn, chưa chắc có thể ngăn được hắn. Thu Chỉ tiên tử triệu về vàng đen cự kiếm, cũng nói, người này linh giác xa so với người thường nhạy cảm, ta vừa mới giấu ở lòng đất kiếm ngẫu nhiên, cũng bị hắn phát giác. Diệp lão từng nói hắn tinh thông cấm chế chi đạo, bằng vào ta ý kiến, chưa chắc như thế, mà là có một loại nào đó cường đại dò xét thủ đoạn, ví như một loại nào đó thần thức bí thuật, hoặc là linh mục đích chi thuật. Tiên tử kiếm ngẫu nhiên hóa thành núi đá, cũng như tử vật, không có chút nào gợn sóng, hắn có thể phát giác. Họ đan tu sĩ nghe vậy giật mình, tiên tử xưa nay nhìn người cực chính xác, xem ra sau này muốn từ hướng này phòng bị người này. Dừng một chút, họ đan tu sĩ không khỏi cảm khái, thật là khó quấn ra hỏa. Xác thực khó đối phó, hắn không chỉ đạo thuật pháp bảo đều là đỉnh tiêm, nhục thân mạnh mẽ cũng là ta cuộc đời ít thấy, tinh thông một loại nào đó luyện thể chi thuật. Thu Chỉ tiên tử có nói ra vừa rồi phát hiện, mau đưa Tần Tăng từng cái át chủ bài cho lột sạch. Nhân tộc không có yêu tộc cường đại huyết mạch, thời thế hiện nay, luyện thể con đường này sao mà khó đi. Đơn Tống hai người một hồi vô lực, thầm nói tiểu Hàn vực như thế nào ra như thế cái quái vật. Ngắn ngủi trao đổi qua sau đó, Thu Chỉ tiên tử buông lỏng nói, có hai vị đạo hữu tương trợ, Song Kính Sơn có thể không có sơ hở nào. Ta cái này liền trở về chủ trì đại trận, còn xin hai vị lưu tại trong trận, đánh lén hai vực đồng minh Nguyên Anh, tùy thời công phá Tốn Phong đại trận. Hai người liếc nhau, gọi lớn lại Thu Chỉ tiên tử. Tiên tử có chỗ không biết, Diệp lão cùng Thương Hồng tiền bối đã hạ lệnh lui binh. Chúng ta phụng mệnh đến đây, là vì phụ trợ tiên tử rút lui Song Kính Sơn. Chương 1288, Phá Doanh. Hiện tại rút lui Song Kính Sơn, trực tiếp lui về Dục Thành. Thu Chỉ tiên tử không nghĩ tới sẽ thu đến loại này mệnh lệnh, nhíu mày. Trước lúc này, Thương Hồng chân nhân dự liệu được thế cục có biến cố. Dựa theo Thương Hồng chân nhân kế hoạch, nếu như hai vực đồng minh thế lớn khó địch nổi, liền hạ lệnh thu nạp binh lực, tội uyên tu sĩ tất cả đều lùi về ba tòa đại doanh bên trong, thủ vững đại doanh, chờ đợi thời cơ. Bọn họ cũng không phải vừa đánh tới Thiên Hành cao nguyên, đã ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, đánh xuống nền móng vững chắc, lấy trông chờ tấn công, hai vực đồng minh nhất thiết phải trả giá đắt. Cho dù cuối cùng vẫn là bị ép rút lui, có thể thủ vững một ngày, liền có một ngày chỗ tốt. Lại bất luận thảo nguyên cùng Thiên Hành cao nguyên đủ loại linh quáng cùng tài nguyên. Hôm nay bọn họ đã sắp muốn đẩy tới, đến Thiên Hành cao nguyên nấc thang thứ hai phía trước, Thiên Hành cao nguyên chân núi phía nam môn phái cơ bản đều vứt xuống tông môn, chạy trối chết. Những môn phái kia linh mạch cũng là một loại tài nguyên. Tội uyên cấp thấp tu sĩ có thể thu hoạch được tốt hơn động phủ. Mà có chút đầm cạn cá con bí thuật, cần bỏ ra tổn hại linh mạch đại giới. Bọn họ luyến tiếc dùng tại chính mình môn phái bên trên, tại Thiên Hành cao nguyên liền không có nhiều cố kỵ như thế. Cho dù lui binh, cũng không nên lùi xa như vậy. Chẳng phải là tương đương với đem 200 năm chinh chiến chiến quả chắp tay đưa về. Cho dù vẫn lạc một vị đạo hữu, nhờ vào tòa này đỉnh cấp đại trận cùng đủ loại bố trí, cố thủ Song Kính Sơn cũng không phải là việc khó. Hai vị đạo hữu như giúp ta phá mất Tốn Phong đại trận, liền có thể chuyển bại thành thắng. Thu Chỉ tiên tử cực kỳ không cam lòng, Song Kính Sơn có thể nói là nàng một tay kiến tạo, không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Cái gì, đã có một vị đạo hữu vẫn lạc? Hai người kinh hãi. Bọn họ vừa đến Song Kính Sơn, phát hiện đại chiến đã bắt đầu, liền liên lạc chủ trì đại trận tu sĩ, tìm tới Tần Tang, ẩn núp qua tới, không thấy được Tần Tang chém giết Nguyệt Tán Nhân một màn. Họ Tống tu sĩ thở dài, Diệp lão phái chúng ta qua tới, liền là lo lắng chư vị đạo hữu trong lòng còn có khinh thị, bị bọn họ chổ sấn. Nhất là Lãnh Vân Thiên, Diệp lão tự hồ đối với hắn so với Tần Tang càng thêm kiêng kỵ, không nghĩ tới còn là trễ một bước. Biết được chết là Nguyệt Tán Nhân. Họ Đan tu sĩ biết rõ Nguyệt Tán Nhân ác liệt hành vi, sắc mặt giận dữ hơi chỉ hoãn, cảm thấy Tần Tang cũng xem như làm chuyện tốt, thật cũng không nói thêm gì nữa. Diệp lão cùng Thương Hồng tiền bối phân biệt tọa trấn mặt khác hai tòa đại doanh, đã bắt đầu chuẩn bị rút lui kế hoạch, tiên tử nếu như không nhanh chóng làm quyết định, sẽ bị hai vực đồng minh tam lộ vây khốn, không thể lại do dự. Dục Thành là Diệp lão vì để phòng vạn nhất làm chuẩn bị, hắn cùng Thương Hồng tiền bối, tại ven đường tuyển định mấy chỗ thích hợp đại quân đóng giữ quan ải. Đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, chưa chắc lùi xa như vậy. Hai người luôn miệng khuyên bảo. Tiên tử không nên quên, lúc trước điều động Diệp lão bọn họ đạt thành chung nhận thức, liên hợp xuất binh nguyên nhân, cũng không phải diệt đi hai vực đồng minh, xưng bá Bắc Thần cảnh. Kết quả này kỳ thực nằm trong dự liệu, hai vực đồng minh thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đánh vào tội uyên, trái phải bất quá là tiếp tục giằng co, như bởi vì nhất thời khí phách, rơi vào hiểm cảnh, mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Lời vừa nói ra, Thu Chỉ tiên tử thần sắc hơi động, không có kiên trì như vậy. Vội vàng rút lui, trong núi cất giữ tài nguyên làm sao bây giờ? Song Kính Sơn là tội uyên cất giữ tài nguyên một nơi nhà kho, không chỉ có chống đỡ chiến tranh linh thạch linh tài liệu các loại tư nguyên, còn có tại Thiên Hành cao nguyên cướp đoạt đến rất nhiều bảo vật, số lượng to lớn. Tu tiên giả túi giới tử không gian có hạn, chỉ có thể mang đi một bộ phận rất nhỏ. Bọn họ không nghĩ tới hai vực đồng minh nghịch thế quật khởi, có đỉnh tiêm cao thủ hoành không xuất thế, trước đó không nghĩ tới trở đi. Hiện tại không còn kịp rồi. Tận khả năng trở đi một bộ phận, đem chân quý nhất bảo vật mang đi, những vật khác chỉ có thể hủy đi. Đại bộ phận là từ hai vực đồng minh cướp tới, toàn bộ vứt bỏ, cũng không có gì có thể đau lòng. Họ Đan tu sĩ quả quyết nói. Thu Chỉ tiên tử trần chờ khoảng khắc, sau cùng tiếp nhận đề nghị này, kế hoạch cụ thể còn cần tỉ mỉ thương nghị, chiến sự khẩn cấp, còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ, trước bức lui địch đến. Đây là đương nhiên. Họ Đan tu sĩ gật đầu. Sảng khoái đáp ứng, Đan mỗ sớm liền nghĩ lĩnh giáo hắn bản sự, trước đó một mực không có cơ hội. Tống đạo hữu đi theo ta, nếu như họ Tần không dám lộ diện, liền đi săn giết những người khác, ta nhìn hắn có thể chịu đến lúc nào. Ba người lúc này chia binh hai đường. Thu Chỉ tiên tử tiếp tục trở về chủ trì đại trận. Tần Tăng trận chảm đối phương Nguyên Anh tổ sư tin tức như một cỗ gió lốc, truyền khắp chiến trường, hai vực đồng minh khí thế đại trấn. Mà tội uyên một phương tất cả đều sợ hãi, bọn họ nghe qua Tần Tăng quá nhiều truyền thuyết. Hôm nay lại có một tên Nguyên Anh tổ sư gãy trong tay hắn, tâm thần đã bị kịch liệt xung kích. Thậm chí có người đem Tần Tang coi như quỷ thần một dạng tồn tại, so chân nhất lão đạo còn đáng sợ hơn. Mặt khác, Thu Chỉ Tiên Tử tự thân chặn đường Tần Tang, đem đại trận giao cho tu sĩ khác, người kia tu vi cùng bản lĩnh cũng không bằng Thanh Quân, bị Thanh Quân nắm lấy cơ hội một hồi tấn công mạnh. Lúc này, thế cục đối hai vực đồng minh cực kỳ có lợi. Ngay tại Thu Chỉ Tiên Tử ba người thương nghị thời điểm, Tần Tang đã lui vào mình trận, đem tin tức truyền cho Thanh Quân cùng những đạo hữu khác, để bọn hắn cảnh giác. Xác nhận viện binh thân phận sau đó, Thanh Quân không có chỉ vì cái trước mắt, lựa chọn thu nạp chiến trận, làm gì chắc đó. Đơn tống hai người tham chiến, không có chiếm được tiện nghi gì. Một phen chém giết sau đó, Thanh Quân bây giờ thu binh, trận đại chiến này qua loa kết thúc. Chiến hậu, hai vực đồng minh ngay tại chỗ ở trên núi xây dựng cơ sở tạm thời, binh phong trực chỉ Song Kính Sơn đại doanh. Song Kính Sơn đỉnh bầu trời hồ nước dần dần khôi phục, tuyệt mỹ cảnh tượng che giấu đại chiến lưu lại huyết tinh. Chúng Nguyên Anh trông thấy Tần Tang, phân phân tiến lên phía trước nói chúc mừng Tần Tang liền lập chiến công. Tần Tang liền nói may mắn. Lúc này, mọi người nhận được Thanh Quân truyền tin, sau khi thương nghị mặt chiến sự. Thanh Quân biết rõ Tần Tang am hiểu dò xét thần thông, lệnh hắn lưu lại, cảnh giác tội uyên. Đưa tiễn Kính Lâm đám người, Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, ẩn thân chỗ tối, thôi động thiên mục thần thông, quan sát tội uyên tu sĩ động tĩnh, miễn cho bị đánh cái trở tay không kịp. Hắn một bên cảnh giới, một bên cắt tỉa vừa mới đấu pháp được mất. Chém giết Nguyệt Tán Nhân quá trình không có gì để nói nhiều, đều ở trong lòng bàn tay. Phía sau cùng Thu Chỉ Tiên Tử lúc giao thủ, tắc thì bộc lộ ra tu vi không đủ khuyết điểm. Đối phó Nguyên Anh cao thủ, tại đối phương có rồi phòng bị sau đó, rất nhiều thủ đoạn đều khó mà chí thắng. Trên người mình Bảo Sơn ngược lại là có mấy tòa, nhưng hỏa chủng, kiếm trận các loại, đều cần hao phí tinh lực cùng thời gian thăm ngộ, vội vàng không được. Mong muốn tu vi nhanh chóng đề thăng, cần chờ thi hoa huyết phách tịnh hóa hoàn thành. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể từ ngoại lực vào tay. Bạch lúc nào đột phá, Tần Tang cũng không có cách nào chi phối, từ Nguyên Anh phù khôi vào tay là lựa chọn tốt nhất. Phù khôi mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng có thể lưu làm át chủ bài. Những ngày gần đây, hắn nhiều lần mang theo Nguyên Anh phù khôi thỉnh giáo sư tỷ, hai người phối hợp, chung nhau thăm ngộ, sư tỷ kết hợp nàng tại khôi lỗi chi đạo lý giải, đã có chút tiến triển. Ngay tại Tần Tang suy tư những này lúc, chợt phát hiện trong chiến trận xuất hiện rối loạn, lòng sinh kinh ngạc, đứng người lên liền gặp Kính Lâm gấp bay mà tới, vẻ mặt kinh hỉ. Tần đạo hữu, Thạch Khúc Sơn vừa mới truyền đến tin tức, chân nhất đạo trưởng đại thắng, Diệp lão ma tự thân tọa trấn đại doanh bị phá. Chương 1289, tháo chạy. Diệp lão ma toàn quân tháo chạy. Tần Tang vẻ mặt kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng. Tại Băng Tinh cung lúc, trải qua thương nghị, mọi người đem khả năng thu đến kỳ hiệu, lại tồn tại nguy hiểm kỳ mưu từng cái bác bỏ, tuyển định là ổn thỏa nhất một cái kế hoạch. Tất cả mọi người rõ ràng, muốn triệt để diệt đi tội uyên là không thể. Dựa theo kế hoạch, bằng vào thực lực ưu thế làm gì chắc đó, đem Diệp lão ma đám người chạy về hang ổ, duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Những năm này, Thiên Hành Minh tổn thất nặng nề, không cách nào lại tiếp nhận sai lầm. Thu phục đất đai bị mất, nghỉ ngơi lấy lại sức là hôm nay Thiên Hành Minh khắp nơi vô cùng cần thiết. Tiểu Hàn vực cao thủ xuất hiện lớp lớp, tinh thần phấn chấn bừng bừng, thời gian tại bọn họ cái này bên cạnh, càng không muốn gánh chịu nguy hiểm, miễn cho sắp sửa đạp sai. Nguyên Anh tu sĩ, xưa nay không mưu nhất thời. Tần Tang cùng Thanh Quân, cũng không dám hy vọng xa vời có thể một trận chiến công phá Song Kính Sơn, chuẩn bị các Thanh Quân mò thấy Song Kính Sơn đại trận toàn bộ biến hóa, lại phát động tổng tiến công. Không nghĩ tới chân nhất đạo trưởng vậy mà một trận chiến mà thắng, lấy được kinh người chiến quả. Đạo trưởng chỉ truyền tới một cái đơn giản tin tức, còn không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết. Nghe nói đạo trưởng biết được Thương Hồng chân nhân tại Vọng Đông Thành bên ngoài đại doanh, chắc chắn biến cố sau đó, tội uyên khẳng định sẽ phái người khẩn cấp tiếp viện hai địa phương, liền âm thầm lưu lại hướng thanh các đạo hữu, không để cho bọn họ lộ diện, mà là tiềm phục tại tội uyên phải qua đường. Không ngờ, bọn họ vậy mà phục kích đến Diệp lão ma, liều mạng dây dưa, thẳng đến đạo trưởng đuổi tới. Một phen kịch chiến sau đó, Diệp lão ma trước mặt mọi người thổ huyết, dẫn đến tội uyên quân tâm đại loạn. Đơn tống hai người hẳn là cùng Diệp lão ma đồng hành, nhưng bị hắn đều phái tới Song Kính Sơn, để cho đạo trưởng bắt lấy cơ hội này. Kính Lâm vô cùng hưng phấn. Đối mặt hùng hổ dọa người tội uyên, Thiên Hành Minh quả thực biệt khuất quá lâu, rốt cục lấy được một trận trước nay chưa từng có đại thắng. Cho dù đạo trưởng tự thân xuất thủ, muốn ép đi Diệp lão ma, cũng không dễ dàng sao. Hướng đạo hữu dây dưa Diệp lão ma, càng là hung hiểm, bọn họ thương thế thế nào? Tần Tăng luôn miệng hỏi, đoán chừng lúc ấy tình huống khẳng định phi thường thảm liệt. Diệp lão ma danh xưng Bắc Thần cảnh đệ nhất nhân, tuyệt không phải là hư danh. Kính Lâm thu hồi vui mừng, trần chờ nói, đạo trưởng cũng không nói, nghĩ đến tổn thất còn có thể tiếp nhận. Đúng rồi, đạo trưởng ở trong thư đặc biệt cảm tạ Tần đạo hữu ngươi. Diệp lão ma tự bạo hóa thân, bản thân đã bị thương thế xa so với chúng ta dự tính còn nặng hơn. Cái này, Tần Tăng không nói gì, không nghĩ tới huyết trì chiến đấu tạo thành ảnh hưởng còn tại lên men, mà lại lấy được ngoài dự liệu hiệu quả. Chân Nhất lão đạo cũng là xảo quyệt, hắn tại băng tinh cung trước mặt mọi người làm ra bố trí, lại âm thầm lưu lại hướng thanh đám người bố trí mai phục, ngay cả mình cùng thanh quân đều bị che giấu. Hai bên giao chiến nhiều năm, lẫn nhau thẩm thấu đúng là bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, khó nói Chân Nhất lão đạo đem hắn hoài nghi người, đều phái tới phụ tá chính mình cùng thanh quân sao. Cũng may chính mình cùng Lạc phu nhân trao đổi thân phận lúc, bên cạnh người đều là có thể tín nhiệm. Lãnh đạo hữu nói như thế nào? Tần Tang hơi suy nghĩ, rõ ràng tin tức này giá trị. Một tòa đại doanh thất thủ, lại là thảm bại tháo chạy, tội uyên nhất định người tâm lưu động. Chắc hẳn, Song Kính Sơn cũng đã nhận được tin tức. Tần Tang ngẩng đầu lên, trong mắt hàn mang lấp lóe, ánh mắt như kiếm, giống như xuyên thấu đại trận, thấy đến thất kinh địch thủ. Song Kính Sơn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thu Chỉ Tiên Tử liền bắt đầu nghị định rút lui kế hoạch, bài binh bố trận, đồng thời sai người kiểm soát khố phòng, đem toàn bộ tài nguyên phân loại, có thể mang đi cùng nhau mang đi, mang không đi tận khả năng hủy đi. Liền trên Song Kính Sơn bận rộn khí thế ngất trời lúc, một phong cấp báo như một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới xuống, mọi người lạnh cả người. Trong đại điện, Thu Chỉ đám người sắc mặt xanh xám, không nói một lời, không khí ngột ngạt tới cực điểm, hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp lão tự thân tọa chấn, làm sao có thể bị bại? Họ Tống tu sĩ không ngừng lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tốt rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta mời chư vị qua tới, là muốn mời chư vị thương nghị, tiếp xuống nên làm cái gì? Thu Chỉ Tiên Tử lạnh lùng nói. Vừa nhận được tin tức này thời gian, nàng phản ứng cũng cùng họ Tống tu sĩ một dạng, hoài nghi có phải hay không là truyền nhầm. Xác nhận sau đó, lập tức ý thức được, Song Kính Sơn tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, trong doanh trại đột nhiên truyền đến gấp rút cảnh báo. Cùng lúc đó, Vọng Đông Thành, đây là Thiên Hành Minh gần với Thiên Hưng Thành thành lớn, cũng là một tòa cửa ải hiểm yếu, phòng hộ lực lượng không chút thua kém. Vọng Đông Thành phía đông tường thành liền xây ở một tòa trên vách đá, thẳng từ trên xuống dưới, không mảnh đất cắm rủi. Vọng Đông Thành chân núi phía đông Thiên Hành Minh thế lực đều bị tội uyên phá hủy sơn môn, chạy tới nơi này. Bọn họ sau lưng liền là Thiên Hành Thành, đã không có đường lui. Bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng, Thiên Hành Minh tu sĩ không khỏi liều chết chống cự. Từ lúc tội uyên hưng binh xâm phạm, Vọng Đông Thành từ đầu đến cuối vững như thành đồng, chưa hề bị tội uyên công phá. Vô số cấm chế hình bóng lơ lửng, lít nha lít nhít, khiến người hoa mắt, tạo thành một cái bát ngọc một dạng quang tráo, đảo ngược trên bầu trời Vọng Đông Thành. Trên tường thành càng có dày đặc cấm chế, thật dày huyền băng cùng tường thành hòa làm một thể, vô cùng kiên cố. Rộng chừng trăm trượng tường thành bên trên, lúc này người người nhốn nháo. Ở ngoài thành, cũng có đen nghịt đám người. Đồng thời có thể thấy rõ trong đám người từng tỏa cao ngất U Tinh Tháp, do cấp thấp tu sĩ hợp lực nâng lên, bay đến giữa không trung. U Tinh Tháp quang mang cùng pháp bảo đạo thuật ánh sáng hỗn tạp thành một đoàn, điên cuồng đánh phía Vọng Đông Thành. Hai bên ngay tại bộc phát kịch liệt đại chiến. Vọng Đông Thành không hổ thế gian hiếm có hùng thành, bị như thủy triều công kích đáng sợ, hộ thành đại trận cùng tường thành mặc dù chấn động, nhưng một mực chưa từng xuất hiện tổn hại dấu hiệu, trong thành tu sĩ lòng tin tăng nhiều. Nơi này cùng những khác hai nơi khác biệt, hẳn là tội uyên một phương công thành, hai vực đồng minh co đầu rút cổ không ra. Thật tình không biết, trận đại chiến này đã duy trì liên tục rất dài thời gian, thế cục đi qua một lần đảo ngược. Giữa không trung, Thương Hồng Chân Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Đông Thành, thần sắc khó nén nỗi ý. Hắn trải qua Diệp lão ma thuyết phục, quyết định rút lui. Trong lúc đó thu đến những khác hai nơi đại doanh tình báo, biết được hai vực đồng minh bố trí, là lấy thông U Ma quân cùng Đông Dương bá đánh tới cửa thời gian cũng không để bụng. Một mực tại chuẩn bị lui binh công việc. Không ngờ, thông U Ma quân động tác căn bản chính là ngụy trang. Đạt được Diệp lão ma đại doanh thất thủ, toàn quân tháo chạy cấp báo, Thương Hồng Chân Nhân mới đột nhiên cảnh giác, bọn họ bị lừa rồi. Hai vực đồng minh lá gan rất lớn, dám từ Vọng Đông Thành rút đi nhân thủ. Một khi tòa này đứng vững vàng lần nữa mấy ngàn năm hùng thành rơi vào tội uyên tay, bọn họ hoàn toàn có thể cố thủ thành này, uy hiếp Thiên Hành Minh nội địa, không cần suy nghĩ thêm lui binh. Vọng Đông Thành trống rỗng. Vốn là cơ hội thật tốt, Thương Hồng Chân Nhân lại bị thông U Ma quân hù dọa, nhất thời không quan sát, những xuống sai lầm lớn. Kỳ thực cái này cũng chẳng trách Thương Hồng Chân Nhân, truy cứu căn do, vẫn là bọn hắn đối Diệp lão ma cái này Bắc thần cảnh đệ nhất nhân quá tín nhiệm. Diệp lão ma không chỉ tu vì cực cao, lại trí kế vô song, không nghĩ tới hắn sẽ rơi vào cạm bẫy. Cho dù Song Kính Sơn thất thủ, Thương Hồng Chân Nhân cũng sẽ không như thế chấn kinh. Trước đó, Thương Hồng Chân Nhân chú ý tới Diệp lão ma hơi khác thường. Nhưng không ngờ tới thương thế nặng như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, đánh hạ Vọng Đông Thành, còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chương 1290, thế cục biến hóa. Vọng Đông Thành dễ thủ khó công. Thương Hồng Chân Nhân không tiếc bất cứ giá nào, cơ hồ áp lên toàn bộ binh lực. Mà Thông U Ma quân sớm đã làm tốt ác chiến chuẩn bị, từ đầu đến cuối thủ vững trong thành không ra. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm, dị thường thảm liệt. Vọng Đông Thành đánh lâu không xong. Thương Hồng Chân Nhân thở dài, trong lòng biết đại thế đã mất, nhất thiết phải từ bỏ. Song Kính Sơn, Thanh quân thu đến cấp báo, lập tức phát động tổng tiến công. Lần này, chính là phải thừa dịp địch nhân tâm kinh đảm hàn, sĩ khí đê mê, không phá Song Kính Sơn, thề không bỏ qua. Thế công bị lần lượt hóa giải, nhưng tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó, liền lại lần nữa xuất kích. Tại giao chiến cùng lúc, Thanh quân sai người trắng trợn lan ra Diệp Lão Ma Tháo chạy tin tức, đảo loạn Tội Uyên quân tâm. Tần Tăng trên thân trách nhiệm rất nặng. Thanh quân chủ trì Tốn Phong đại trận, phá giải Song Kính Sơn linh trận quy luật, Tội Uyên đỉnh tiêm cao thủ nhất thiết phải do hắn tự thân xuất thủ chặn đường. Thu Chỉ Tiên tử tự cao thần thông có thể khắc chế Tần Tăng, đem đại trận giao cho họ Đan tu sĩ, tự thân xuất chiến, ý đồ tìm cơ hội chém giết Tần Tăng. Cùng Thu Chỉ Tiên tử dây dưa lúc, Tần Tăng bảo trì cảnh giác, cơ hồ thủ đoạn ra hết, cũng là hữu kinh vô hiểm, nhưng tiêu hao rất nhiều, khốn khổ chống đỡ. Cũng may, vào buổi tối, nhận được tin tức Kinh Vũ rốt cục chạy tới, gia nhập chiến trường, để cho Tần Tăng thở dài một hơi. Thế cục dần dần hướng hai vực đồng minh nghiêng. Cả đêm chém giết, theo chân nhất đạo trưởng phái tới tiếp viện đuổi tới, trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Chỉ có thể mang đi nhiều như vậy. Họ Tống tu sĩ đưa lên một cái ngọc giản, đại chiến lúc bộc phát, hắn tại an bài đường lui. Ngọc giản bên trên là lần này có thể mang đi đồ vật, cùng Song Kính Sơn trong bảo khố tài nguyên so sánh. Chính là chín châu mất sợi lông, bất đắc dĩ sự tình ra đột nhiên, chỉ có thể như thế. Nhìn đến ngọc giản bên trên danh sách, Tội Uyên Nguyên Anh đều đau lòng không ngớt, nhưng cũng không có tốt hơn biện pháp. Diệp Lão Ma bị bại là hai bên đều không nghĩ tới, nguyên bản Tội Uyên có thể ung dung không vội rút lui, hiện tại toàn bộ bố trí triệt để bị đánh loạn. Chiến trường thế cục, bởi vì trận này biến cố dẫn vào bất ngờ hướng đi. Rút lui, Thu Chỉ Tiên tử cực kỳ quả quyết, chỉ là hơi hơi nhăn đầu lông mày tỏ rõ nàng trong lòng không cam lòng. Ầm, ầm, từng tòa u tinh tháp vụt lên từ mặt đất. Tốn Phong đại trận bên trong, Thanh quân phát hiện Tội Uyên dị động, ánh mắt ngưng lại, ngón tay ngọc gảy nhẹ, mấy đạo lưu quang chui vào chiến trường, cùng lúc niệm quyết đột nhiên thay đổi, bình địa sinh ra chín đạo to lớn lốc xoáy, ầm vang đánh về phía bầu trời hồ nước. Ầm ầm, dãy núi chấn động. Tốn Phong đại trận xé rách bầu trời hồ nước, Thanh quân lục lọi ra hộ sơn đại trận quy luật, phát động tổng tiến công. Thu Chỉ Tiên tử cùng họ Đan tu sĩ hợp lực chủ trì đại trận. Những người khác tắc thì thôi động u tinh tháp, yểm hộ đại quân rút lui. Giết! Cùng sĩ khí đê mê Tội Uyên khác biệt, hai vực đồng minh tu sĩ cực kỳ phấn chấn, anh dũng xông giết. Tần Tăng đang muốn tìm cơ hội hủy đi mấy tòa u tinh tháp, gặp lưu quang bay tới, bắt lại, nguyên lai là sư tỷ truyền lệnh. Tội Uyên còn có u tinh tháp, muốn tiêu diệt toàn bộ Tội Uyên cũng không hiện thực, hôm nay trọng yếu nhất là Song Kính Sơn bên trên bảo khố, nhất định phải nhanh tìm tới, không nên để bọn hắn hủy đi. Kinh Vũ một mực đi theo Tần Tăng. Những người khác cũng tụ hợp qua tới. Tại Thanh quân phối hợp tác chiến phía dưới, mọi người liên thủ tấn công bên trên Song Kính Sơn. Nhìn đến trên núi cảnh tượng, Kính Lâm ánh mắt phức tạp. Lúc này Song Kính Sơn bị Tội Uyên kiến tạo thành cứ điểm, doanh trại kéo dài toàn bộ sơn mạch, đã sớm hoàn toàn thay đổi, tìm không thấy chút nào trong trí nhớ dấu vết. Tại cái kia, Kinh Vũ tầm mắt quét qua, khóa chặt một mảnh cung điện. Nơi đó bụi trần nổi lên bốn phía, từng tòa cung điện liền một mạch sụp xuống, hoặc bị nổ hủy. Hoặc là ánh lửa ngút trời, rõ ràng có người ngay tại có ý định phá hư. Căn cứ nội ứng tin tức, cái kia bên trong chính là bảo khố vị trí. Nhanh! Mọi người thấy thế vội vàng hướng bảo khố bay đi. Những cái kia Tội Uyên tu sĩ thấy rõ Tần Tăng đám người thân ảnh, quá sợ hãi, cuống quýt mở ra phòng hộ cấm chế, kéo dài thời gian, điên cuồng phá hư bảo khố. Đúng lúc này, bảo khố cấm chế đột nhiên trở nên ảm đạm, có một người tu sĩ vội xông mà ra. Hô lớn, vãn bối phòng mở, chư vị tiền bối mau mau mời đến. Nguyên lai người này là hai vực đồng minh nội ứng, thừa dịp loạn ẩn núp tiến đến, nhắm ngay cơ hội đóng lại cấm chế. Phản đồ, nguyên lai là ngươi. Tội Uyên tu sĩ giận mắng phòng mở, lại muốn bổ cứu nhưng là thời gian đã muộn, chạy tứ tán. Tần Tăng đám người xông tới, nhìn đến có gần nửa bảo khố đã trở thành phế tích, âm thầm may mắn. Sau cùng, Tội Uyên vô lực hồi thiên, vứt bỏ Song Kính Sơn. Bất quá, tại U Tinh Tháp che chở phía dưới, Tội Uyên chiến trận như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh. Hai vực đồng minh truy sát đi ra ngoài một khoảng cách, thoát khỏi Tốn Phong đại trận phạm vi, gặp khó mà lại vào tay chiến quả, liền bây giờ thu binh, về núi chỉnh đốn. Song Kính Sơn đổi chủ. Chúng Nguyên Anh tề tụ đỉnh núi đại điện, đều là hớn hở ra mặt. chúng ta cần nhanh đi Vọng Đông Thành, phía sau sự tình liền giao cho chư vị. Đến đây tiếp viện tu sĩ cáo từ. Giờ phút này Vọng Đông Thành trống rỗng, Thông U Ma Quân đám người ngay tại gian nan thủ thành, nhất định phải nhanh trở về trợ giúp, tuyệt đối không thể để cho Vọng Đông Thành thất thủ. Làm phiền chư vị đạo hữu. Thanh Quân chắp tay, đồng thời mời Âm Sơn Quan thành chủ đám người cùng bọn họ cùng đi Vọng Đông Thành. Vốn có phái Tần Tang cùng Kinh Vũ đi qua, nhưng bảo đảm không có sơ hở nào, suy xét đến hắn cùng Đông Dương Bá ở giữa ân oán, đành phải lựa chọn người khác. Đại chiến sau đó, Song Kính Sơn bên trên một mảnh hỗn độn, kiểm soát xong bảo khố tài nguyên, hơi chút chỉnh đốn sau đó, Thanh Quân hạ lệnh đại quân xuất phát. Binh quý thần tốc, thời cơ chớp mắt là qua. Diệp lão ma trọng thương, Tội Uyên tháo chạy ngàn dặm, sĩ khí đê mê. Bọn họ phải thừa dịp Tội Uyên hỗn loạn nhất thời gian, cắn chặt địch thủ, không để cho Tội Uyên có điều chỉnh cơ hội. Sau đó quả nhiên thế như trẻ tre, tam lộ đại quân tề phát, hát vang tiến mạnh. Binh bại như núi đổ. Diệp lão ma cùng Thương Hồng chân nhân mấy lần ý đồ dựa vào quan ải, thu nạp hội binh, tập hợp lại. Nhưng không chờ bọn họ đứng vững gót chân, hai vực đồng minh đại quân liền theo sát mà tới, một khắc không ngừng, phát động tấn công mạnh. Tội Uyên liền một mạch bị bại. Diệp lão ma một câu thành sấm, bọn họ chỉ sợ thật muốn một mạch trốn về Dục Thành. Mấy tháng khổ chiến, Thiên Hành Cao Nguyên rốt cục đất đai bị mất phục hồi, đem Tội Uyên đẩy vào Bình Nguyên. Tại Thiên Hành Cao Nguyên cùng Tội Uyên ở giữa, có một mảnh hẹp dài Bình Nguyên khu vực, xem như hai địa phương hỏa hoãn. Bên trong vùng Bình Nguyên người ở thưa thớt, bất quá linh quáng tài nguyên có chút phong phú. Thiên Hành Minh cùng Tội Uyên chính là vì cướp đoạt nơi này tài nguyên, quanh năm tranh đấu, mâu thuẫn tích lũy tháng ngày, càng ngày càng sâu. Rộng lớn Bình Nguyên bên trong, chính vào xuân hạ giao mùa, gió mát nhẹ nhẹ, êm ái vuốt ve xanh nhạt lá cỏ, côn trùng bắt đầu sinh động, chim thú côn trùng chung nhau diễn tấu xuất tự nhiên thanh âm. Hết thảy thoạt nhìn là như thế yên tĩnh. Lúc này, xa xa có một đám mây trắng cực tốc bay tới, tầng trời thấp lướt qua. Có chim nhỏ chú ý tới mây trắng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhưng cũng không cảm thấy đóa mây này có cái gì đặc thù, không phát hiện được chút nào dị dạng, như cũ tại khoan khoái kêu to. Mây trắng bên trong lại có mấy đạo nhân ảnh, bao quát Tần Tang ở bên trong, đều là Nguyên Anh tổ sư. Hai quân ngay tại chỗ khác giao chiến, bọn họ ẩn núp đến đây, mục đích là đoạt lại bị Tội Uyên chiếm giữ khoáng mạch.